Chương 726, sau khi chiến đấu. Chiến đấu kết thúc về sau, đối chiến quả cùng binh lính thương vong tiến hành thống kê. Trương William lấy dùng bồ câu đưa tin, cấp La Tập phát đi chiến báo. Mà trong lúc này, vào thành về sau Cáp Nhĩ Phân cũng là không có nhàn rỗi. Nội thành một vòng tìm tòi xuống tới, hoàn toàn không có phát hiện đại trưởng lao Háo Địch Tư cùng nhị trưởng lao Sâm Á bóng người hắn. Vội vàng sai người đi đối nội thành người ở tiến hành tra hỏi. Đồng thời cũng đối những cái kia một tinh linh tù binh tiến hành thẩm vấn. Cái này mới biết được, nguyên lai lúc trước ra Luân Đức tại khởi xướng làm phản trước đó, đột nhiên xuất thủ, đánh lén đại trưởng lao Háo Địch Tư. Bị đánh một trở tay không kịp đại trưởng lão, mang thương cùng ra Luân Đức một phen kịch đấu. Kết quả không địch lại. Cuối cùng mang theo nhị trưởng lão Sâm Á chạy trốn. Bây giờ trong tộc cái này hai vị trưởng lão tung tích không rõ. Cái này khiến Cáp Nhĩ Phân tâm tình có chút hỏng bét. Nhìn lấy lo lắng Cáp Nhĩ Phân, đứng ở bên cạnh Tạp Nhị Cam vô vô bờ vai của hắn mở miệng. Yên tâm đi, Sâm Á trưởng lão là tộc bên trong tu vi cao nhất sâu tinh linh tế tự. Tuy nhiên chiến lược không mạnh, nhưng nói lên cứu người bản sự. Không ai so Sâm Á trưởng lão lợi hại hơn, có Sâm Á trưởng lão tại, đại trưởng lão không có việc gì. Giờ này khắc này, Cáp Nhĩ Phân cũng coi là quan tâm sẽ bị loạn. Tạp Nhĩ Cam lời nói này, để cả người hắn buông lỏng không ít. Đang điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, một lần nữa lên tinh thần Cáp Nhĩ Phân tìm tới Trương William. Tinh linh vương đại nhân, chuyện lần này thật là đa tạ. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm khoát tay áo. Ngươi không cần cảm ơn ta, các ngươi một tinh linh nhất tộc như là đã quy thuận vạn giới văn minh, như vậy thì là vạn giới văn minh con dân, vây quét phản đảng là mệnh lệnh của bệ hạ. N. S. Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân cũng tỉnh không xoắn xuýt. Ngược lại hỏi một cái khác hắn hết sức quan tâm vấn đề. Tinh linh vương đại nhân, xin hỏi tộc ta những tù binh kia. Đến đón lấy sẽ bị xử trí như thế nào? Cái này chuyện, cũng là từ bệ hạ quyết định, bất quá nha. Nói đến đây, Trương Uy Liêm chuyện hơi hơi chuyển một cái. Dựa theo suy đoán của ta, tham dự phản loạn cái đám kia một tinh linh, hẳn là sẽ bị giáng chức khuôn vác, mặc kệ bọn hắn ban đầu là tự nguyện gia nhập phản quân, vẫn là bị bách gia nhập phản quân. Sự thật bày ở trước mắt, làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt. Hắn dù sao quy thuận vạn giới văn minh cũng có chút thời gian. Đối với những chuyện này, Trương Uy Liêm hiển nhiên cũng là hiểu rõ một số. Nghe nói như thế Cáp Nhĩ Phân, lại là nhướng mày. Khuôn vác, là chỉ nô lệ sao? Ngươi thuyết pháp này không đúng lắm. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm tâm lý nghĩ đòi một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Tại vạn giới văn minh, khuôn vác cũng phân làm mấy cái cấp bậc. Trong đó thấp nhất cấp bậc khuôn vác là phạm vào tội phạm, cần tại phục dịch trong lúc đó tiến hành cường độ cao cùng thời gian dài khuôn vác lao động, hoàn lại hoặc là đền bù bọn họ phạm sai lầm. Mà hướng phía trên một cấp bậc khuôn vác, bình thường thì là chiến tranh tù binh tạo thành, bọn họ hội tiếp nhận thống nhất quản lý, tiến hành không ràng buộc lao động, mấy tháng hoặc là một năm nửa năm sau, biểu hiện như là không tệ, liền có thể thoát khỏi cái thân phận này. Lần này các ngươi một tinh linh nhất tộc phản đảng, theo lý thuyết là sẽ bị phân chia đến cấp bậc này bên trong. Thuận tiện nhắc lên, lại hướng lên một cái cấp bậc, cũng là phổ thông khuôn vác. Chiến bại mới bình dân sẽ bị phân chia đến cấp bậc này bên trong, phía trên hội phân phối một ít công việc cấp bộ phận này người đi làm. Một ngày ba bữa ăn đủ no, cũng có coi như được thông qua nơi ở, trọng yếu nhất chính là còn có lương đồng. Thời gian không tính khổ sở. Có điều, cái này lương bổng là bình thường lương bổng 1/3, cho nên, cấp bậc này khuôn vác, lại được xưng là giá rẻ sức lao động. Mà ở vào cấp bậc này khuôn vác, nếu như biểu hiện xuất sắc, rất nhanh liền có thể tấn thăng làm vạn giới văn minh chính thức công dân. Cáp Nhĩ Phân hiển nhiên không nghĩ tới, tại đối đãi tù binh trong chuyện này, vạn giới văn minh còn có như thế một cái hoàn thiện phân chia phương thức. Bất kể nói thế nào, đối với cái này trừng phạt, Cáp Nhĩ Phân xem như tiếp nhận. Phản đảng nhóm đích thật là phạm vào sai lầm lớn, mệnh năng bảo trụ cũng không tệ rồi, làm phía trên một năm nửa năm khuôn vác, thụ điểm trừng phạt tính là gì? Trên một điểm này, hắn xem như nghĩ thông suốt rồi. Mà bình dân bên kia, có vẻ như cũng không có gì đáng lo lắng, dù sao Trương Uy Liêm đều đã minh xác nói cho hắn biết, thời gian không tính khó qua. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng đều được các loại tại phía xa Minh Kính Thành La Tập ra lệnh mới được. Dù sao, chỉ có La Tập mở miệng về sau, cái kia nói lời mới là chắc chắn. Trương Uy Liêm nhiều lắm là liền xem như cái suy đoán. Mà giờ này khắc này, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này, lại là chính đang hưởng thụ lấy chính mình thu hoạch ngày ngày nghỉ. Ngồi tại Minh Kính Thành đại ca kịch viện bên trong, quan sát ca kịch biểu diễn. Năm ngoái ca kịch biểu diễn, hắn không có nhìn. Cũng không có gì để mắt, bởi vì hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Bất quá năm nay, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn căn bản không biết ca kịch đoàn muốn biểu diễn cái gì. Trong lòng cái này một phần hiếu kỳ, để tại thu hoạch ngày trong ngày nghỉ căn bản không muốn động đậy La Tập ngồi xuống đại ca kịch viện bên trong. Một đôi mắt nhìn lấy trên đài các diễn viên ca kịch biểu diễn, đúng là lộ ra 10 phần nghiêm túc. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, một năm này xuống tới, đại ca kịch viện cũng là một chút cải biến một chút. Nhiều hơn một cái thiết lập bao xương lầu 2. Mà lúc này La Tập cũng là ngồi ở cái này trong bao xương nhìn ca kịch. Làm như thế, đối với mình cùng đối người xem đều tốt. Để tránh nhìn cái ca kịch, làm đến tất cả mọi người vội vã cuống cuồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận này ca kịch đại khái 40 điểm đà phần chung. Nương theo lấy hai bên màn che rơi xuống, ca kịch kết thúc. Không thể không nói, cái này thời gian mấy năm xuống tới, hắn minh kính ca kịch đoàn các diễn viên. Diễn kỹ thật liền là có to lớn tăng lên. Trên võ đài, cho dù là vai quần chúng giáp đất bình đinh, cái kia diễn kỹ cũng đều là online. Bảo trì ca kịch đoàn nội bộ lành tính cạnh tranh, quả nhiên là rất có cần phải. Cái này khiến mỗi một cái diễn viên đều tại càng thêm chăm chỉ ma luyện lấy kỹ xảo của chính mình. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, cửa bao xương bị người gõ vang. Khi lấy được La Tập ra hiệu về sau, đứng ở một bên Giới Tử Xuyên đi qua mở cửa. Chỉ thấy cái kia đứng ở ngoài cửa người, chính là ca kịch đoàn đoàn trưởng Cao Tiến. Thiểu dân Cao Tiến, tham kiến bệ hạ. Đi vào bao xương Cao Tiến hướng về phía La Tập cung kính hành lễ. La Tập khoát tay áo, ra hiệu hắn miễn lễ. Sau đó hỏi, chuyện gì? Đối mặt La Tập cái này thuận miệng hỏi một chút. Cao Tiến trên mặt thần sắc lộ ra mấy phần tâm thần bất định. Đang xoắn suýt một trận về sau, hắn sau cùng cắn răng một cái dậm chân một cái, kiên trì liền đem trong bụng vấn đề cấp hỏi ra. Tiểu nhân là muốn đến hỏi một chút bệ hạ, đối năm nay biểu diễn có hài lòng hay không? Nghe nói như vậy La Tập cười khẽ một tiếng. Vẫn còn. La Tập một tiếng này vẫn còn, để Cao Tiến thật to nhẹ nhàng thở ra. Thế mà trên thực tế, năm nay ca kịch đoàn biểu diễn bên trong, mang theo không ít trước đó hai bộ ca kịch cái bóng. Có thể minh xác cảm nhận được, biên kịch đối lại trước kịch bản tiến hành nghiên cứu tham khảo. Mà kết cục cũng là chiêu bài thức bi kịch. Hiển nhiên cũng là nhận lấy trước đó hai bộ ca kịch ảnh hưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất là nói ra một cái hoàn chỉnh cố sự. Trên một điểm này, La Tập vẫn là thật hài lòng. Bất quá nhắc tới bộ kịch có cái gì khiến người ta hai mắt tỏa sáng địa phương. Cái kia trên thực tế là không có. Chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Đồng thời, biên kịch nhóm muốn là lâm vào cái gì tư duy theo quán tính, một mực tại chỗ ấy viết bi kịch cũng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Sang năm ca kịch biểu diễn, không bằng thử một chút khiến người ta vui vẻ kịch vui thế nào. Nói xong, cũng mặc kệ xứng sở tại nguyên chỗ Cao Tiến. La Tập cứ như vậy mang theo một đám hộ vệ rời đi hai tầng lầu gian phòng. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 727, Tùy Tiện Nghiên Cứu. Về sau mấy ngày trôi qua, tại nhận được Trương Uy Liêm dùng bổ câu đưa tin về sau. Nhìn lấy trong chiến báo nội dung, La Tập trên mặt lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là có thể nhẹ nhõm đại thắng. Lại không nghĩ rằng chính mình đúng là đánh giá thấp một tinh linh tại rừng rậm địa hình bên trong chiến đấu lực. Càng là đánh giá thấp tinh linh giờ ỷ cái này một đặc thù binh chủng thực lực. Đặc thù chủng tộc quả nhiên đều có mỗi người sở trường, khó đối phó a. Đồng thời, căn cứ Trương Uy Liêm báo cáo, một tinh linh nhất tộc đại trưởng Lao Háo Địch Tư cùng nhị trưởng Lao Sâm Á trước mắt còn tung tích không rõ. Một tinh linh nhất tộc tộc trưởng Cáp Nhĩ Phân, thỉnh cầu hắn phái ra đội trinh sát tìm kiếm trong tộc hai vị trưởng lão. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Nương theo lấy cái kia mang theo tiết tấu đặc biệt tiếng vang. La Tập ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau. Hắn đã đáp ứng Cáp Nhĩ Phân thỉnh cầu, phái ra đội trinh sát tìm kiếm hai vị một tinh linh trưởng lão. Chuyện này với hắn mà nói không lỗ. Một phương diện, có thể thuận tay soát phía trên một đợt Cáp Nhĩ Phân độ trung thành. Mà một phương diện khác, căn cứ Trương Uy Liêm trong báo cáo miêu tả, hai vị kia một tinh linh trưởng lão tu vi rất cao, được xưng tụng là chân quý chiến lược, tìm trở về nhất định có thể có tác dụng lớn. Như loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, hắn làm gì không làm. Tại xác nhận chuyện này về sau, La Tập lại viết hạ mệnh lệnh, ra hiệu Trương Uy Liêm bọn họ trước đợi tại một tinh linh thành trì chỗ ấy, chờ đợi đóng giữ bộ đội tiến đến cùng bọn hắn tiến hành giao tiếp. Thuận tiện còn để bọn hắn kiểm lại một chút nội thành vật tư. Đến mức đối những tù binh kia cùng một tinh linh bình dân xử trí, thì là cùng Trương Uy Liêm trước đó nói 8-9 phần 10. Ngược lại không phải là con hàng kia thần cơ diệu toán, mà là bởi vì vạn giới văn minh tại xử trí tội phạm, tù binh cùng địch nhân bình dân trong chuyện này, là có một cái minh xác tiêu chuẩn. La Tập chỉ là dựa theo chính mình thiết lập tiêu chuẩn cùng luật pháp làm việc mà thôi. Đồng thời, đối tại trận chiến này phong thưởng, hắn cũng phải tốn chút tâm tư, chậm rãi suy tính tới tới. Tinh linh tộc bên kia, trực tiếp giúp bọn hắn làm một đợt kiến thiết là được rồi. Các tinh linh kiến thiết năng lực không được. Bởi vậy địa tinh khoa học kỹ thuật kiến thiết, đối với các tinh linh tới nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Mà La Thành cùng Chu Tiện, một trận chiến này, hắn hai biểu hiện cũng không xuất chúng. Trước đó còn chúng mai phục, tổn thất mấy trăm kỵ binh. Lần này, miễn cưỡng thì coi như bọn họ công tội bù nhau. Kế tiếp là Lang tộc cùng Hồ tộc. Hai tộc bọn họ thú nhân binh chủng, cái này một đợt công lao không nhỏ. Lang tộc bên này, La Tập suy nghĩ một chút, giúp bọn hắn lại thăng cấp một đợt Lang tộc sân huấn luyện đặc thù kiến trúc. Tại thu hoạch được mới bản thiết kế về sau, trực tiếp giao cho một chi địa tinh kiến trúc đội. Quay đầu sẽ đi giúp bọn hắn tiến hành cải biến. Mà Hồ tộc bên này, La Tập trọng điểm thì là đặt ở Hồ nhân du kích binh cái này đoạn thời gian trước mở khóa tân binh trồng lên. Tại chuyến này nếm đến ngon ngọt về sau. Đối với cái này đặc thù binh chủng, La Tập không thể nghi ngờ là càng thêm để tâm. Tính một cái trong tay thú nhân điểm số, trực tiếp đem cái này binh chủng hạng mục lên tới cấp 3. Sau đó đem hệ thống cho hắn cái kia phần cùng loại với tiến giai công lược một dạng huấn luyện phương pháp cấp hổ nhân tộc đưa qua. Lần lượt từng món sự tình, bị nhanh chóng an bài thỏa đáng. Đồng thời ở nơi này, Minh Kính Thành đoán tạo bộ bên kia. Tuân theo La Tập trước đó phân phó, đám thợ thủ công bắt đầu dựa theo hoàng kim cấp luyện thép thuật phía trên cách điều chế cùng đoán tạo phương thức dung luyện sắt thép. Chuyện này, hiển nhiên cũng là có kết quả. Một khối chiếu nặng thép khối rất nhanh liền được đưa đến La Tập trước mắt. Đem khối kia thép khối cầm trong tay, cảm thụ được cái kia một phần trọng lượng. La Tập không hoài nghi chút nào khối này thép khối trình độ cứng cáp. Dù sao hoàng kim cấp luyện thép thuật phía trên cung cấp cách điều chế cùng đoán tạo phương thức đều là tối ưu. Nói một cách khác, chỉ cần đám thợ thủ công kỹ thuật đúng chỗ. Dựa theo cái kia cách điều chế phía trên tài liệu tỷ lệ cùng trình tự từng bước tới. Như vậy dung luyện được sắt thép, thì tuyệt đối là chất lượng tốt nhất sắt thép. Giới Tử Xuyên, tới chém một đao thử một chút. Đang khi nói chuyện, La Tập đem khối kia thép khối đặt ở một bên trên mặt bàn. Nghe được mệnh lệnh Giới Tử Xuyên cũng không nói nhảm. Trực tiếp chen một tiếng đem bên hông hắc thiết chiến đao rút ra. ngay sau đó đưa tay cũng là một đao, trực tiếp chém vào cái kia thép khối phía trên. Một đao kia đi xuống, Giới Tử Xuyên cũng không có lưu lực. Nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Trên thân đao, phản chấn trở về lực đạo khiến Giới Tử Xuyên miệng hổ tê dại một hồi. Mà tại thời khắc này, tầm mắt của mọi người cũng là rối rít rơi xuống khối kia thép khối phía trên. Chỉ thấy cái kia thép khối mặt ngoài, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết chém. Phải biết, cái này có thể chỉ là một khối cũng không có đi qua đoán tạo thép khối mà thôi à. Đưa thay sờ sờ thép khối phía trên cái kia đạo vết chém. La Tập trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không hề nghi ngờ, đối với đoán tạo bộ thành quả, hắn phi thường hài lòng. Một đợt trọng thưởng trực tiếp ban thưởng. Sau đó ra hiệu đám thợ thủ công tăng thêm tốc độ, đem trong kho hàng tất cả tài liệu đều dung luyện thành thép khối. Đồng thời sai người đi liên hệ tinh linh công tượng Tạp Nhĩ. Hiện tại như là đã có tốt hơn tài liệu, vậy khẳng định là phải dùng tốt hơn A. May mắn, trang bị ma pháp chế tạo tốc độ là vô cùng chậm rãi. Mà lại, lúc trước quyết định muốn tạo ra trang bị ma pháp thời điểm, La Tập cũng để ý. Để Tạp Nhĩ trước giúp hắn chế tác trường cung. Làm một cái thừa thái thần xạ thủ chủng tộc. Tinh linh tộc chế tác cung tiễn tay nghề tuyệt đối là đỉnh phong. Mà một chương đỉnh cấp tốt cung, cần dài dằng dặc chế tác thời gian. Chớ nói chi là còn cần hướng thân cung phía trên khảm nạm ma hoạch cùng khắc họa pháp thuật chú văn. Đương nhiên, lớn nhất điểm trọng yếu nhất là, tinh linh tộc cung, tại chế tác quá trình bên trong cũng không cần bất luận cái gì kim loại chất liệu, mà chính là tuyển dụng bọn họ trong rừng rậm tinh linh một loại đặc thù vật liệu gỗ. Cho nên, vô luận La Tập có hay không làm ra sắt thép, đối với trường cung chế tác đều không ảnh hưởng. Mà liền tại đoạn thời gian trước, Tạp Nhĩ mới vừa vặn đem chế tác hoàn tất trường cung đưa đến La Tập trước mắt. Hiện tại tính toán thời gian, hắn hiện đang chuẩn bị chế tác cái tiếp theo mới đúng. Không chừng còn đang nghiên cứu pháp thuật chú văn khắc họa, cũng còn không có chính thức bắt đầu làm việc đây. Cũng là không tính quá trễ. Lúc này Tạp Nhĩ, người ngay tại Minh Kính Thành. Tại lúc trước đến thông báo thị vệ của hắn trong miệng, biết được La Tập chỗ ấy có tốt hơn đoán tạo tài liệu về sau. Lúc đó đang tiến hành công tác chuẩn bị Tạp Nhĩ không nói hai lời, thẳng đến Hoàng Cung mà đến. Tạp Nhĩ tham kiến bệ hạ. Cũng không biết có phải hay không là hắn làm một tên đỉnh cấp công tượng bản năng trực giác. Tại hướng La Tập hành lễ đồng thời, Tạp Nhĩ ánh mắt trực tiếp rơi xuống bày đặt ở bên cạnh khối kia thép khối phía trên. Bệ hạ, trên bàn khối kia là. Đối với cái này, La Tập cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cái kia thép khối đẩy về phía trước. Chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Trong lòng đã sớm không kịp chờ đợi Tạp Nhĩ vội vàng hai bộ tiến lên. Thân thủ nhận lấy khối kia thép khối. Bắt tay trong nháy mắt, tại cảm nhận được thép khối xúc cảm cùng trọng lượng một khắc này, Tạp Nhĩ liền đã minh xác ý thức được cái này tài liệu không tầm thường. Bệ hạ, có thể hay không làm cho ti chức cầm lại phòng làm việc tiến hành nghiên cứu. Hiển nhiên, Tạp Nhĩ đây là dự định đối khối này thép khối tiến hành một phen toàn phương vị thí nghiệm. Nhưng La Tập cái này trong hoàng cung một không có đoán tạo lô, hai không có thích hợp công cụ. Ở chỗ này căn bản là không có cách thí nghiệm, nhất định phải chạy về công tác của mình ở giữa mới được. Nhìn lấy trên nét mặt rõ ràng mang tới vẻ phấn khởi Tạp Nhĩ, La Tập phất phất tay. Đi thôi, tùy tiện nghiên cứu. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 728, Mục tinh linh thành trì. Thời gian lặng yên mà qua. Về sau căn cứ Trương Uy Liêm đến tiếp sau báo cáo. Mục tinh linh rừng rậm bên kia, phát hiện một đầu mỏ sắt mạch cùng một tòa ma tinh mỏ. Trừ cái đó ra, còn theo mục tinh linh nhất tộc tồn kho bên trong tìm được mấy khỏa ma hạch. Trong đó thu hoạch lớn nhất, hẳn là một khỏa hỏa hệ tam giai ma hạch. Bất quá đáng tiếc, trước mắt vấn đề lớn nhất, vẫn như cũ là bọn họ chỉ có phong hệ pháp thuật cùng chú văn, còn lại thuộc tính ma hạch rơi xuống trong tay bọn họ, giá trị vô cùng có hạn. Cứ việc đó là một khỏa vô cùng hy hữu tam giai ma hạch. Đến mức tòa kia một tinh linh thành trì quản lý vấn đề, La Tập mười phần ngoài ý muốn trực tiếp ném cho Cáp Nhĩ Phân. Trong này nguyên nhân, đoán chừng chỉ có Trương Uy Liêm biết. Bởi vì tại thị sát một tinh linh thành trì thời điểm, Trương Uy Liêm một vòng vòng xuống đến, đối tòa thành trì này duy nhất đánh giá cũng là tiểu phá thành một tòa. Tòa thành trì này, quy mô là có, dù sao một tinh linh nhất tộc tính cả người già trẻ em, kiểm lại một chút nhân khẩu có gần 100.000. Tại vũ khí lạnh thời đại, có thể chứa đựng 10 vạn nhân khẩu thành trì, quy mô lại tiểu cũng tiểu không đi nơi nào. Có thể hỏi đề ngay tại ở kiến thiết thật sự là làm đến quá kém. Cao vài thước tường thấp cũng không cần nói. Liền xem như dựa theo bình thường thanh đồng đẳng cấp người chơi tiêu chuẩn tới nói, cũng thật sự là có chút không đáng chú ý. Trừ phi là lâm thời lập nên tiền tuyến cứ điểm. Bằng không, bình thường thành trì. Thành tường độ cao ít nhất phải có 10 mét trở lên. Nội thành thì càng không cần phải nói, quả thực rối tinh rối mù. Có thể minh xác cảm nhận được, một tinh linh môn tại dựng xây nhà kiến trúc thời điểm, cơ bản thì không có sớm lối suy nghĩ qua bản kế hoạch. Tiên kỳ nhìn chỗ nào có đất trống, liền hướng chỗ ấy dựng. Sau đó càng dựng càng loạn, càng đến hậu kỳ càng hỏng bét. Hán tinh linh hành tỉnh bên trong kém nhất một tòa thành trì rời ra ngoài, đều so bên này tốt. Khi lấy được như thế một phần báo cáo về sau, La Tập trong lòng không khỏi sinh ra như thế hai cái ý nghĩ. Là đem tòa kia một tinh linh thành trì trực tiếp bỏ, vẫn là nói phá đi xây lại. Nếu như bên kia chỉ có một tòa mỏ sắt, cái kia La Tập hội vứt bỏ tương đương dứt khoát. Dù sao tinh linh hành tỉnh bên trong cái kia vài tòa mỏ sắt dự trữ lượng rất cao, trong thời gian ngắn, hán vạn giới văn minh là chắc chắn sẽ không thiếu khuyết quan sát. Nhưng trọng điểm ngay tại ở bên kia còn có một tòa ma tinh mỏ A. Đây chính là hiếm có đồ chơi. Trong lòng như thế một trận xoắn suýt về sau, La Tập cuối cùng quyết định, suy nghĩ về sau tìm cơ hội phá đi xây lại. Tốt A, đây cũng là một cái đại công trình. So trực tiếp kiến thành còn phiền phức, bởi vì còn phải trước đem nguyên là thành trì đẩy ngã mới được. Như loại này thời gian dài đại công trình. Trong thời gian ngắn, hiển nhiên là không giải quyết được. Ít nhất phải chờ đến hán vạn giới văn minh phía nam lãnh thổ mở rộng đến bên kia mới được. Bằng không lẻ loi trơ trọi một khối địa phương, ngươi để hắn phái ra rất nhiều nhân thủ, vận chuyển vật tư đi qua kiến thành. Cái kia cái này cần hao tổn tư nguyên cũng quá lớn một điểm. Cho nên chuyện này hiển nhiên là muốn về sau để ép. Như thế như vậy, một tòa sớm muộn muốn phá đi xây lại tiểu phá thành, cùng biến thành người khác quản lý, còn không bằng để Cáp Nhĩ Phân tiếp tục quản. Dạng này đã thu nạp một đợt nhân tâm, lại thuận tay soát một đợt Cáp Nhĩ Phân độ trung thành. Càng quan trọng hơn là, trả lại cho hắn bất việc. Đương nhiên, cái kia một tinh linh thành trì dù sao nguy hiểm, đồng thời phụ cận một mảnh lại tứ cố vô thân. Trong thời gian này, vạn nhất lọt vào cái nào người chơi tập kích. Thực lực đối phương nếu là rất mạnh lời nói, cái kia một tinh linh nhất tộc đoán chừng phải tổn thất nặng nề. Mang dạng này cố kỵ, La Tập hiển nhiên không sẽ đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Lấy phục khổ dịch làm lý do. Hắn trực tiếp đem tất cả một tinh linh tù binh cùng tuyệt đại bộ phận một tinh linh bình dân đều vứt xuống tinh linh hành tỉnh tiến hành lao động. Lấy tinh linh hành tỉnh quy mô, muốn tiêu hóa hết mấy chục ngàn một tinh linh, thật sự là quá đơn giản. Mà nguyên bản một tinh linh trong thành trì, thì là chỉ còn lại có một nhóm người già trẻ em. Nói một cách khác, coi như tòa thành trì kia ở sau đó trong chiến tranh triệt để xong đời. Trong tay hắn cũng như cũ còn nắm giữ đại lượng một tinh linh. Tương lai tiếp qua cái mười mấy trên trăm năm, hắn như cũ có thể có được một tinh linh đặc thù binh chủng. Đương nhiên, một tinh linh thành trì bên kia mỏ sắt cùng mà tinh mỏ cũng đến tiếp tục khai thác đi xuống. Vì thế, La Tập chuyên môn điều một chi nhân tộc lấy quặng đội đi qua. Hắn cấp những cái kia lấy quặng công nhân mở ra cao hơn lương đồng, cho nên không ít lấy quặng công nhân đều nguyện ý qua bên kia công tác. Trừ cái đó ra, hắn trả tăng lên một tinh linh thành trì đóng giữ binh lực. Trước mắt một tinh linh trong thành trì tổng binh lực đã đạt đến 4.000. Lại thêm rừng rậm địa hình ưu thế. muốn đến ở cái này đẳng cấp bên trong, gặp phải cái gì địch nhân, cần phải đều có thể ứng phó tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, phía tây đồng bằng phía trên, một trường giết chóc vừa mới kết thúc. Cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cho dù là tại vài trăm mét bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Đồ sát hiện trường, từng đạo hất lên màu đen huyền giáp bóng người đứng ở đằng kia. Nhìn lấy cái này nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Mặt nạ phía dưới, La Dũng hai đầu lông mày đã vặn thành một đoàn. Ai làm? Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua. La Dũng dính một hồi trên đất vết máu. Huyết còn không có làm, đồ cái này thổ dân bộ lạc ra hỏa, thời gian nhiều nhất không quá nửa thiên. Nghĩ tới đây, La Dũng quay đầu lại hướng lấy sau lưng 500 huyền giáp quân nói ra. Một đội, hai đội, ba đội tản ra tìm tòi chung quanh, chú ý trên đất vết máu. Bốn đội, năm đội đi xác nhận một chút bộ lạc này bên trong còn có người sống hay không. Thu đến mệnh lệnh 500 huyền giáp quân, đồng nhiên lúc hành động. Làm một cái thổ dân bộ lạc, cái này quy mô vẫn còn lớn. Bên ngoài còn học lấy bọn hắn vạn giới văn minh dáng vẻ, xây một vòng thành tường lên. Đáng tiếc đám này thổ dân hiển nhiên cũng không biết xi măng thứ này. Rách dưới đất đá tường, miễn miễn cưỡng cưỡng đống cái cao 5 mét. Xem ra không chịu nổi một kích. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Đại khái là trước đó cuộc chiến đấu kia tạo thành. Cái này một vòng đất đá tường, đã có mấy chỗ sụp đổ rơi mất. Ánh mắt theo cái kia mấy chỗ đổ sụp thổ trên tường đá đảo qua. La Dung tâm tình cũng không thế nào tốt. Đi ra chấp hành một lần nhiệm vụ, lại bị người kết thúc. Tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Tướng quân, thổ dân bộ lạc bên ngoài phát hiện đại lượng dấu chân. Đối với cái này, La Dung không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng. Để đi theo lính trinh sát truy đi lên xem một chút, kiểm tra địch nhân nội tình. Ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm. Phụ trách xác nhận người sống cái kia hai tiểu đội cũng đến đây. Tướng quân, cái này trong doanh địa đã không có người sống, những thi thể này muốn hay không xử lý sạch. Nghe nói như vậy La Dung quay đầu nhìn thoáng qua huyết khí trùng thiên thổ dân doanh địa. Gần đây khí trời cũng là càng ngày càng nóng. Nhiều như vậy thi thể, muốn là toàn bộ chồng chất ở chỗ này, không đến mấy hôm liền sẽ hư thối. Vị trí này cách bọn họ vạn giới văn minh phía tây biên cảnh không tính quá xa. Đến lúc đó nếu là bộc phát ra cái gì dịch bệnh đến, vậy coi như là đại phiền toái. Nghĩ tới đây, La Dung nhất thời lên tiếng biểu thị. Đem thi thể tập trung lại, tính cả tòa này doanh địa cùng một chỗ, một mùi lửa thiêu hủy đi. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 729, ẩn nút điều tra. Huyền giáp quân các tướng sĩ động tác rất nhanh. Đại lượng thi thể trực tiếp bị chồng chất đến doanh địa trung tâm. Mà một nhóm khác binh lính, thì là ở chung quanh ngược lại lên dầu hỏa. Đúng lúc này, một tên binh lính đi tới. Tướng quân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Chuyện gì? Cái này thổ dân doanh địa nhân số không khớp. Cái gì? Nghe nói như vậy là Dũng nhướng mày. Kỹ càng điểm nói. Đúng. Tên lính kia tại lên tiếng về sau mở miệng lần nữa. Đọc truy. Hên ở, vừa mới vận chuyển thi thể thời điểm, thuộc hạ thuận tiện kiểm lại một chút số lượng. Cái này trong doanh địa thi thể hết thể có 331 cố, nhưng phòng ốc kiến trúc lại là có 509 hộ. Hơn 300 cái thổ dân, có thể không cần hơn 500 gian phòng ốc. Đồng thời, một căn phòng cũng không có khả năng chỉ ở một người. Trong nháy mắt kịp phản ứng La Dũng vây vây tay, đem trước phụ trách tìm tòi doanh địa chung quanh ba cái kia bách phu trưởng gọi đi qua. Doanh địa chung quanh, ngoại trừ cái kia một chỗ dấu chân dày đặc địa phương bên ngoài, còn có tại địa phương khác phát hiện đại lượng dấu chân sao. Nghe nói như thế, ba tên bách phu trưởng đồng thời lắc đầu. Hồi bẩm tướng quân, chỉ có cái kia một chỗ dấu chân vô cùng dày đặc, còn lại phương vị, tuy nhiên cũng có dấu chân. Nhưng đều mười phần giải rác, không giống như là có đại lượng nhân khẩu đi qua. Tốt ta, kết luận đi ra. La Dung hô thở phào một hơi. Nói một cách khác, có phê gia hỏa tại chúng ta đuổi tới trước đó, tập kích tòa này doanh địa, giết hơn 300 người, sau đó đem những người còn lại tất cả đều bắt đi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Một phong dùng bồ câu đưa tin nhanh chóng hướng về Hoàng Thành bay đi. Đợi đến La Tập Thu đến thư tín thời điểm, đã là mấy ngày sau. Nóa! Hợp nhất cái thổ dân bộ lạc, thế mà còn có thể để cho ta gặp phải loại này phá sự. La Tập tâm tình có chút buồn bực. Nhìn thủ đoạn này, cũng không giống là tinh linh. Tinh linh tộc phần lớn nữa thích đợi trong rừng rậm không hỏi thế sự. Đồ sát thổ dân bộ lạc, còn buộc đi nô lệ, đây không phải tinh linh tộc tác phong. Nhân tộc cùng thú nhân, hai chủng tộc này khả năng lớn hơn một chút. Đi đem Quách Gia gọi tới. Y dì theo vạn giới văn minh thực lực hôm nay, thật hợp lại, bình thường thổ dân hiển nhiên là không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Bất quá, cái này phiền phức một khi nhiều, vẫn là vô cùng đáng ghét. Vi thần Quách Gia, tham kiến bệ hạ. Nhìn phía dưới Quách Gia, La Tập trực tiếp ra hiệu hộ vệ đem La Dung đưa tới báo cáo đưa tới. Đang nhanh chóng xem hết nội dung bên trong, Quách Gia trong lòng nhất thời nắm chắc. Quách Gia, chuyện này, thì giao cho ngươi đi xử lý. Vi thần tuân chỉ. Một việc phân phó về sau, La Tập ánh mắt một lần nữa rơi xuống trong tay phần báo cáo kia phía trên. Mà cùng lúc đó, trên thảo nguyên, một tên đang đem lỗ thai rán ở trên mặt đất lính trinh sát nhanh chóng bỏ lên. Tiếng vó ngựa, có đại lượng kỵ binh đang theo lấy bên này gần lại khép, nhanh trốn đi. Nghe được đồng bạn nhắc nhở. Sau lưng hai gã khác lính trinh sát đồng thời có động tác. Tại thảo nguyên chỗ sâu chấp hành nhiệm vụ cái này một nhóm lính trinh sát, cả đám đều được xưng tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong chớp mắt công phu, ba tên lính trinh sát liền không có bóng người. Sau đó một đoạn thời gian đi qua, một chi kỵ binh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cái này từng người kỵ binh, lại đều là tay cầm trường thương, gánh vác trường cung, trên thân càng là mặc lấy một thân hoàn chỉnh da thuộc cao giáp. Cái nhìn này nhìn sang, tại trang bị đồ phòng ngự phương diện, đúng là không kém bọn họ vạn giới văn minh đội kỵ binh bao nhiêu. Làm sao vậy, cha nhĩ khắc? Giữa chưa ăn quá nhiều. Ăn xấu cái bụng sao? Cưới ngựa xông lên phía trước nhất tên kia người trong thảo nguyên, lúc này chính không hề cố kỵ nhạo báng bên cạnh mình vị kia nhíu chặt lông mày hảo hữu. Đối với như vậy trêu chọc, cau mày cha nhĩ khắc lắc đầu. Khách mặt nhĩ, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có người tại nhìn ta chằm chằm. Nhìn chằm chằm ngươi. Nghe nói như thế, bị kêu là khách mạt nhĩ người trong thảo nguyên theo bản năng hướng chung quanh quét mắt một vòng. Thế mà, cái này một mảnh trên thảo nguyên, chung quanh căn bản không có công sự che chắn. Mà lại khối khu vực này vào tháng trước thời điểm, biến thành bọn họ cùng cắp nạp nhĩ bộ lạc giao chiến chiến trường. Cái nào không sợ chết, còn dám chạy qua bên này. Cha nhĩ khắc, ngươi suy nghĩ nhiều a. Nơi này liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Đối với cái này, cha nhĩ khắc chính mình cũng là hướng chung quanh lại xác nhận vài lần. Trên thực tế, cái này ánh mắt vừa đi vừa về quét nhiều lần, đích thật là không thấy được bất luận bóng người nào. Để cha nhĩ khắc không thể không tiếp nhận sự thật này. Sau đó ngoài miệng có chút không xác định lẩm bẩm một câu. Đại khái đi. Ai ngờ, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, dưới hông chiến mã đột nhiên có chút nôn nóng dẫm đạp lên mặt đất. Phát giác được phần này biến hóa, khách mạt nhĩ vội vàng tung người xuống ngựa, phục trên đất nghe ngóng động tĩnh. Đông bắc phương hướng, có kỵ binh đang đến gần, số lượng rất nhiều. Đang khi nói chuyện công phu, nơi xa truyền đến động tĩnh đã càng ngày càng vang. Mơ hồ ở giữa, bọn họ đã có thể nghe được rầm rập tiếng vó ngựa. Đã tới. Một chi phi nước đại đội kỵ binh đã xa xa xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Cưỡi tại trên lưng ngựa cha nhĩ khắc hé mắt. Chờ thấy rõ đối phương cờ xí cùng trang bị về sau, cha nhĩ khắc sắc mặt đột biến. Là cắp nạp nhĩ bộ lạc đội kỵ binh, nhân số rất nhiều, dẫn đầu là ba đặc nhĩ. Chúng ta đi mau. Không kịp nghĩ nhiều, đội kỵ binh nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Mà giờ này khắc này, chính xuất lĩnh lây dưới trướng Thảo Nguyên kỵ binh một đường quần quận mà tới Ba Đặc Nhĩ, tự nhiên là không có ý định nhẹ nhàng như vậy buông tha bọn họ. Truy! Lạnh lùng phun ra một chữ tới. Dưới trướng đội kỵ binh tốc độ, đúng là lập tức lại nhanh thêm mấy phần. Tại trên Thảo Nguyên rãi dầu xương gió người trong Thảo Nguyên, gương mặt tướng mạo trời sinh hiền lão. Cùng năm đó so sánh, lúc này Ba Đặc Nhĩ không thể nghi ngờ là càng thêm thương tang. Cái chết của phụ thân vong, bộ lạc lọt vào huyết tẩy. Sau đó lại tao ngộ phong tuyết tẩy lễ. Để hắn lập tức trưởng thành quá nhiều. Một lần nữa nâng lên cắp nạp nhĩ bộ lạc đại kỳ. Hắn lúc này, xem ra quả thực tựa như là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Nhưng trên thực tế, số tuổi thật sự của hắn cần phải còn muốn trẻ tuổi tốt nhất mấy tuổi mới đúng. Giờ này khắc này, đã tra rõ ràng năm đó sự kiện chân tướng Ba Đặc Nhĩ, muốn việc cần phải làm chỉ có một kiện, cái kia chính là diệt đi sát nhị hãn bộ lạc, giết chết Tư Cẩn. Vì phụ thân của mình cùng tộc nhân báo thù. Một trận điên cuồng truy sát chiến tại thời khắc này khai hỏa. Triệt để phá vỡ cái này một mảnh thảo nguyên yên tĩnh. Một đuổi một chạy ở giữa, hai chi đội kỵ binh nhanh chóng cách xa. Hồi lâu sau, mảnh này trên thảo nguyên, mấy khối thảm cỏ đột nhiên nhúc nhích hai lần. Sau đó, che giấu ba tên lính trinh sát chậm rãi hiện thân. Từng đôi mắt bên trong, đều mang tới rõ ràng kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, ngắn ngủi như thế mấy năm công phu, người trong thảo nguyên đội kỵ binh vậy mà liền phát triển đến loại tình trạng này. Làm sao bây giờ? Muốn chuyển báo lên sao? Nghe nói như thế, trong ba người, một cái hẳn là đội trưởng lính trinh sát lắc đầu. Đến lúc này một lần quá tốn thời gian, chờ một chút, trước thăm dò rõ ràng mấy cái này thảo nguyên bộ lạc vị trí lại nói, bằng không, quang báo cáo nói phát hiện thảo nguyên kỵ binh thì có ích lợi gì. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 730, cải trang vi hành. Xuân qua hạ đến. Vạn giới văn minh tại qua thu hoạch ngày sau, khoảng cách mùa hè thì không xa. Ở vào minh kính thành La Tập, bắt đầu chuyển rời đến thần phong thành hành cung nghỉ mát. Thay đổi một thân thường phục, dọc theo con đường này La Tập cũng không có lựa chọn dòng trống khua chiêng đội xe. Mà chính là mang theo giới tử xuyên mấy cái hộ vệ, cưỡi ngựa, lái xe thì xuất phát. Tại người ngoài xem ra, hắn cũng là cái đi chơi công tử nhà giàu ca. Những cái kia không có tận mắt thấy qua hắn người, đoán chừng người nào cũng sẽ không tin tưởng hắn lại là hoàng đế bệ hạ. Bởi vì tính toán tuổi tác, hoàng đế bệ hạ nói ít cũng cần phải là 30 tuổi trở lên trung niên nhân. Nhưng dung mạo của hắn xem ra, nhưng như cũ chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Ai có thể tưởng tượng đến? Xe ngựa vào thành về sau, La Tập đẩy ra cửa sổ xe, hướng về phía bên cạnh giới tử xuyên nói ra. Giới tử xuyên, tìm trà quán nghỉ ngơi một hồi đi. Được rồi, bệ, công tử. Mỗi tòa thành trì trà quán bình thường đều rất dễ tìm. Bởi vì phần lớn đều tập trung ở khoảng cách cổng thành chỗ không xa. Dạng này sinh ý tốt, thuận tiện lui tới người đi đường vào cửa hàng uống trà nghỉ ngơi. Bất quá cũng chính vì vậy, loại thời điểm này, trong quán trà sinh ý thường thường mười phần nóng nảy. Không có ý tư à, mấy cái vị khách nhân, trong tiệm đã không có chỗ trống. Đương nhiên, nếu như công tử ngại không ngại liều bàn. Nói đến đây, điếm tiểu nhị thanh âm không tự chủ nhẹ mấy phần, lực lượng lộ ra mười phần không đủ. Dù sao trước mắt vị này, cũng không biết là nhà nào công tử, xem xét thì khí độ bất phàm, nhất là bên cạnh mấy cái kia hộ vệ, càng là rất khó dây vào. Thế mà, La Tập phản ứng lại là ngoài dự liệu của hắn hòa thiện. Không sao. Vậy liền phiền phức tiểu nhị ca giúp chúng ta tìm mấy cái chỗ trống đi. Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị tại thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đúng là mạc danh kỳ diệu có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, thật sự là rất kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, tại loại này náo nhiệt khu vực làm việc người. Tay chân đều phải đầy đủ lưu loát, não tử cũng phải thông minh một chút. Bằng không căn bản ứng phó không được cái này bận rộn sinh ý. Được rồi, mấy cái vị khách nhân chờ một lát. Đang khi nói chuyện công phu, điếm tiểu nhị liền rất nhanh liền cùng mấy cái uống trà khách nhân thỏa đàm. Trước mắt cái bàn kia, rõ ràng đã đầy đủ sạch sẽ. Nhưng điếm tiểu nhị vẫn là không tự chủ lấy xuống đeo trên cổ khối kia bố, lại nghiêm túc trà sát một lần. Về sau mới hướng về phía La Tập làm ra một cái mời động tác. Công tử mời ngồi. Đa tạ. Công tử nhìn xem muốn uống chút gì không? Đang khi nói chuyện, điếm tiểu nhị đem thực đơn trong tay đưa tới. La Tập tiện tay lật một phen về sau, thuận miệng nói ra. Đến một bình trà lạnh, lại đến một phần bánh đậu xanh. Công tử chờ một lát, trà lạnh cùng bánh đậu xanh lập tức tới ngay. Đang khi nói chuyện, điếm tiểu nhị bước nhanh chạy tới trước quầy hô. Một bình trà lạnh, một phần bánh đậu xanh, nhanh điểm A. Nói xong, hắn nhịn không được vớt một cái mồ hôi trán trâu. Ngươi làm sao làm đến? Cả ngươi vội vã cuống cuồng. Mới vừa từ hậu đường đi ra trà quán lão bản, nhìn vẻ mặt vội vã cuống cuồng điếm tiểu nhị, không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Ta cũng không biết làm sao làm đến A. Đang khi nói chuyện, điếm tiểu nhị thanh âm theo bản năng giảm thấp xuống mấy phần. Một đôi phía trên vị công tử kia, ta cả người thì khẩn trương không được, quả thực so chiêu đãi 10 bàn khách nhân còn mệt hơn. Mà lúc này La Tập, hiển nhiên cũng không biết vấn đề này. Chỉ thấy hắn cười nhẹ cùng ngồi tại cùng trên một cái bàn tên kia trung niên nam nhân chắp tay. Gặp qua huynh đài. Vị công tử này khách khí. La Tập bọn họ lúc tiến vào, đưa tới trong quán trà không ít khách nhân chú ý. Hiền hòa dáng vẻ, cấp không ít người lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Đây cũng là hắn vì cái gì nhanh như vậy thì có thể tìm tới liều bàn nguyên nhân. Trà lạnh cùng bánh đậu xanh rất nhanh hơn tới. Không thể không nói, thời đại này bánh ngọt tuy nhiên chủng loại cũng không phong phú, nhưng lại dùng tài liệu 10 phần, vị đạo vẫn là tương đối không tệ. Trong lúc rảnh rỗi, một bên uống vào trà lạnh, vừa ăn bánh đậu xanh La Tập tương đương tùy ý cùng ngồi tại chính mình đối diện trung niên nam tử nhàn hàn huyên. Nhìn huynh đài cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng, muốn đến là đi tới đi lui tại các thành ở giữa, chạy thương thương nhân. Nghe nói như vậy trung niên nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó khiêm tốn nói ra. Kiếm chút tiền, nuôi sống gia đình thôi. Huynh đài khiêm tốn, không biết huynh đài gần nhất tại đang làm ăn gì. Chạy thương quá trình bên trong, muốn đến là có thể gặp được gặp không ít tin đồn thú vị a. La Tập trước đó cái kia hiền hòa biểu hiện cùng tự thân cái kia cơ hồ người vô hại và vật vô hại tướng mạo. Thật sự là vì hắn thêm không ít phân. Rất khó khiến người ta dâng lên tâm phòng bị. Vài câu nói chuyện phiếm xuống tới, tại được mở ra máy hát về sau, vị trung niên nam tử kia rất nhanh liền cho thấy chính mình làm một cái thoại lao bản chất, nói nhăng nói cuội cùng La Tập trò chuyện lên thiên. Kỳ thật cũng không có gì lớn sinh ý, gần nhất chủ yếu là hướng tinh linh hành tỉnh bên kia chạy mấy chuyến. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử kia cười thần bí, sau đó theo trong bao mình lấy ra mấy thứ đồ. Công tử mời xem. Theo thanh âm, La Tập ánh mắt rơi xuống cái kia mấy thứ đồ phía trên. Đây là vật phẩm trang sức. La Tập nháy nháy mắt, chỉ thấy lúc này bày ở trước mắt hắn mấy thứ đồ, có mặt dây chuyền, có vòng tay, cũng có điêu khắc, nguyên một đám chế tác đều là 10 phần tinh mỹ. Trong đó cái kia vòng tay, không thể nghi ngờ là đưa tới La Tập chú ý. Toàn bộ vòng tay chủ chốt là dùng một loại màu xanh biếc dây leo quay lại, phía trên còn mọc ra từng đóa xinh đẹp tiểu hoa. Hắn mới đầu coi là những thứ này hoa là giả, kết quả tiếp cận đi vừa nghe, đúng là ngoài ý muốn ngửi thấy một cô hương hoa. Đây là dùng thật thực vật cùng đông hoa làm ra vòng tay. Không thể không nói, cái này thật đúng là để hắn ngạc nhiên một chút. Nhưng là hoa này rời đất đai về sau, không cần phải chẳng mấy chốc sẽ héo tàn rơi mất sao. La Tập bộ kia ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên là để trung niên nam tử đạt được thỏa mãn cực lớn. Chỉ thấy hắn tiếp tục duy trì lấy cái kia thần bí mỉm cười mở miệng. Công tử có chỗ không biết, tay này vòng phía trên bông hoa dây leo, nói ít cũng có thể duy trì thời gian 1 năm. Thần kỳ như vậy, làm sao làm được? Ta đây cũng không biết, Bất quá đây đều là tinh linh tộc thủ công mỹ nghệ phẩm, bán rất tốt, cơ bản mỗi lần nhập hàng, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua không còn. Chúng ta cũng coi như hữu duyên, công tử nếu như ưa thích, ta liền đưa ngươi một kiện. Huynh đại khách khí, vậy không tốt lắm ý tứ. La Tập cười từ chối nhã nhặn, đối với tinh linh tộc thủ công mỹ nghệ phẩm, thật sự là hắn thật cảm thấy hứng thú. Có điều hắn cũng không phải là cái ưa thích chiếm người tiện nghi người. Nghe nói như thế trung niên nam tử, ngược lại nhìn La Tập càng thêm thuận mắt, đồng thời cũng trò chuyện càng thêm ăn ý lên. Như loại này chạy thương thương nhân, bởi vì các thành các nơi chạy nhiều hơn, cho nên sự tình gì đều biết một chút. Theo các nơi phong thổ nhân tình, cho tới gần đây sinh hoạt như thế nào. Còn có ai người nào bắt quái, cũng nói nhăng nói cuội có thể trò chuyện vài câu. Từ trong miệng hắn, La Tập có thể biết được rất nhiều bình thường không thể nào biết được tin tức. Đây cũng là La Tập căn bản mục đích chỗ. Dù sao, hắn cũng không muốn làm một cái chỉ có thể theo tấu báo bên trong giải dưới trướng thành trì cùng nhân dân sinh hoạt tình huống hoàng đế. Bởi vì tấu báo thứ này, có khả năng lại là giả. Tuy nhiên cũng có Minh Kính Ti tại giám sát các thành quan viên. Nhưng chung quy là không có hắn tận mắt thấy và chính thai nghe được tới dứt khoát. Mà muốn giải mình người dân sinh sống thế nào? Các thành thành chủ quan viên, tác phong làm việc lại như thế nào? Rất đơn giản, tìm trà quán, hướng bên trong ngồi xuống, cùng cái này thiên nam địa bắc người nói chuyện phiếm tán gẫu là được rồi. Cùng bọn hắn trò chuyện mở về sau, ngươi rất nhanh liền có thể biết mình muốn biết hết thảy. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 731, cùng ta rất giống. Nhìn lấy ở nơi đó trò chuyện khí thế ngất trời. Chỉ thiếu chút nữa xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh hai người. Ngồi tại một bàn khác phía trên bọn hộ vệ, không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ bệ hạ còn có như thế một mặt. Tại một trận thiên nam địa bắc trò chuyện sau khi xuống tới, hai người tương đương dứt khoát trao đổi tính danh. Tại hạ Trầm Bình, không biết công tử cao tính đại danh A. Đối với cái này, La Tập mỉm cười. Huynh đại khách khí, tại hạ Lữ Dương. H.C.3. Giờ này khắc này, ngay tại nghị chính điện bên trong xử lý chính vụ Lữ Dương mạc danh kỳ diệu hắt xì hơi một cái. Đang dùng lực vuốt vuốt cái mũi về sau, Lữ Dương không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, chẳng lẽ là bị cảm? Không cần phải a. Tại phía xa Minh Kính Thành Lữ Dương, tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới vô tội nằm thương. Mà nghe được cái tên này Trầm Bình, trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng đến bọn họ vạn giới văn minh cái vị kia văn thần chi thủ. Cùng hoàng đế bệ hạ cùng tên, đối với nhân dân tới nói, hoặc nhiều hoặc ít là phạm vào kỵ huy. Tất cả mọi người hội cố ý tránh đi. Có thể phía dưới đại thần đám quan chức tên, liền không có nhạy cảm như vậy. Cũng tỉ như nói Lữ Dương cái tên này. Cả một cái vạn giới văn minh bên trong, nói ít cũng có thể tìm ra một đám chúng tên. Như vậy Lữ công tử, thời gian cũng không sớm, tại hạ còn phải tiếp tục đi đường, liền đi trước một bước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Huynh đài đi thong thả, hữu duyên gặp lại. Tại đưa mắt nhìn Trầm Bình rời đi trà quán về sau, La Tập đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên, đối với cái này thành quan viên cùng nhân dân nhóm bây giờ sinh hoạt trạng thái, La Tập là hài lòng. Chí ít theo Trầm Bình trong miệng, hắn cũng không nghe thấy cái nào tòa thành trì bên trong cái nào quan viên chiếm lĩnh thị trường loại hình đại tin tức. Bây giờ hắn cái này vạn giới văn minh, đang ở vào một cái dân phong thuần phác, quan viên tự hạn chế thời điểm tốt ta. Đương nhiên, trong này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có Minh Kính Ti công lao. Đã ăn xong trà bánh, uống xong một bình trà lạnh về sau, La Tập duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Xe ngựa chậm rãi xuyên qua nội thành chủ đạo, hướng về khác một bên cổng thành chạy tới. Thì tại đi qua trong thành thời điểm. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- pha lê, chui vào La Tập lỗ thai. Móc móc lỗ thai, La Tập theo bản năng quay kiếng xe xuống, hướng về bên ngoài nhìn qua. Kết quả cái này xem xét phía dưới, La Tập lại không nói một tiếng, yên lặng đem xe cửa sổ đóng lại. Chỉ thấy giờ này khắc này, trong thành bá giả chi bia chỗ ấy, vị kia trầm bình lão ca chính duy trì lấy một bộ kinh hãi quá độ thần sắc, nhìn qua hắn pho tượng. Đồng thời trong miệng cũng là ở nơi đó không ngừng tự lẩm bẩm. Bệ, bệ, bệ hạ. Đợi chút nữa. Vừa mới trong quán trà ngồi ta đối diện là bệ hạ. Không có khả năng, không có khả năng. Bệ hạ làm sao có thể ở chỗ này, nhưng là. Trầm Bình một đôi mắt trợn thật lớn, tại nghiêm túc đem pho tượng khuôn mặt vừa đi vừa về đánh giá nhiều lần sau. Hắn bắt đầu đem pho tượng khuôn mặt cùng trong đầu của mình cái kia Lữ Dương tướng mạo tiến hành so sánh. Lại là phát hiện càng xem càng là ăn khớp. Dần dần, Trầm Bình trên thân cái kia mồ hôi lạnh bắt đầu xoát xoát xoát chạy xuống. Mệnh ngăn A. Hắn vậy mà lôi kéo hoàng đế bệ hạ, cũng chính là vị kia chinh phục vương thổi nửa ngày châu bức. Nghĩ tới chỗ này Trầm Bình, cả người trực tiếp phù phù một tiếng, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Đưa tới chung quanh người đi đường một trận vây xem. Đồng thời, hắn lần này kinh lịch, cũng là trở thành hắn tương lai trong vòng mấy chục năm khoác lác lớn nhất đại tư bản. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Xe ngựa nhanh chóng lái ra ngoài thành, La Tập đem cửa sổ xe mở ra một cái khe nhỏ, sau đó hướng về phía cưỡi ngựa cùng ở bên cạnh Giới Tử Xuyên hỏi. Giới Tử Xuyên, pho tượng kia mặt, cùng ta rất giống. Chuyện này, La Tập vẫn thật là không phải đặc biệt rõ ràng. Bởi vì lúc trước thật sự là quá xấu hổ, hắn tùy tiện liếc qua về sau liền không có lại đi quản. Bây giờ nghe La Tập vấn đề này, Giới Tử Xuyên vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Hồi bẩm bệ hạ, đặc biệt giống, đặc biệt sinh động, nghe nói là văn minh bên trong đỉnh phong công tượng, bỏ ra thời gian một tuần, từng chút mài đi ra. Nghe nói như vậy La Tập nhịn không được thân thủ che mặt. Có chút thời gian, các ngươi không bằng đi làm chút gì a? Đối với cái kia hoa một tuần thời gian, chuyên môn điêu khắc khuôn mặt cái kia công tượng, La Tập nhịn không được hung hăng đậu đen rau muống một câu. Hắn vốn cho là vật thật cùng chân nhân tướng mạo hẳn là có khác biệt. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại là giống đến sẽ bị người nhận ra cấp độ A. Giới Tử Xuyên, ngươi nói ta trước đó có thể hay không cũng đều bị người nhận ra. Đối với cái này, Giới Tử Xuyên một chút lo nghĩ. Hẳn là sẽ không đi, chủ yếu là phổ thông nhân dân cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ, tại dưới tình huống bình thường. Đoán chừng người nào cũng sẽ không nghĩ tới bệ hạ hội ngồi tại trà quán trong tiệm cơm cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm uống trà, chớ nói chi là tán gẫu. Giới Tử Xuyên, để La Tập một chút đã thả lỏng một chút. Suy nghĩ một chút cũng thế, cái này giống một ít mình tình một dạng. Người tự nhiên điểm, đường đường chính chính đi trên đường, có lúc mọi người chưa hẳn nhận được ngươi. Nhưng ngươi mang cặp kính mát, lại thêm cái khẩu trang. Người khác muốn không chú ý đến đều không được a. Vẫn thật là lạ như thế cái đạo lý. Bất quá, vấn đề này về sau quả nhiên vẫn là đến chú ý một chút. Cứ như vậy, La Tập một đường cải trang vi hành. Một bên xác nhận lấy nhân dân sinh hoạt tình huống, một bên không nhanh không chậm chạy tới Thần Phong Thành. Dọc theo con đường này, cũng là phong phú vô cùng. Sau khi vào thành, trải qua gần một năm dung hợp phát triển, Thần Phong Thành rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm náo nhiệt. Hoặc là nói là cùng trước đó so sánh, tinh linh hành tinh đã càng giống là vạn giới văn minh một phần. Trên đường phố, nhân loại cùng địa tinh khắp nơi có thể thấy được. Đây là bọn họ đã dung nhập các tinh linh sinh hoạt hàng ngày bên trong chứng minh. Đồng thời còn để La Tập so sánh ngoài ý muốn chính là, cái này phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Đúng là có không ít tinh linh đều đang đàm luận ca kịch đề tài. Hắn về sau để hộ vệ đi hỏi thăm một chút. Thế mới biết, nguyên lai mấy ngày gần đây nhất, ca kịch đoàn ngay tại Thần Phong Thành bên này tiến hành ca kịch biểu diễn. Mà cái này bàn tán sôi nổi trình độ, không thể nghi ngờ cũng là đã chứng minh trận này ca kịch biểu diễn thành công. Các tinh linh trước đó cũng không có nhìn qua dạng này biểu diễn. Trước đó Trương Uy Liêm cũng là cái vùi đầu làm phát triển điển hình. Tại thanh đồng đẳng cấp bên trong, ngoại trừ La Tập bên ngoài, vẫn thật là không có mấy người có thừa lực làm cái gì giải trí, văn hóa hạng mục. Giống như vậy biểu diễn đối với các tinh linh tới nói, thật sự là quá mới mẻ, rất có ý tứ. Đưa tới to lớn tiếng vọng. Tướng tương đối, trận này ca kịch biểu diễn, tại nhân tộc cùng địa tinh quần thể bên trong, tiếng vọng thì so sánh bình thường. Dù sao bọn họ đã tuần tự trải qua giống mỹ nữ cùng dã thú cùng rổ mèn dù lì ẹt dạng này kinh điển tên vợ kịch. Một khi có so sánh, trên lệch này thì đi ra. Tựa như là trong xã hội hiện đại một số bắp rang điện ảnh một dạng. Vừa xem hết, hoặc là nhìn trước đó, mọi người cũng đang thảo luận. Nhưng ở sau khi xem xong, qua một đoạn thời gian, ngươi thì sẽ phát hiện rất nhanh liền không ai đang nói cái vấn đề này. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 732, Thảo Nguyên Gửi Thư. Uống một chén tinh thần hồ cam liệt hồ nước, ngẫu nhiên tựa ở tinh linh cổ thụ dưới bóng cây thổi thổi phong, tại thần phong thành thời gian, vẫn tương đối thoải mái. Đại khái là bị tinh linh tộc cái kia chậm tiết tấu sinh hoạt cấp ảnh hưởng tới. Làm đến La Tập gần nhất thiết lập sự tình đến, cũng có loại chậm rãi cảm giác. Không có cách, ai bảo bọn hắn tinh linh tộc có 1.500 năm thọ mệnh đâu. Cùng nhân tộc so sánh, các tinh linh có nhiều thời gian chậm rãi tiêu xài. Một ngày việc làm không xong, vậy liền tiêu tốn 2 ngày, 3 ngày đi làm là được. La Tập cảm giác. Tinh linh phát triển văn minh hiệu suất một mực không thể đi lên, cùng bọn hắn cái này chậm tiết tấu sinh hoạt có thoát không ra quan hệ. Bất quá, hiện tại so sánh không quan trọng. Dù sao các tinh linh bản thân liền không quen lớn lên làm phát triển. Cùng để cho bọn họ tới kéo chân sau, còn không bằng để bọn hắn chuyên chú đi làm mình am hiểu sự tình. Đến mức phát triển khối này, thì giao cho nhân tộc cùng địa tinh là được rồi. Đây cũng là hắn vạn giới văn minh ưu thế một trong. Đồng thời, loại này phát triển phương thức còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là về sau ai cũng không thể rời bỏ người nào. Có thể nói là tại trong lúc vô hình chạm vào các tộc hài hòa sống chung. Tại thần trong phong thành chờ đợi gần nửa tháng. Một ngày này, chính ngừng ở một bên ưng trên kệ ngủ ga ngủ gật lược ảnh đột nhiên run lên lông vũ. Sau đó trực tiếp dương cánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hành cung bên ngoài, hai tiếng ưng lệ vang lên, khiến nghe được tiếng vang La Tập, theo bản năng ngừng động tác trên tay. Đi tới trước cửa sổ, La Tập ngẩng đầu hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Đúng thế, Bạch Trạch Tuyết Vũ. Chỉ thấy giờ này khắc này, hành cung bên ngoài, một đen một trắng hai cái hùng ưng chính quanh quẩn trên không trung. Bạch Trạch Tuyết Vũ ban đầu theo Thảo Nguyên bay đến bên này, hiển nhiên là không thể nào chuyên môn tới tìm hắn lược ảnh chơi đùa. La Tập lấy ra trong ngực ngọc chạm canh gác thổi lên. Nghe được chủ nhân triệu hoán lược ảnh phát ra một tiếng ưng lệ, dẫn đầu theo cửa sổ bay vào hành cung. Tuyết Vũ cũng là theo sát phía sau bay vào, đứng tại ưng trên kệ. Sờ lên cái kia trắng như tuyết linh vũ, La Tập ánh mắt rơi xuống ưng chảo chỗ ấy. Quả nhiên, cái kia ưng chảo phía trên cột một cái ống trúc. Vương Khải, đi lấy chút thì tới. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập đem cột vào Tuyết Vũ ưng chảo phía trên ống trúc gỡ xuống. Cái này trong ống trúc cất giấu, là Thảo Nguyên bên kia khẩn cấp báo cáo. Đem cái kia báo cáo triển khai xem xét, La Tập mi đầu nhất thời nhăn lại. Đốt nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia nhíu chặt mi đầu, lại rất nhanh giãn ra ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đám kia người trong Thảo Nguyên vậy mà liền đã phát triển đến loại tình trạng này. Dựa theo lính trinh sát nhóm thuyết pháp, những cái kia người trong Thảo Nguyên, đúng là tại Thảo Nguyên chỗ sâu thành lập nên thành trì. Đồng thời những cái kia Thảo Nguyên kỵ binh vũ khí đồ phòng ngự, liếc một chút nhìn sang, lại cũng là không kém bọn họ vạn giới văn minh bao nhiêu. Đương nhiên, La Tập biết, có nhiều thứ. Chỉ dựa vào ánh mắt là không nhìn ra. Nói ví dụ trang bị chất liệu. Nói một cách khác, bọn họ vạn giới văn minh ưu thế có lẽ vẫn là có. Chỉ bất quá, Thảo Nguyên bên kia, hắn cũng là thời điểm cái kia có chút động tác. Trước mắt vạn giới văn minh mùa vụ đang ở vào giữa hè. Dựa theo thời gian này mà tính. năm nay bên trong, muốn đối với Thảo Nguyên dụng binh là không thể nào. Bây giờ vạn giới văn minh, nắm giữ thành trì mấy chục tòa, nhân khẩu mấy triệu. Tập kết binh lực, có thể chưa nói dễ dàng như vậy. Chỉ là hướng Thảo Nguyên bên kia tập kết binh lực, điều động công thành bộ đội cùng dụng cụ, đoán chừng liền phải phí tổn mấy tháng. Ở trước đó, còn phải trước hướng Thảo Nguyên thành trì trữ hàng lương thảo. Muốn chính thức khởi xướng tiến công, làm sao cũng phải đợi đến năm sau đầu xuân mới được. Bất quá, may ra dựa theo lính trinh sát báo cáo. Cái kia Thảo Nguyên chỗ sâu, có hai phe thế lực có vẻ như đánh thẳng túi bụi. Đối với La Tập tới nói, đây không thể nghi ngờ là vừa vặn. Để bọn hắn đánh trước lấy đi. Giờ này khắc này, La Tập trong đầu đã có một cái đại khái quá trình. Trực tiếp viết xuống hai lá thư tín, mang đến Minh Kính Thành, phân biệt giao cho Lữ Dương cùng Quách Gia hai người. Tại gia hiệu Lữ Dương bắt đầu hướng Thảo Nguyên thành trì độn lương đồng thời. Cũng gia hiệu Quách Gia bắt đầu kiểm kê binh lực. Như có bắt buộc, vậy liền lại chinh một đợt binh. Từ giờ trở đi, một bên huấn luyện tân binh, một bên hướng Thảo Nguyên thành trì quân đội độn lương. Đến tại cái gì thời điểm chính thức phát binh? Vậy hiển nhiên là muốn xem thời cơ. Dù sao bây giờ vạn giới văn minh chỗ Trung Nguyên. Tuy nói là đất rộng của nhiều, nhưng cùng lúc cũng là tứ phía vòng địch. Uy hiếp cũng không chỉ có Đại Thảo Nguyên. Khổ Hàn chi địa thú nhân, còn có phía Tây không biết thế lực, đây đều là uy hiếp. Làm một cái văn minh tối cao thống trị giả, La Tập nhất định phải làm đến chủ tính trung toàn cục mới được. Tại hắn đem cái này hai lá thư tín viết xong đồng thời. Vương Khải đã bưng một bàn cắt nát thịt tươi đi tới. Không nhanh không chậm đem những cái kia thịt tươi đút cho Tuyết Vũ. Theo Đại Thảo Nguyên một đường bay đến Tinh Linh hành tinh, chuyến này cũng là vất vả nó. Mà liền tại Tuyết Vũ nghỉ ngơi ăn thời điểm. La Tập cũng là đem đưa đi Thảo Nguyên thủ lệnh viết xong. Cái này một phong thủ lệnh ngược lại là cũng không nóng nảy. Tuyết Vũ mới vừa vặn bay đến bên này. Làm sao cũng phải để nó nghỉ ngơi một hai ngày lại nói. Dù sao Bạch Trạch bọn họ, tại thu đến thủ lệnh của hắn trước đó, là tuyệt đối không dám tự tiện hành động. Tại theo cái này từng cái sự tình toàn bộ phân phó an bài xong xuôi về sau. Thời gian cũng là lặng yên mà qua. Một ngày này, xử lý xong trong tay sau cùng công việc văn kiện là Tập đột nhiên tới hào hứng, dự định chạy tới một tinh linh thành trì nhìn xem. Suy nghĩ cẩn thận, từ khi một tinh linh nhất tộc quy thuận đến nay, hắn còn chưa có đi một tinh linh nhất tộc nơi ở nhìn qua. Trước đó người tại Minh Kính Thành thời điểm, qua bên kia đường qua xa, không tiện. Nhưng bây giờ hắn người cũng đã tại tinh linh hành tinh. Làm sao cũng nên đi qua lộ cái mặt. Tự mình trấn an một chút quy thuận tại hắn cấp nhị phân cùng một tinh linh tộc mới được. Không có lựa chọn ngồi xe ngựa. La Tập cưới Liệu Nguyên Hỏa, mang theo một đội hộ vệ thì xuất phát. Quá trình này, thuần coi là đoán luyện thân thể. Giống như vậy số ít người cưới ngựa đi đường hiệu suất, là phi thường cao. Một đoàn người rất nhanh liền chạy tới một tinh linh xâm lâm bên ngoài. Bậy hạ, ti chức cái này liền đi thông báo thủ thành bộ đội ra nên tiếp. Đang khi nói chuyện công phu, Chu Thương thì giục ngựa hướng về phía trước một tinh linh xâm lâm tiến đến. Đây cũng không phải đùa nghịch bài gì chàng, mà là vì lý do an toàn. Một tinh linh nhất tộc thành trì, bởi vì là cô lập tại vạn giới văn minh bên ngoài nguyên nhân, cho nên cảnh giới cấp bậc rất cao, ngoài rừng rậm vây, có đại lượng tinh linh du hiệp tuần tra đề phòng ngoại địch xâm lấn. Xa lạ nhân mã, nếu là tự tiện tới gần, rất dễ dàng thì sẽ gặp phải công kích. Cho nên, trước phái một gã hộ vệ đi lên thông báo thủ thành bộ đội, đây là phi thường có cần phải. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, còn không chờ bọn họ tới gần. Một tiếng cuồng bạo thú hống đột nhiên vang lên, chấn động nghiêm chỉnh cánh rừng. Cùng ở bên cạnh giới Tử Xuyên, theo bản năng rục ngựa cản đến La Tập phía trước. Chuyện gì xảy ra? Cái này một tinh linh nơi ở bên trong. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, La Tập mi đầu cũng là hơi nhíu. Trong mắt lóe lên một tia suy tư. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 733, náo nhiệt tinh linh thành trì. La Tập không có tự tiện tiến lên. Cái này một tinh linh xâm lâm bên trong, hiện tại có vẻ như cũng không yên ổn. Hắn hiện tại lại không tìm hiểu tình huống, tự tiện tiến lên, bảo vệ không cho phép sẽ phát sinh cái gì sự tình. Loại thời điểm này, vẫn là đợi ở chỗ này so sánh bảo hiểm. Đang đợi Chu Thương đi lên thông báo hoàn tất về sau. Qua một đoạn thời gian, từ hắn tự mình ủy nhiệm nhân tộc phó tướng Giang Thành liền cưới một con khoái mã chạy ra. Mặt tướng Giang Thành, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Giang Thành trước kia chẳng qua là một tên bộ binh bộ đội Bách Phu Trưởng. Nhưng ở cùng Trương Uy Liêm trận kia xâm lấn chiến bên trong, hắn trổ hết tài năng. Nương tựa theo chiến công, bị La Tập để bạt làm tướng lãnh. Bản thân năng lực được xưng tụng là một viên không tệ tướng tài. Về sau lại bị hắn phân công đến một tinh linh thành trì, đảm nhiệm cấp nhị phân phó tướng. Có Giang Thành ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người thông suốt tiến nhập rừng rậm bên trong. Theo hắn cách một tinh linh thành trì càng ngày càng gần. Một trận âm thanh ồn ào truyền vào La Tập đám người lỗ thai. Tế tự đâu? Bên này cần muốn cứu giúp. Không được, tinh linh tế tự nhân thủ không đủ. Vừa mới lại có hai cái tinh linh tế tự pháp lực hao hết. Vậy liền lính quân y kìa, hoặc là thầy thuốc, cái gì đều được. Hắn sắp không chịu được nữa. La Tập theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ thấy một tinh linh thành trì cổng thành phụ cận, có đại lượng trọng thương binh lính đang nằm ở nơi đó, không ngừng phát ra kêu rên rên rỉ. Những binh lính này bên trong, có nhân tộc binh lính, cũng có tinh linh tộc binh lính. Bên trong một cái thương tổn nặng nhất, bụng trực tiếp bị xé mở một cái lỗ to lớn, một đoạn ruột đều đã treo ở bên ngoài. Bộ dáng kia xem ra dị thường thê thảm. Đứng ở bên cạnh binh sĩ chính đang nóng nảy hô to. Thúc giục chữa bệnh nhân viên hoặc là tinh linh tế tự tranh thủ thời gian qua tới cứu người. Thế mà, hiện trường người bị thương thật sự là nhiều lắm. Tinh linh tế tự cùng chữa bệnh các nhân viên đã là bận tối mày tối mặt. Trong lúc nhất thời, căn bản nhảy không ra dư thừa nhân thủ tới. Thậm chí tại hắn hô to ở giữa công phu, một bên trong rừng rậm, lại có hai cái được an trí tại trên cáng cứu thương người bị thương được đưa tới. Nhìn lấy tên kia trọng thương binh lính dần dần ánh mắt tuyệt vọng, La Tập cũng coi là động một chút lòng trắc ẩn. Giới Tử Xuyên, cứu hắn nhất mệnh đi. Đúng. Giới Tử Xuyên tại lên tiếng về sau, bước nhanh hướng về tên kia trọng thương binh lính đi đến. Làm hộ vệ đội thành viên, hiểu được một số cấp cứu thủ đoạn, cũng là môn bắt buộc. Muốn hắn mạng sống, thì nhanh đi đánh một chậu nước trong, sau đó lại đem khâu lại dùng kim khâu cùng trừ độc rượu cồn tìm đến. Đứng ở đằng kia binh sĩ, hiển nhiên cũng không có nhận ra Giới Tử Xuyên thân phận. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ coi đối phương là cái thầy thuốc, vội vàng chiếu vào đối phương ý tứ, đi đem kim khâu, nước trong cùng trừ độc rượu cồn làm đi qua. Sau đó, chỉ thấy ngồi xuống thân thể Giới Tử Xuyên, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, động tác tương đương lưu loát đem tên kia trọng thương binh lính treo ở bên ngoài ruột cấp lấp trở về. Ngay sau đó tại đối cái kia khoa trương vết thương tiến hành trừ độc thanh tẩy về sau. Cầm lấy kim khâu lại bắt đầu khâu lại công tác. Đương nhiên, thương thế trọng thành dạng này, bằng vào đơn giản khâu lại chưa hẳn có thể bảo trụ tên lính kia mạng nhỏ. Chỉ thấy Giới Tử Xuyên một cái thân thủ, trực tiếp theo cái kia trong bao móc ra một cái sứ chất bình thuốc nhỏ tới. Sau đó lưu loát dùng hàm răng nhổ xong miệng bình nuốt gỗ. Nhất thời, một cỗ đặc thù mùi thuốc thì theo trong bình phiêu tán đi ra. Miệng bình khẽ nghiêng, một số nửa ngưng kết hiện lên tương hình dáng dược tương theo trong bình đổ ra, sau đó bôi lên tại tên kia trọng thương binh lính bụng trên vết thương. Về sau, Giới Tử Xuyên lại đổ một chút dược tương, lan lộn đến nước trong pha loãng, đẩy ra người lính kia miệng, cho hắn rót xuống dưới. Lúc này hắn dùng cái này, cũng không phải phổ thông dược, mà chính là lấy tinh linh cổ thụ thụ diệp làm chủ dược, lại phối hợp thêm còn lại dược tài đặc chế mà thành dược tương. Chỉ là vừa mới dùng hết cái kia một số, cũng đã là có giá trị không nhỏ. Tốt, đến đón lấy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi nếu là không yên tâm lời nói, vậy liền quay đầu lại tìm cái thầy thuốc cho hắn nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Giới Tử Xuyên dùng còn lại nước trong rửa tay một cái, sau đó cấp bình thuốc một lần nữa nhét phía trên nút gỗ, đồng thời cẩn thận cất kỹ về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà đồng thời ở nơi này, đã theo Giang Thành đi vào phủ thành chủ La Tập, cũng là tương đương dứt khoát lên tiếng hỏi. Nói một chút đi, bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe nói như thế, Giang Thành trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bẩm báo bệ hạ, nhưng thật ra là đoạn thời gian trước, không biết từ nơi nào chạy tới một đầu ma thú, liên tiếp tập kích mấy cái công nhân cùng bình dân. Hiện tại, chúng ta ngay tại đối nó tiến hành vây quét. Sau đó thương vong thảm trọng. La Tập mặt không thay đổi mở miệng nói một câu. Trong lòng mơ hồ đã dâng lên mấy phần không vui. Đối với cái này, Giang Thành trong lòng quả quyết giật mình, sau đó liền âm thanh giải thích. Bệ hạ bất giận. Chỉ là cái kia ma thú tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại lòng cảnh giác cực cao. Thời gian một cái nháy mắt liền có thể triệt để trốn xa, chúng ta căn bản đuổi không kịp tốc độ kia. Bởi vậy cũng không thể phái ra đại quân vây quét, chỉ có thể điều động tiểu đội nhân mã tiến hành săn giết, cho nên mới. Nói đến đây, Giang Thành trên mặt cái kia phần đắng chát đã kinh biến đến mức so trước đó càng thêm rõ ràng. Vậy tại sao chê báo cáo? La Tập cau mày hỏi. Mà mặt đối với vấn đề này Giang Thành, thì là thận trọng đáp một câu. Hồi bẩm bệ hạ, dùng bù câu đưa tin hiện đang trên đường. Nghe nói như vậy La Tập mí mắt nhảy một cái, tốt à, đây coi như là truyền tin trì hoãn nổi. La Tập quả quyết đổi một vấn đề. Trước mắt thương vong nhân số như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, bình dân phương diện, trước mắt có 9 người trọng thương, 21 người tử vong, bởi vì chuyện này, bên này hai nơi khai thác quặng không thể không tạm thời đình chỉ công tác, làm cho tất cả mọi người trốn vào nội thành, dùng cái này bảo đảm các bình dân an toàn. Mà binh lính bên này, căn cứ lần gần đây nhất thống kê, trước mắt có 57 tên lính trọng thương, 23 tên lính tử vong. Nói đến đây, Giang Thành không có lại nói đi xuống. Lần gần đây nhất thống kê. Nói cách khác, chỗ cửa thành những người bị thương kia đều còn chưa kịp thống kê. Chân thực con số, sẽ chỉ so cái này càng cao. Tình huống này không khỏi làm La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt. Tuy nói cái kia ma thú cũng không có tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng bỏ mặc này chiếm cứ tại bên trong vùng rừng rậm này cũng không phải cái biện pháp. Nhất định phải nghĩ ít biện pháp, nhanh chóng diệt trừ mới được. Biết rõ ràng cái kia ma thú là lai lịch gì hay chưa? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập lại hỏi ra một vấn đề. Mặt đối với vấn đề này, Giang Thành chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần rõ ràng không quá chắc chắn. Hẳn là một đầu màu đen lừa báo. Ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, phủ thành chủ bên ngoài phòng làm việc, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Là buôn lôi báo, chiếm cứ tại trong cánh rừng rậm này con ma thú kia, là tam giai buôn lôi báo. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 734, buôn lôi báo. Là buôn lôi báo, chiếm cứ tại trong cánh rừng rậm này con ma thú kia, là tam giai buôn lôi báo. Nương theo lấy tiếng nói vang lên, đầu đội lộc giác nón trụ. Hất lên một thân quân phục cấp nhị phân thì từ bên ngoài đi vào. Mặt tướng cấp nhị phân, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ đi. Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt đảo qua, sau đó giơ tay lên một cái, ra hiệu cấp nhị phân đứng dậy. Cấp nhị phân, ngươi nói cái kia ma thú gọi buôn lôi báo. Đúng vậy, bệ hạ, trước đó vừa mới xác nhận. Đang nói ra lời này thời điểm, cấp nhị phân sắc mặt cũng không tốt lắm. Hiển nhiên vì xác nhận tin tức này, bọn họ bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Cái kia buôn lôi báo hiện tại thì trốn ở trong cánh rừng rậm này. Đúng thế. Cáp Nhĩ Phân nặng nề gật đầu. Có điều, sau trận chiến này, mặt tướng đã cơ bản thăm dò rõ ràng nó chỗ ẩn thân. Lần này trở về, là chuẩn bị mang binh đi qua, một hơi trừ rơi cái kia ma thú. Thanh chi phụ cận, có hung ác loài ăn thịt ma thú xuất hiện. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là một tin tức tốt. Vô luận là đối với thủ thành bộ đội, cũng hoặc là nội thành trụ dân nhóm tới nói, đều là một cái cự đại uy hiếp. Nhất định phải ngay đầu tiên trừ rơi mới được. Hành động lần này, ta cũng cùng đi. La Tập thốt ra lời này xuất khẩu. Đứng ở đằng kia cắp nhĩ phân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ngược lại là làm phó tướng Giang Thành cùng thân là hộ vệ giới tử xuyên bọn người một mặt bình tĩnh. Giới tử xuyên các loại một đám hộ vệ, là bởi vì sớm thì đã thành thói quen La Tập tính cách. Mà Giang Thành thì là một cái sinh trưởng ở địa phương này người địa phương. Theo mười mấy tuổi thời điểm lên, cũng là nghe lấy bọn hắn hoàng đế bệ hạ chinh chiến tứ phương cố sự lớn lên. Mỗi khi gặp đại chiến, La Tập nhất định tự thân tới chiến trận, xông pha chiến đấu. Cách làm này làm đến La Tập trong quân đội danh vọng cực cao. Về sau tức thì bị mang theo chinh phục vương danh hảo. Đây là vạn giới văn minh tất cả con dân đều biết sự tình. Tại nhân dân nhóm ấn tượng, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Vây quét cái tam giai ma thú lại đáng là gì? Trên một điểm này, Giang Thành cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy giống như dự định nói chút gì cắp nhĩ phân. La Tập trực tiếp giơ tay lên một cái biểu thị. Yên tâm, ta lần này đến có chuẩn bị. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập trực tiếp lấy ra một chương nửa người cao trường cung. Cung trên khuôn mặt, khảm nạm lấy viên kia cấp 2 phong hệ ma hạch thật sự là dễ thấy vô cùng. Vây quanh viên kia ma hạch cấp 2, cái kia hoa văn tại cung trên người pháp thuật chú văn, càng làm cho thanh này gió lốc cung từ đầu tới đuôi đều tràn đầy thần bí cùng bất phàm. Không hề nghi ngờ, chương này gió lốc cung là từ cao đẳng tinh linh nhất tộc bên trong, đỉnh phong tinh linh công tượng tạp nhị chế ra trang bị ma pháp. La Tập cái này một đợt khoe khoang trang bị cử động, khiến cắp nhĩ phân trong lòng dâng lên một trận hâm mộ. Mặc dù hắn cùng còn lại tinh linh so ra, cũng không phải là đặc biệt am hiểu bắn tên. Bất quá, đây chính là trang bị ma pháp A. Mặc cho ai tay cầm một kiện trang bị ma pháp, chiến đấu lực đều có thể đạt được rõ ràng tăng lên. Đồng thời, cũng chính bởi vì cái này một chương gió lốc cùng, cấp nhị phân tiếp nhận La Tập đồng hành yêu cầu. Sau đó, hắn bắt đầu truyền lệnh xuống, triệu tập săn giết buôn lôi báo nhân thủ. Nhân thủ không thể quá nhiều. Bởi vì cái kia buôn lôi báo tính cách cực độ cơ cảnh. Người càng nhiều, động tĩnh thì lớn. Cái kia buôn lôi báo nghe được động tĩnh về sau trực tiếp liền chạy. Đến lúc đó phốc một cái hư không, chẳng phải là phí sức rồi. Cho nên, cái này một đợt mang lên mười mấy 20 cái hảo thủ như vậy đủ rồi. Số người này, coi như bị cái kia buôn lôi báo phát giác. Ma thú một xem bọn hắn người không nhiều, không chừng thì chọn lưu lại chiến đấu, mà không phải trực tiếp xoay người chạy. Trong rừng cưỡi ngựa không tiện. Bởi vậy, đám người bọn họ trực tiếp đi bộ hướng về cái kia buôn lôi báo xảo huyệt tiến đến. Cái kia buôn lôi báo tại lựa chọn xào huyệt thời điểm, hiển nhiên sẽ không chọn khoảng cách một tinh linh thành chỉ quá gần địa phương. Bởi vì như vậy thì quá nguy hiểm. Một đường theo cắp nhĩ phân trước đó ven đường lưu lại tiêu ký. Một đoàn người nhanh chóng mò tới phụ cận. Sau đó mọi người không tự chủ bắt đầu thả nhẹ cước bộ, nín hơi ngưng thần. Đi 2 bước về sau, cắp nhĩ phân làm ra một cái dừng lại động tác. Sau đó, lấy một cái nhỏ bé động tác hướng về một phương hướng chỉ nhất chỉ. La Tập theo bản năng theo cái hướng kia nhìn qua. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp cành lá, chỉ thấy nơi xa một gốc đại thụ che trời thân cành phía trên. La Tập lờ mờ thấy được một thân ảnh màu đen. Thị lực của hắn không có tinh linh như vậy nhạy cảm. Lại thêm trong rừng này ánh sáng tương đối tối tăm, cho nên nhìn đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng loáng thoáng ở giữa, hắn cũng là nhìn đều một đầu hắc báo hình dáng. Giờ khắc này, không ít đi theo tinh linh cùng tiễn thủ cùng tinh linh du hiệp đều là từ từ rút ra một mũi tên khoác lên trên dây. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ thì cùng lúc xuất thủ, để cái kia ngay tại trên cành cây ngủ say buôn lôi báo tại chỗ chết bởi dưới tên. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Nguyên bản ngay tại ngủ say buôn lôi báo, đột nhiên lỗ tai run một cái. Sau đó đống nhiên mở mắt. Một đôi tử sắc thú đồng trực tiếp khóa chặt mọi người ẩn thân rừng cây. Cảm thụ được cái kia hai đạo như lôi tự điện giống như ánh mắt bắn tại trên người mình. Cáp Nhĩ Phân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Bại lộ. Không kịp nghĩ nhiều, đồng dạng ý thức được tồn tại đã bại lộ Tạp Nhị Cam trước tiên xuất thủ. Dương cung cài tên ở giữa, một tay liên châu tiện hướng thẳng đến đầu kia ghé vào trên cành cây buôn lôi báo bắn tới. Giống. Gặp tập kích buôn lôi báo vừa sợ vừa giận. Lúc đó, La Tập chỉ cảm giác mình trong tầm mắt đạo thân ảnh kia đột nhiên hoa một cái. Thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản ghé vào trên cành cây ngủ say buôn lôi báo, đúng là đã không thấy bóng dáng. Tạp Nhi Cam một tay liên châu tiễn, cũng là tại chỗ bắn hư không. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Ở bên kia, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh cây cối. Trong đó một tên mắt sắc tinh linh cung tiễn thủ, rất nhanh liền phát hiện đầu kia buôn lôi báo bóng người. Nguyên lai đầu kia buôn lôi báo, đúng là tại Tạp Nhị Cam mở cung bắn tên trong nháy mắt, nhảy tới khắc trên một thân cây. Không nói nhảm, từng người tinh linh cung tiễn thủ nhóm ào ào bắt đầu hướng về buôn lôi báo bắn tên. Thế mà hai luân phiên công kích xuống tới, đúng là không có bất kỳ cái gì một mũi tên có thể làm bị thương nó. Giờ này khắc này, bãi buôn lôi báo cái kia khoa trương tốc độ ban tạo. La Tập tuy nhiên chưa mở hơi cong, nhưng ánh mắt lại là đã hế ẩm sưng lên. Cái này khiến hắn minh xác ý thức được. Dùng đôi mắt này nhìn chằm chằm buôn lôi báo là vô dụng. Chính mình động thái thị lực, căn bản đuổi không kịp con ma thú kia tốc độ. Hắn phải đem tầm mắt của mình chạy không. Không thể tập trung một chỗ. Muốn đem chung quanh tất cả cảnh vật, toàn bộ bao phủ đến tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập chẳng những không đi lên phía trước, ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước. Mà cái này vừa lui, lại là không hiểu có một loại lui một bước trời cao biển rộng cảm giác. Toàn bộ tầm mắt trong nháy mắt mở ra. Giờ này khắc này, hắn so với ai khác đều có thể càng thêm trực quan cảm nhận được con ma thú kia tốc độ. Đầu này buôn lôi báo giữa khu rừng bắt đầu chạy, quả thực tựa như là một đạo điện quang màu tím, tại từng cây đại thụ che trời ở giữa điên cuồng nhảy lên. Chương 735, săn giết buôn lôi báo, 1. Nhanh! Thật sự là quá nhanh! Đối mặt loại tốc độ này, nhắm chuẩn buôn lôi báo vị trí mở cung bắn tên là vô dụng. Bởi vì tại ngươi nhắm chuẩn hắn mở cung bắn tên trong nháy mắt, buôn lôi báo liền đã di động đến phía dưới một vị trí lên. Mà phổ thông mũi tên tốc độ là đuổi không kịp buôn lôi báo tốc độ di chuyển. Dự phán. Bọn họ cần muốn tiến hành dự phán công kích. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp lên tiếng hô to. Cung tiễn thủ không cần tận lực ngắm trộm chuẩn buôn lôi báo tiến hành xạ kích, dùng phạm vi tính bắn một lượt đi áp xúc buôn lôi báo hoạt động không gian. Săn giết ma thú, cái kia mũi tên khẳng định đến nhắm ngay ma thú đi bắn. Đây quả thực có thể nói là cái thưởng thức vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là như thế một cái thưởng thức vấn đề, để bọn hắn va vào một cái lầm lẫn bên trong. La Tập những lời này, có thể nói là đem mọi người tại chỗ điểm tỉnh. Giờ khắc này, cung tiễn thủ nhóm phương thức công kích quả quyết thay đổi. Nguyên bản nhắm chuẩn một chỗ công kích, đột nhiên biến đến càng thêm phân tán lên. Thế mà cái này xem ra tựa như không có chính xác đồng dạng mũi tên, lại là ngoài ý muốn cấp buôn lôi báo thêm đổ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong rừng rậm, địa hình rắc rối phức tạp. Lại thêm đại thụ che trời săn sát, di động không gian vốn cũng không lớn. Hiện tại lại bị như thế một vòng mũi tên một trận áp xúc, có thể di động không gian lập tức biến đến càng nhỏ hơn. Loại phương thức công kích này có hiệu quả là rõ như ban ngày. Khiến nguyên bản bởi vì nhiều lần công kích không trúng, tâm tình dần dần nóng nảy đám binh sĩ đồng thời tinh thần chấn động. Cả một cái công kích tiết tấu cùng trạng thái xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Mà trong thời gian này, La Tập đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn chợt nhớ tới một việc. Trong túi đeo lưng của mình, còn có một bản bạch ngân cấp Liên Châu tiện sách kỹ năng tới. Lúc trước vừa đạt được bản này sách kỹ năng thời điểm, hắn là suy nghĩ về sau tìm cơ hội đập cấp cái nào có tư chất tướng lãnh. Không sai mà sau đó một mực không có cơ hội gì. Cũng không tìm được cái gì nhân tuyển thích hợp. Bất quá bây giờ lại là có thể phát huy được tác dụng. Đối phó như thế một đầu nhanh như tia chớp ma thú, hắn không sử chút thủ đoạn, chỉ sợ còn thật không giải quyết được. Ngay tại La Tập thao tác hệ thống giao diện, học tập Liên Châu tiễn kỹ năng đồng thời. Một đường tránh trái tránh phải buôn lôi báo đột nhiên gây khó khăn. Mang theo lấy một tiếng thú hống. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo điện quang màu tím lóe qua. Một tên phụ trách phía trước hàng bảo hộ cung tiễn thủ an toàn đao thuẫn binh, liền trong nháy mắt chết oan chết uổng. Chỗ cổ cái kia một khối lớn nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nói cho tất cả mọi người vết thương chí mạng vị trí. Đối mặt tình huống như vậy, tay cầm kiếm thuẫn trang bị cắp nhị phân sắc mặt một trận khó coi. Mà giới tử xuyên các loại một đám hộ vệ, thì là bước nhanh vây đến La Tập chung quanh, bảo vệ bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ này sinh mệnh an toàn. Ngay tại lúc bọn họ một trận này động tác đồng thời, cái kia buôn lôi báo hiển nhiên cũng không có dừng lại thế công. Điện quang màu tím vừa đi vừa về nhảy lên. Thời gian một cái nháy mắt, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại có một tên binh lính tại chỗ tử vong. Cục diện có thể nói là lập tức hỏng bét tới cực điểm. Ma thú này náo tử không ngu ngốc ca. Đối mặt tình huống này, vừa mới cho mình đập phía trên kỹ năng La Tập hé mắt. Buôn lôi báo đối mặt cung tiễn thủ nhóm phạm vi áp chế, hẳn là ứng đối có chút cố hết sức. Cho nên dứt khoát chủ động vọt lên, lựa chọn cận chiến. Bởi như vậy, vì để tránh cho ngộ thương chính mình người, cung tiễn thủ nhóm thì không tốt lắm xuất thủ. Trước đó Trương Uy Liêm có nói, ma thú tính toán là một loại cao đẳng sinh mệnh thể. Xem ra lời này là không có nói sai. Chí ít cái này buôn lôi báo tuyệt đối không ốc. Vây quanh. Đem nó vây quanh. Giơ lấy tay trung kiếm thuẫn trang bị cắp nhĩ phân giận tí mặt. Nhất mã đương tiên mang theo một đội bộ binh vây giết đi lên. Một cái cỡ nhỏ vòng vây rất nhanh hình thành. Dơ cao lên tầm chắn trong tay đám binh sĩ trực tiếp làm thành một vòng thuẫn tường. Khiến cho một mực duy trì lấy di động với tốc độ cao trạng thái buôn lôi báo không thể không dừng lại động tác. Cũng chính là tại thời khắc này, La Tập mới cuối cùng triệt để thấy rõ buôn lôi báo chân diện mục. Hắn trước đó tưởng rằng một đầu toàn thân đen nhánh con báo. Nhưng trên thực tế lại không phải. Buôn lôi báo cái kia đen nhánh ra trên lông. Là mang theo tử sắc cám văn. Tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng mơ hồ ở giữa lại là lưu chuyển lên từng sợi điện quang. Vì đầu này tam giai ma thú bằng thêm mấy phần bất phàm. Đồng thời, hình thể cũng so phổ thông con báo phải lớn hơn hai vòng. Lúc này cái kia một đôi tử sắc thú đồng bên trong, có thể nói là tràn ngập bạo lệ chi sắc. Giống. Buôn lôi báo lần nữa nổ hống lên tiếng. Nghe được cái này rít lên một tiếng giới tử xuyên mí mắt đột nhiên một trận cuồng loạn. Sau đó liền vội vàng đem La Tập ngăn tại sau lưng. Bệ hạ, mau lui lại sau. Giới tử xuyên lời còn chưa dứt. Chỉ thấy bị cắp nhĩ phân bọn họ vây quanh đầu kia buôn lôi báo, trên người tử sắc cám văn đột nhiên phát sáng lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cũng chính là như thế thời gian một cái nháy mắt. Lấy buôn lôi báo làm tâm điểm, mảng lớn tử sắc điện lưu một hơi bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ, đây chính là ma thú cùng dã thú khác biệt lớn nhất chỗ. Cái kia chính là các ma thú có thể sử dụng nguyên tố lực lượng. Đối mặt buôn lôi báo cái này phạm vi lớn phóng điện. Vây tại binh lính chung quanh nhóm, hiển nhiên là bị đánh một trở tay không kịp. Cái này bạo phát điện lưu tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là làm bọn hắn toàn bộ thân thể đều lâm vào một loại tê liệt trạng thái. Thân thể hơi hơi run rẩy, có mấy người lính tay chân đều đã mất đi trí giác. Nhìn chính xác cơ hội này, cái kia buôn lôi báo tốc độ lần nữa bạo phát. Tại một cái cắn đứt một tên binh lính cái cổ về sau trốn bán sống bán chết. La Tập thấy thế, cũng là tay mắt lanh lẹ. Trong tay gió lốc cung bị trong nháy mắt kéo ra. cung trên khuôn mặt cấp 2 phong hệ ma hạch lóe ra thanh sắc quang mang. Hán chương này gió lốc trên cung phụ gia chú văn pháp thuật, là truy phong tiễn. Không cần ma tinh. Thậm chí không cần lại hướng mũi tên phía trên hoa văn chú văn. Chỉ cần tại mở cung trong nháy mắt, phát động gió lốc trên cung chú văn pháp thuật, bắn đi ra mũi tên, liền có thể nắm giữ truy phong tiễn hiệu quả. Cái này không hề nghi ngờ chính là một kiện dùng tốt phi thường ma pháp vũ khí. La tập đồng tử tại thời khắc này sinh ra lấy kịch liệt co vào phóng đại. Không do dự, tại bắn tên trong nháy mắt, hắn kỹ năng lại mở. Liên châu tiễn. Tinh chuẩn xạ kích. Một hơi điệp ra tam trọng kỹ năng bờ UFF gia trì. Ba mũi tên mang theo lấy tật phong gào thét mà ra. Sau lưng nhanh chóng tới gần cảm giác nguy cơ, không ngừng kích thích buôn lôi báo giã tính bản năng. Để tốc độ nó lần nữa bạo phát. Thế mà, la tập cái này nắm giữ tam trọng bờ UFF gia trì liên châu tiễn, như thế nào phổ thông cung tiễn thủ xạ kích có thể so sánh. Lại thêm cái kia ba mũi tên cũng đều mang tới có chút dự phán. Muốn né tránh, có thể nói là khó càng thêm khó. Tại miễn cưỡng né tránh trong đó hai mũi tên về sau. Thứ ba chi ra chỉ lấy tinh chuẩn xạ kích hiệu quả mũi tên tại chỗ trung đích. Khiến phi nước đại bên trong buôn lôi báo thân thể một lần mất đi thăng bằng. Càng là dẫn tới phía sau cắp nhĩ phân bọn người, khống chế không nổi phát ra một tràng thốt lên. Hiển nhiên, các tinh linh mới đầu đều không ngờ rằng, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, vậy mà có được như thế một tay tinh xảo tài bắn cung. Loại chuyện này, cũng không phải nắm lấy một thanh ma pháp vũ khí thì có thể làm được. Làm dùng cung hảo thủ, tạp nhĩ cam có thể minh xác nhìn ra, la tập có được vững chắc bắn tên cơ sở cùng thuần thục thủ pháp. Nhất cử nhất động, đều lộ ra một cố lao thủ khí tức. Duy vừa so sánh đáng tiếc chính là, cái mũi tên này cũng không có cấu thành vết thương chí mạng, mà chính là xuất tại buôn lôi báo ngông phía trên. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 736, săn giết buôn lôi báo. 2. Loài động vật có vú ngông bắp thịt phần lớn dày đặc, hơn nữa còn không có gì cốt cách. Làm một cái săn bắn kẻ yêu thích. La tập rõ ràng, hắn một tiễn này hiệu quả vô cùng có hạn. Cái kia buôn lôi báo tốc độ cơ bản không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Trong chớp mắt công phu, liền muốn triệt để chạy xa. Thế mà, vì trừ rơi đầu ma thú này, bọn họ tiền tiền hậu hậu đã gây nhân thủ nhiều như vậy. Đồng thời cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Sao có thể cứ như vậy để nó chạy? La tập dùng lực thổi lên trong ngực ngọc chạm cánh gác. Không cần nhiều lời, bay ở trên rừng rậm trống không lược ảnh hướng thẳng đến cái kia buôn lôi báo đuổi theo. Muốn nói trong bọn họ, có ai tốc độ có thể đuổi kịp cái kia buôn lôi báo. La tập cảm giác cũng chỉ có hắn lược ảnh có thể thử một lần. Đối với cái này, một bên tạp nhị cam cũng là không cam lòng lạc hậu gọi tới chính mình cự ưng hợp tác. Ngồi cưới lấy cự ưng triển khai truy kích. Đối với cái này không chung đơn vị. La tập tại trong báo cáo thì đã thấy rất nhiều lần. Nhưng là tận mắt nhìn đến, nhưng vẫn là lần đầu. Trong lúc nhất thời, trong đầu ý nghĩ cũng là không ít. Hán vạn giới văn minh, nếu là có thể làm ra một chi không trung bộ đội đi ra. Vậy đối với quân sự lực lượng phía trên tăng lên, tuyệt đối là rõ rệt. Ở thời đại này, nắm giữ một chi không quân. Theo trình độ nào đó tới nói, quả thực thì có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, vấn đề này cũng phân nặng nhẹ. Tình huống dưới mắt. Truy sát buôn lôi báo mới là chuyện gấp gáp nhất. Tay cầm cụ phong cung, la tập chạy nhanh hai bộ. Rất nhanh liền tại trên mặt đất phát hiện buôn lôi báo trước đó lưu lại vết máu. Vết thương không lớn, cũng không trúng đích bộ vị yếu kém. Bởi vậy chảy máu lượng vô cùng có hạn. Bất quá. Tốt xấu để bọn hắn có vết máu làm truy tung manh mối. Lúc này La Tập chỉ hy vọng chính mình lược ảnh có thể truy gấp cái kia buôn lôi báo. Vết thương này chảy máu lượng quá nhỏ. Không bao lâu, liền sẽ đình chỉ chảy máu. Đến lúc đó, muốn lại theo vết máu tiến hành truy tung, vậy coi như khó khăn. Đến mức dấu chân, cái kia buôn lôi báo bắt đầu chạy 10 phần nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh hoạt, căn bản cũng không có lưu hạ cái gì rõ ràng dấu chân. Một đoàn người theo vết máu, hướng về buôn lôi báo đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Giờ khắc này, theo ở phía sau Cáp Nhị Phân không khỏi có chút may mắn để La Tập đồng hành quyết định này. Đồng thời, trong lòng của hắn đối La Tập ấn tượng cũng là đang bị không ngừng đổi mới. Cái kia buôn lôi báo hết sức giảo hoạt. Tuy nói bị La Tập một tiễn bắn bị thương, nhưng cũng không có muốn chạy trốn ra rừng rậm ý tứ. Đầu ma thú này rất rõ ràng. Một khi đã mất đi rừng cây yểm hộ, tình cảnh của nó chỉ sẽ biến càng thêm nguy hiểm. Cái này một cách làm để Cáp Nhĩ Phân truy có chút khó chịu. Cùng tuyệt đại bộ phận am hiểu trong rừng rậm tiến hành tác chiến một tinh linh khác biệt. Ngồi cưới lấy cự ưng hắn, ngược lại càng thêm am hiểu tại khoáng đạt trong khu vực tiến hành chiến đấu. Bởi vì trong rừng rậm cây cối quá nhiều, hắn cự ưng tốc độ căn bản vận lên không được. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể để cự ưng đem độ cao nâng lên, tại trên rừng rậm hư không tiến hành phi hành truy sát. Thế mà, tại cái trạng thái này dưới, muốn đối buôn lôi báo phát khởi thế công lại là vô cùng phiền phức. Tướng tương đối, cái kia hắc ưng mới là thật chói mắt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Tập Nhị Cam ánh mắt nhanh chóng quét qua đã hất ra bọn họ một khoảng cách lớn lực ảnh. Bọn họ hoàng đế bệ hạ cái này hắc ưng, tốc độ nhanh để Tập Nhị Cam cảm giác có chút khó tin. Theo lý thuyết, một cái phổ thông hắc ảnh, tốc độ căn bản không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này mới đúng. Ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ, quay đầu muốn không phải hỏi một chút bọn họ vị hoàng đế bệ hạ kia, cái này hắc ưng đến cùng là cái lai lịch gì thời điểm. Hắn dưới trướng cự ưng đột nhiên bỗng nhiên vỗ cánh. Vậy mà bắt đầu ra tốc. Thoáng một cái tới quá đột nhiên. Đem Tạp Nhĩ Cam giật mình kêu lên, vội vàng túi thấp người. Mới hiểm lại càng hiểm tránh khỏi chính mình không cẩn thận theo lưng chim ưng phía trên quẳng xuống vận mệnh. Hợp tác, ngươi làm sao? Tại ổn định thân hình về sau, Tạp Nhĩ Cam một mặt kỳ quái sờ lên cự ưng linh vũ. Vậy mà lúc này cự ưng lại là tỉnh không có để ý Tạp Nhĩ Cam, mà là tiếp tục vỗ mạnh cánh, ra tốc hướng về phía trước bay đi. Đối mặt loại tình huống này, Tạp Nhĩ Cam trong lòng đầu tiên là sững sờ. Lập tức, ánh mắt theo bản năng rơi xuống đã nhanh muốn đem bọn hắn vung không còn hình bóng lược ảnh trên thân. Giờ khắc này, tựa như ý thức được cái gì Tạp Nhĩ Cam. Trên mặt thần sắc nhất thời mang tới mấy phần dở khóc dở cười. Hắn cái này tốt hợp tác, là cùng hoàng đế bệ hạ hắc ưng so kẻ A. Nhưng sau đó hắn lại bình thường trở lại. Ưng, là bầu trời vương giả. Tính cách vốn là kiêu ngạo. Hắn cái này hợp tác cũng là như thế. Cái nào có thể khoan nhượng một cái hắc ưng đem nó bỏ rơi liền cái bóng cũng bị mất. Tại cự ưng phi hành hết tốc lực trạng thái phía dưới. Giữa song phương khoảng cách, bắt đầu bị từng điểm rút ngắn. Phảng phất là đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Lược ảnh linh tính 10 phần hướng phía sau lướt qua. Trong nháy mắt đó, cưới tại lưng chim ưng phía trên Tạp Nhĩ Cam, đúng là không hiểu theo tầm mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một vệ đạm mạc. Chính mình hợp tác đem hết toàn lực muốn đuổi kịp đi, thậm chí vượt qua đi. Thế mà... cái kia hắc ưng lại là căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Theo cặp kia đen thui hắc mâu tử nhìn không đến bất luận cái gì đấu trí. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Quả nhiên, chính mình cái này hợp tác buộc phát ra tốc độ nhanh nhất trạng thái, căn bản tiếp tục không được quá lâu. Nương theo lấy trạng thái suy yếu, tốc độ phi hành rất nhanh liền chậm lại. Thậm chí so trước đó còn muốn một chút chậm hơn một số. Mà lực ảnh thì vẫn như cũ là thành thạo bay ở phía trước. Đã không có phải thêm nhanh ý tứ, cũng không có muốn giảm tốc dự định. Nhưng giữa song phương khoảng cách, lại là đang bị không ngừng kéo ra. Đối mặt tình huống như vậy, Tập Nhị Cam trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó đang nuốt ve cự ưng linh vũ đồng thời mở miệng nói ra. Xin lỗi a, hợp tác, lần này là ta liên lụy ngươi. Hiển nhiên. Nếu không phải chở chính mình, hắn cự ưng hẳn là có thể bay càng nhanh mới đúng. Nghe nói như thế cự ưng, thì là phát ra một tiếng kêu to. Phảng phất là đang gọi mình vị này bạn nối khố đừng đem việc này để ở trong lòng. Ngay tại cái này hai hợp tác lẫn nhau an ủi thời điểm, bay ở phía trước lực ảnh, đúng là 10 phần ngoài ý muốn bắt đầu giảm tốc. Tình huống này không khỏi làm Tạp Nhĩ Cam sững sờ. Chẳng lẽ là cái này hắc ưng cũng bay mệt mỏi? Trong lòng sự nghi ngờ này mới vừa vặn dâng lên, ngay tại lúc một giây sau, Tạp Nhĩ Cam nghi ngờ trong lòng liền được giải đáp. Không đúng. Không phải hắc ưng mệt mỏi, là buôn lôi báo mệt mỏi. Chỉ thấy giờ này khắc này, bay trên không trung lược ảnh đã bắt đầu cố ý giảm xuống phi hành độ cao. Buôn lôi báo tuy nhiên tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng sức chịu đựng lại là không được. Không cách nào thời gian dài duy trì tốc độ cao nhất buôn tẩu trạng thái. Lược ảnh xem xét buôn lôi báo tốc độ hạ xuống, cũng liền tùy theo khống chế tốc độ của mình bắt đầu giảm xuống. Hiển nhiên là đem La Tập lời nhắn nhủ nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Đối mặt như thế chuyên nghiệp lực ảnh. Theo ở phía sau Tạp Nhĩ Cam không hiểu cảm nhận được một trận xấu hổ. Tuy nhiên chỉ có như vậy một hồi. Nhưng không cách nào phủ nhận, hắn đem chính sự cấp ném sau. Chính mình thế mà bị một cái ương cấp so không bằng. Cái này tâm tình cũng thật sự là rất phức tạp. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 737, San Giết Buôn Lôi Báo, 3. Chậm dần tốc độ, lược ảnh bóng người nhanh chóng chui vào trong rừng. Nó hình thể không lớn. Cho dù là tại đối lập phức tạp trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể duy trì lấy phi thường xuất sắc tốc độ phi hành. Bị lược ảnh đuổi một đường. Cái kia buôn lôi báo hiển nhiên là đã sớm chú ý tới nó tồn tại. Thể lực suy yếu, lại thêm bị đuổi giết áp lực. Các loại nhân tố kết hợp lại, để buôn lôi báo tâm tình biến đến vô cùng táo bạo. Hướng thẳng đến lược ảnh phát ra rít lên một tiếng. Phảng phất là đang gọi nó xéo đi nhanh lên. Thế mà, lược ảnh hiển nhiên không sợ loại cấp bậc này uy hiếp. Thân là bầu trời vương giả, vạn ương chi thần nó, tự nhiên có sự kiêu ngạo của nó. Hai cánh mở ra, dừng ở trên cành cây lược ảnh tốc độ triệt để bạo phát. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng về cái kia buôn lôi báo công tới. Cái kia bén nhọn lưng chảo, phảng phất là muốn trong nháy mắt xé nát tam giai ma thú cổ họng. Một khắc này, buôn lôi báo dã tính bản năng chính tại điên cuồng kéo còi báo động. Đoán chừng thì liền buôn lôi báo chính mình cũng không nghĩ tới. Một cái hắc ưng, lại sẽ để cho nó sinh ra dạng này cảm giác nguy cơ. Lại là rít lên một tiếng. Để đọc chuyện. Buôn lôi báo trên người tử sắc ám văn bên trong điện quang lưu chuyển. Không chút do dự triển khai cái kia 360 độ không góc chết phóng điện. Một chiêu này, lược ảnh trước đó bay trên không trung thời điểm thì đã từng gặp qua. Tốc độ nó mặc dù nhanh, nhưng cũng không có mất đi khống chế của mình. Đoạt tại cái kia bạo phát điện quang liền muốn làm bị thương nó trong nháy mắt. Chỉ thấy nó hai cánh bỗng nhiên vỗ. Trong nháy mắt đó cất cao độ cao. Để buôn lôi báo phóng điện công kích trực tiếp rơi xuống cái hư không. Ngay sau đó, lược ảnh còn không nhanh không chậm trên không trung đánh cái vòng. Một cử động kia, quả thực có thể nói là tràn đầy khiêu khích thí vị. Phảng phất là đang cười nhạo buôn lôi báo cái kia chậm nửa nhịp phản xạ thần kinh. Lược ảnh một cử động kia, không thể nghi ngờ là đúng nghĩa chọc giận cái này một đầu tam giai ma thú. Sau đó, chỉ thấy cái kia tiếng gầm gừ bên trong. Buôn lôi báo chung quanh thân thể điện quang nhanh chóng tụ lại một chỗ. Một giây sau, chỉ nghe được một tiếng sét đùng đoàng nổ vang. Tụ lại một chỗ điện quang, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình hướng về bay trên không trung lược ảnh công tới. Một kích này tốc độ cũng không chậm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, duy trì lấy cao tốc phi hành trạng thái lược ảnh, tốc độ trong nháy mắt cất cao đến cực hạn. Sau đó nhanh chóng một cái xoay chuyển né tránh. Hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né buôn lôi báo cái này như lôi đình nhất kích. Xét đánh tia chớp trực tiếp đánh vào phía sau một gốc đại thụ che trời phía trên. Vậy cần hai, ba người ôm hết đại thụ thân cây, tại chỗ liền bị đánh xuyên một cái ầm ầm. Trung quanh bộ phận, càng là một mảnh cháy đen. Sau đó cây kia đại thụ che trời liền tại một trận thân cành đứt gãy tiếng vang bên trong ầm vang ngã xuống đất. Như vậy động tĩnh khổng lồ, hiển nhiên là ngay đầu tiên đưa tới La Tập chú ý của bọn hắn. Truy ở phía sau một đoàn người, nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Sau đó, đập vào mi mắt một màn, khiến Cáp Nhị Phân thần sắc lâm vào một trận ngốc trệ. Chỉ thấy cái kia trong đất. Bọn họ hoàng đế bệ hạ cái kia hắc ưng, vậy mà đang cùng làm tam giai ma thú buôn lôi báo lượn vòng. Đương nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra được. Cái kia buôn lôi báo toàn thân có điện, lược ảnh cầm đối phương căn bản không có biện pháp. Thậm chí đều không có cách nào đối buôn lôi báo phát động công kích. Chỉ là ỷ vào phi hành ưu thế cùng cái kia nhanh như quỷ mị đồng dạng tốc độ đem quân lấy mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã đủ rồi không dậy nổi. La Tập đám người đuổi tới trước tiên đưa tới buôn lôi báo chú ý. Trung quanh thân thể điện quang hội tụ. Lúc này tâm tình chính táo bạo tới cực điểm buôn lôi báo, không chút do dự phát khởi công kích. Nương theo lấy một tiếng sét đùng đoàng nổ vang. Phía trước hai tên đao thuẫn binh, tại chỗ liền bị một đạo thiểm điện chém thành hai cỗ than cốc. Đến từ tam giai ma thú buôn lôi báo chí mạng uy hiếp, để truy giết đi lên mọi người không khỏi một trận khắp cả người phát lạnh. Lần đầu đối phó ma thú La Tập, tại thời khắc này mình xác ý thức được tam giai ma thú chỗ cường đại. Công kích này thật sự là có chút hung ác. Cơ bản có thể nói là đổ người nào chết. Tướng tương đối, giờ này khắc này, Cáp Nhị Phân sắc mặt tuy nhiên vô cùng khó coi, nhưng trong lòng lại là ngoài ý muốn nắm chắc. Trong tộc viên kia tam giai hỏa hệ ma tình, nói rõ hắn là từng có đối phó tam giai ma thú kinh nghiệm. Mọi người đừng hoảng hốt. Vừa mới tia chớp công kích, nói ít cũng là tam giai cấp pháp thuật khác công kích. Tiêu hao nhỏ không được, liền xem như tam giai ma thú cũng không có khả năng tùy ý phóng thích. Cáp Nhị Phân những lời này, không thể nghi ngờ là nhắc nhở đến mọi người. Từng đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống buôn lôi báo trên thân. Trước đó còn thật không có chú ý. Hiện tại nhìn kỹ phía dưới. Mọi người nhất thời phát hiện buôn lôi báo chung quanh thân thể cái kia từng đạo cái kia nguyên bản vô cùng cuồng bạo hồ quang điện, lúc này giống như có chút trở nên yếu đi. Đồng thời, hô hấp cũng biến thành rõ ràng thô trọng. Đây không thể nghi ngờ là nghiệm chứng Cáp Nhị Phân thuyết pháp. Cận chiến bộ binh thối lui khoảng cách, cầm thuẫn yểm hộ. Tất cả cung tiễn thủ tiếp tục bắn tên. Đứng ở phía sau La Tập, không thể nghi ngờ là am hiểu sâu săn sát chi đạo. Nếu là đem đường vây chết, cái kia buôn lôi báo cùng đường mạt lộ phía dưới, nhất định liều chết phản công. Đến lúc đó, tránh không được lại được hy sinh vài tên binh sĩ tánh mạng. Cho nên, dứt khoát hào phóng điểm đem đường bông ra. Nó muốn chạy, vậy liền để nó chạy. Chờ nó chạy tình trạng kiệt sức, bất lực phản kích về sau, còn không phải một con đường chết. Đối với La Tập mệnh lệnh, săn giết đội còn thừa đám binh sĩ lập tức làm theo. Mang theo áp chế tính mũi tên tiếp tục hướng về cái kia buôn lôi báo không ngừng bắn tới. Đồng thời ở nơi này, ngồi cười lấy cự ưng, duy trì lấy không trung phi hành Tạp Nhị Cam cũng là bay vào trong rừng, bắt đầu cùng các binh sĩ liên thủ, đối cái kia buôn lôi báo tiến hành bắn giết. Đến từ bốn phương tám hướng mũi tên, để buôn lôi báo mệt mỏi ứng đối. Giờ này khắc này, đã ngửi được khí tức tử vong buôn lôi báo, hiển nhiên là vô ý tái chiến. Quay đầu liền chạy. La Tập cũng không ngăn trở. Để nó chạy, bọn họ ở phía sau đuổi theo chính là. Trải qua trước đó cái kia một phen truy đuổi về sau. Hắn đã biết lược ảnh tốc độ hoàn toàn có thể đuổi kịp buôn lôi báo. Cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ. Tiêu hao nghiêm trọng buôn lôi báo. Tốc độ chạy rõ ràng không có trước đó nhanh như vậy. Điểm này, La Tập cảm thụ vô cùng rõ ràng. Trốn không thoát, tránh không rơi. Sau lưng đám kia muốn nó mệnh ra hỏa, cứ như vậy không nhanh không chậm đuổi theo. Đồng thời không chung còn có cái kia đáng chết hắc ưng nhìn chằm chằm nó. Giờ này khắc này, buôn lôi báo trong mắt, đúng là mười phần nhân tính hóa toát ra một vệ bi phẫn. Đằng sau là một con đường chết. Trước mặt, là một đầu bị ngụy trang thành đường sống tử lộ. Ma thú này, xa muốn so La Tập trong dự đoán thông minh. Buôn lôi báo tốc độ di chuyển bắt đầu biến đến càng ngày càng chậm. Khiến truy tại binh lính phía sau nhóm mặt lộ vẻ vui mừng. chỉ coi con ma thú kia đã là tiếp cận đèn cạn dầu. Theo bản năng phải nhờ vào gần đi lên, thủ kỳ tính mệnh. Nhưng không ngờ đúng lúc này, cuồng bạo hồ quang điện đột nhiên theo buôn lôi báo trên thân bạo phát. Cái này ngoài ý liệu tình huống, không thể nghi ngờ là đem cái kia mấy cái tên lính cấp sợ ngây người. Đại não trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Mà buôn lôi báo động tác hiển nhiên sẽ không dừng lại. Tiếng gầm gừ bên trong, đại lượng điện quang cấp tốc tụ tập một chỗ. Cuối cùng hóa thành một đạo sét đánh ra. Mục tiêu không phải mấy cái kia tới gần binh lính của nó, mà là nằm ở tối hậu phương La Tập. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 738, San Giết Buôn Lôi Báo, 4. Tuyệt vọng, phẫn nộ, căm hận, cùng bạo ngược sát ý. La Tập chưa từng có nghĩ tới. Một đầu ma thú tâm tình, vậy mà có thể phức tạp đến loại tình trạng này. Đồng thời càng không nghĩ đến chính là, đầu này buôn lôi báo đúng là có thể như thế dứt khoát đem chính mình lực lượng cuối cùng, dùng tại cùng bọn hắn liều mạng trong chuyện này. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh. Tử sát xét đánh tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên hoành ngăn tại trước mặt hắn. Vậy hạ, mau lui lại sau ba. Tiếng gầm gừ bên trong, tử sát xét đánh trực tiếp đánh vào giới tử xuyên trên tâm trán. Thế mà một mặt khiên kim loại, lại làm sao có thể chống đỡ được cái kia cuồng bạo tia chớp. Tàn phá bừa bãi điện quang trong nháy mắt liền đem giới tử xuyên cả người thôn không tiến vào. Nhất kích sau đó, buôn lôi báo thế công cũng không có như vậy dừng lại. Nó không có lựa chọn chạy trốn, mà chính là không chút do dự nghiền ép ra thể nội sau cùng một tia lực lượng, mở to một trương huyết buồn đại khẩu trực tiếp nhào về phía đứng ở nơi đó La Tập. La Tập tròn mắt tận nước, sinh tử trong chớp mắt. Trong tay hắn cụ phong cung đã kéo ra. Truy phong tiễn, liên châu tiễn, tinh chuẩn xạ kích. Gào thét mà ra ba mũi tên liên tiếp trung đích. Để đầu kia vồ giết tới buôn lôi báo ẩm vàng rơi xuống đất. Róc rách máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Nhìn lấy sau khi ngã xuống đất, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, rõ ràng còn có còn lại một hơi buôn lôi báo. La Tập động tác không ngừng. Đem cụ phong cung ném một cái, sau đó một thanh rút ra bên hông chiến đao xuống tới. A a a a a a a ba. Một tiếng gầm nhẹ, giơ tay chém xuống ở giữa. Nóng hổi máu tươi tung tóe trên mặt của hắn. Buôn lôi báo viên kia tròn vo đầu lâu, theo mặt đất lăn qua một bên. Thở hào hển để La Tập bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn lấy cái kia buôn lôi báo thi thể, chỉ nghe được loảng xoảng lang một tiếng. Trong tay chiến đao tuột tay rơi xuống đất. Đứng ở đằng kia La Tập, đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cái này là liên tục thi triển kỹ năng đối với hắn tạo thành tác dụng phụ. Nhiều cái kỹ năng đồng thời sử dụng, hơn nữa còn phát động hai lần. Cái này gánh vác so với hắn trong dự đoán còn muốn lớn. Dưới chân bước chân một cái lảo đảo. La Tập suýt nữa cứ như vậy mới ngã xuống đất. Khiến phía sau bọn hộ vệ một trận kinh hoàng. Bệ hạ ba. Chu Thương vội vàng bước nhanh xông về phía trước, muốn đỡ lấy La Tập. Lại bị La Tập đẩy ra. Giới tử xuyên hắn thế nào? Bọn họ hộ vệ đội mấy người quan hệ trong đó, cũng sớm đã là thân như huynh đệ đồng dạng. Không cần La Tập nhiều lời, Vương Khải cũng sớm đã đang nhìn. Chỉ thấy lúc này giới tử xuyên, cả người giống như một bộ than cốc đồng dạng ngã trên mặt đất. Vương Khải cố nén trong lòng bi thương, nhanh chóng xác nhận lên hơi thở, nhịp tim đập cùng mạch đập. Nhìn lấy Vương Khải động tác, La Tập tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vừa mới cái kia một trận săn đuổi, hắn vì cầu 10 phần chắc 9, bởi vậy cũng không có nóng lòng xuất thủ. Kết quả lại trở thành dạng này. Lúc đó hắn nếu là sớm một chút xuất thủ, vậy liệu rằng cũng là một cái khác tình huống. Giờ này khắc này, La Tập không khỏi ở trong lòng như thế tự vấn lòng. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Vương Khải trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Mạch đập, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng còn có mạch đập. Dược đâu? Nhanh cho hắn bôi thuốc. Chung quanh bọn hộ vệ luống cuống tay chân đi lấy trên người bình thuốc. từ tinh linh cổ thụ thụ diệp điều chế mà thành đặc thù dược tương. Có thể nói là vô cùng chân quý. Tầm thường tướng lãnh đều chưa hẳn có thể có một bình. Mà La Tập hộ vệ đội các thành viên, lại là trong khoảng thời gian ngắn lập tức lấy ra mấy bình tới. Đối tại hộ vệ của mình, La Tập cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Trước đẩy ra giới tử xuyên miệng, cho hắn rót một bình đi xuống. Bọn hộ vệ vội vàng làm theo, một bình rót hết sau. Còn lại mấy bình dược, toàn bộ cho hắn thoa lên trên thân. Làm xong đây hết thể Vương Khải lại thăm dò giới tử xuyên mạch đập. Lập tức nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Mạch đập vẫn là rất hư. Nghe nói như thế, đứng ở phía sau cấp nhị phân bọn người một trận hai mặt nhìn nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị như thế tia chớp chính diện sấm sét bên trong. Giới tử xuyên còn có thể chống đỡ một hơi không chết, cũng đã là kỳ tích. Bất quá tuy nhiên không chết, nhưng muốn cứu sống đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy. Mà đúng lúc này, ngồi cười lấy cự ưng tạp nhĩ cam nhanh chóng hạ xuống tới. Bậy hạ, ti chức cự ưng nhiều nhất có thể ngồi hai người, tốc độ so sánh nhanh, không bằng từ ti chức đem hộ vệ trưởng đưa về nội thành, để các tế tự thi triển trì rũ thuật giúp đỡ cứu chữa đi. Nghe nói như vậy La Tập nhìn thật sâu tạp nhĩ cam liếc một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Vậy liền nhờ ngươi. Không nói nhảm, Vương Khải cùng Chu Thương vội vàng giúp đỡ đem giới tử xuyên thận trọng mang lên cự ưng trên lưng. Nhìn lấy cự ưng cất cánh về sau. La Tập mang theo một đám hộ vệ, cũng là một lát không ngừng hướng về một tinh linh thành trì tiến đến. Chỉ để lại cấp nhĩ phân bọn họ, cùng thi thể tách rời buôn lôi báo. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, tên kia một tinh linh binh lính quay đầu nhìn thoáng qua buôn lôi báo thi thể. Cái kia buôn lôi báo thi thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là mang về a, đây chính là tam giai ma thú. Cáp nhĩ phân một mặt im lặng quay đầu nhìn thoáng qua hỏi ra cái vấn đề này binh lính. Cái này một đợt, bọn họ thương vong cùng tổn thất lớn như vậy, đến sau cùng, cũng không thể liền buôn lôi báo thi thể cũng vứt bỏ a. Nhưng là bệ hạ bên kia. Hoàng đế bệ hạ vừa mới bộ dáng kia, mọi người đều thấy được. Nhìn lại buôn lôi báo thi thể. Bọn họ đem thi thể mang về, vạn nhất nhắm chúng hoàng đế bệ hạ không vui. Đến lúc đó rơi vào một cái cùng cỗ thi thể này kết quả giống nhau, vậy coi như quá thảm rồi. Cáp nhĩ phân hiển nhiên cũng biết các binh sĩ tại cố kỵ cái gì. Bất quá, tam giai ma thú vô cùng chân quý, sao có thể nói bỏ liền bỏ. Vậy trước tiên thu lại, đừng để bệ hạ nhìn lấy trước mắt. Bên này, cấp nhĩ phân bọn họ còn đang xoắn suýt lấy xử lý như thế nào buôn lôi báo thi thể. Mà một bên khác La Tập có thể không tâm tình quản cái này. Tại một đường chạy về một tinh linh thành trì về sau, trực tiếp tìm tới tạp nhĩ cam. Tình huống thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, ba tên tinh linh tế tự vừa mới liên thủ vì hộ vệ trưởng thi triển song trì rũ thuật. Hô hấp, nhịp tim đập, mạch đập, đều đã ổn định. Nói đến đây, tạp nhĩ cam thanh âm ngừng lại. Có điều, lần này thương tổn thực sự quá nặng, sau cùng đến cùng có thể hay không tỉnh lại, ai cũng không nói chắc được. Hô! Nghe nói như vậy La Tập, trung điệp hô thở phào một hơi. Chu Thương! Có ti trước! Ngươi lập tức xuất phát, cưỡi khoái mã chạy tới tinh linh hành tỉnh. Để Trương Uy Liêm đem tất cả thuốc trị thương toàn bộ chuẩn bị tốt, đồng thời triệu tập thầy thuốc. Ti chức lĩnh mệnh. Vương Khải. Có ti chức. Đi chuẩn bị mấy cái cỗ xe ngựa, lại kêu một đội tinh linh tế tự đồng hành, mang lên giới tử xuyên, chúng ta lập tức tiến đến tinh linh hành tỉnh. Ti chức lĩnh mệnh. Hai chuyện phân phó về sau, La Tập ánh mắt rơi xuống giới tử xuyên trên thân. Giới tử xuyên. Ngươi lấy mệnh hộ ta, cho nên ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 739, Cứu Chữa. Mang theo vẫn còn trạng thái hôn mê giới tử xuyên. La Tập cùng một đám hộ vệ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thần Phong Thành Hành Cung. Trương Uy Liêm hiển nhiên là đã sớm ở nơi đó chờ. Làm hắn nhìn đến giống như một bộ than cốc đồng dạng giới tử xuyên. bị người từ trên xe ngựa nhấc xuống thời điểm. Trương Uy Liêm khỏe mắt bắp thịt rõ ràng có quắp hai lần. Đây là, rơi trong biển lửa rồi. Giới Tử Xuyên là bị tam giai ma thú buôn lôi báo tia chớp công kích chính diện sấm sét bên trong. Theo một chiếc xe ngựa khác phía trên đi xuống La Tập chậm rãi lên tiếng. Đoạn đường này xuống tới, tâm tình của hắn đã thong thả rất nhiều. Nghe nói như thế Trương Uy Liêm lại là càng ngoài ý muốn. Thuộc tính khác nhau ma thú, có được khác biệt đặc tính. Liền lấy lôi hệ tới nói, lôi hệ ma thú thường thường không có quá nhiều phạm vi lớn sát thương năng lực. Nhưng là đơn thể sát thương năng lực cực mạnh. Bị tam giai ma thú buôn lôi báo tia chớp công kích chính diện sấm sét bên trong. Đang nghe tin tức này trong nháy mắt, Trương Uy Liêm phản ứng đầu tiên chính là hắn lại còn sống. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. La Tập đem tình huống lúc đó, cùng Trương Uy Liêm nói đơn giản nói. Ma thú phương diện sự tình, Trương Uy Liêm hẳn là so với hắn hiểu rõ nhiều mới đúng. Sự thật cũng đúng là như thế. Nghe xong La Tập miêu tả về sau, Trương Uy Liêm trả sát cái cảm. Chiếu tình huống này đến xem, hộ vệ trưởng chính diện tiếp nhận tia chớp công kích, lại không có ngay tại chỗ tử vong, hẳn là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là cái kia buôn lôi báo trước đó liền đã phát động tới nhiều lần công kích. Thể nội pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, dẫn đến uy lực công kích hạ xuống. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chỉ sợ là bởi vì hộ vệ trưởng thể chất là thổ thuộc tính. Nói thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì thuộc tính tương khắc sao? Nghe nói như vậy là tập nhữ mày. Mà Trương Uy Liêm thì là nhẹ gật đầu. Không sai, cũng là thuộc tính tương khắc. Hắn mặc dù không có tiến hành qua pháp lực mình tưởng tu luyện, nhưng thể nội vẫn tồn tại như cũ lấy nhất định đích thổ nguyên tố pháp lực. Điểm này, hội ở một mức độ nào đó cải biến một người thể chất. Mà thổ nguyên tố đối lôi nguyên tố là có khắc chế hiệu quả, thuộc tính tương khắc, đoán chừng là giúp hắn giảm miễn không ít thương tổn. Trương Uy Liêm phân tích xem như nói có lý, không qua. Ta hiện tại chỉ muốn biết như thế nào mới có thể đem hắn cứu tỉnh. Đối với cái này, Trương Uy Liêm quả quyết mở miệng nói ra. Ta đã đem trong tộc cam hiểu xử lý cái này thương thế tinh linh thầy thuốc kêu đến. Cho nên, các ngươi có mấy phần chắc chắn. Mặt đối với vấn đề này, Trương Uy Liêm thanh âm ngừng lại. Cái này khó mà nói, dù sao, liền xem như chữa bệnh kỹ thuật phát đạt như vậy xã hội hiện đại, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện cái người thực vật đây. Nghe nói như vậy La Tập, sắc mặt rõ ràng khó coi. Đối với cái này, Trương Uy Liêm một mặt vô tội giang tay. Ngạch, ta chính là ăn ngay nói thật. Ta biết. La Tập mặt không thay đổi trả lời một câu. Tinh linh các bác sĩ đang giúp Giới Tử Xuyên tiến hành chẩn bệnh. Ước chừng qua nửa giờ sau, Trương Uy Liêm bước nhanh tới. Các bác sĩ nói cần phải vận dụng đại lượng thổ hệ ma tinh. Có thể. La Tập liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp lên tiếng cho phép. Nhưng là, bọn họ muốn cầm thổ hệ ma tinh làm cái gì? Đơn giản tới nói, lôi hệ pháp thuật công kích là cực kỳ phá hư tính. Tại phục dụng đại lượng dược tề về sau, hộ vệ trưởng thương thế cho đến bây giờ, chỗ lấy đã không có chuyển biến xấu, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì thâm nhập vào trong cơ thể hắn lôi nguyên tố ngay tại đối thân thể của hắn tiến hành kéo dài phá hư. Nói đến đây, Trương Uy Liêm thoáng thở phào. Mà giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất, cũng là đem hắn an trí đến một cái thổ nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh bên trong. Hắn trời sinh thể chất cũng là thổ thuộc tính, bởi như vậy, thân thể của hắn thì hội một cách tự nhiên bắt đầu hấp thu thổ nguyên tố, triệt tiêu mất thể nội lôi nguyên tố. Đợi đến đem tiếp tục phá hư thân thể của hắn nguyên nhân căn bản xử lý sạch về sau, lại dùng dược tề, phối hợp thêm tinh linh các tế tự trì rũ thuật, kích thích hắn tế bào hoạt tính, tỉnh lại sinh mệnh lực của hắn, bởi như vậy, thương thế trên người hắn thì có thể bắt đầu chuyển tốt. Giống như vậy phương pháp trị liệu, đoán chừng cũng chỉ có dạng này đặc thù văn minh mới có. La Tập cũng không nghi ngờ tinh linh các bác sĩ chuyên nghiệp tính. Dù sao tại cái này một khối lĩnh vực phía trên, bọn họ so phổ thông thầy thuốc có kinh nghiệm hơn. trực tiếp gọi người đi đem thần phong thành trong kho hàng thổ hệ ma tinh thạch chuyển trở tới đây. Tinh linh hành tỉnh bên trong ma tinh mỏ, chủ sinh ra cũng không phải là thổ hệ ma tinh. Nhưng ngay cả như vậy, nhiều năm như vậy tích lũy xuống. Trong kho hàng thổ hệ ma tinh trữ hàng lượng, vẫn là hết sức kinh người. Trong thời gian ngắn, cả phòng liền đã bị thổ hệ ma tinh chất đầy đống. Chuyện sau đó thì đơn giản, cái kia chính là chờ lấy. Các loại xâm nhập giới tử xuyên thể nội lôi nguyên tố, bị cái kia nồng đậm đích thổ nguyên tố toàn bộ trung hòa rơi lại nói. Cái này một toàn bộ quá trình, đại khái cần muốn mấy cái ngày. Mấy ngày sau, tinh linh các tế tự bắt đầu phối hợp với đặc chế dược tương đối giới tử xuyên tiến hành cứu chữa. Cái này cả một cái quá trình trị liệu, hiệu quả coi như rõ rệt. Một tuần sau, giới tử xuyên mặt ngoài thân thể cái kia giống như than cốc đồng dạng vỏ ngoài bắt đầu chóc ra. Phía dưới đã giải ra mới huyết nục. Tình huống này để La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Chí ít cái này đã chứng minh hết thể đều tại hướng lấy một cái tốt phương hướng phát triển. Mà cùng lúc đó, vạn giới văn minh phía Tây. Ra cao lênh thành về sau, lại hướng đi về phía Tây mấy trăm dặm. Hoàn cảnh bốn phía dần dần trở nên đến hoang vu lên. Thỉnh thoảng, liền có thể nhìn đến từng tòa chùi lùi đồi núi nhỏ cùng cằn cỗi đất đai. Ngẫu nhiên thổi qua tới một trận gió, bên trong cảm giác đều lẫn vào mảng lớn cát bụi. Hiển nhiên, bên này sinh tồn hoàn cảnh tuyệt đối không tính là thoải mái dễ chịu. Trên thân che kín thổ hoàng sắc ngụy trang ngụy trang. Cách làm này, có thể để bọn hắn tận khả năng cùng dưới thân cái này một khối đất đai hòa làm một thể. Chí ít từ đằng xa liếc một chút nhìn qua, rất khó coi ra manh mối gì. Tại ngụy trang yểm hộ phía dưới, một tên lính trinh sát lấy nhỏ bé động tác giơ lên trong tay ống nhòm, hướng về nơi xa nhìn qua. Lập tức đập vào mi mắt một màn, khiến tên kia lính trinh sát ở trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nơi xa một tòa chọc gò núi phía dưới. Từng người ăn mặc lam lũ nhân loại nam nữ, đang đổi lấy ngày, đổ mồ hôi như mưa xử lý lấy khuân vác công tác. Mà đứng ở bên cạnh thi hành giám sát công tác, là thú nhân. Những thú nhân kia toàn thân trên dưới da lông là thổ hoàng sắc. Da lông phía trên còn mang theo một số màu nâu điểm lấm tấm hoa văn. Đồng thời còn mọc ra một đôi thai nhọn cùng một trương thật dài miệng. Thân cao nhìn ra có 2 mét ra mặt. Không nói trước những cái kia giống như sói, lại như chó thú nhân, đến cùng xem như cái gì giống loài. Trọng điểm ở chỗ những thú nhân kia hành động bây giờ. Bọn họ không hề nghi ngờ là nô dịch rất nhiều nhân loại. Sau đó để những cái kia bị bọn họ nô dịch nhân loại tại cái kia khối hoang địa phía trên dựng doanh địa. Nghĩ tới đây, tên kia lính trinh sát hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần. Đây thật là để hắn phát hiện một kiện đại tin tức a. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 740, Xài Lang Nhân. Thu đến tiền tuyến lính trinh sát báo cáo, lúc này chính vị tại Hoàng Thành Quách Gia nhíu chặt lông mày. Thú người nô dịch nhân loại, sau đó làm cho nhân loại giúp bọn hắn kiến tạo doanh địa. Cái này nghe thật đúng là một cái vô cùng gay go tin tức. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Quách Gia đem chính vị tại Minh Kính Thành Hổ Giải gọi đi qua. Bây giờ tại vạn giới văn minh cũng chờ đợi có chút năm tháng Hổ Giải, tại gặp Quách Gia về sau, cũng là ra dáng ôm quyền. Quách đại nhân tìm ta tới là có chuyện gì? Hổ Giải tộc trưởng mời ngồi. Đang khi nói chuyện, Quách Gia chỉ một bên chỗ ngồi. Đang nhìn Hổ Giải tùy tiện ngồi xuống về sau. Quách Gia mới đưa đề tài tiếp tục tiến hành tiếp. Lần này phái người đem Hổ Giải tộc trưởng mời đi theo, là vì xác nhận một nhóm thú nhân thân phận. Đang khi nói chuyện, Quách Gia liền đem trong báo cáo đối đám kia thú nhân ngoại hình miêu tả đối Hổ Giải nói một lần. Nghe xong cái kia phiên miêu tả về sau, Hổ Giải có chút ngoài ý muốn mở miệng. Cái này nghe có điểm giống Xài Lang Nhân. Xài Lang Nhân. Đúng, một đám giảo hoạt, hơn nữa còn làm người ta ghét ra hỏa. À đúng, cũng có thể là Liệp Cẩu Nhân, dù sao cái này hai đám gia hỏa dài đến rất giống, đồng thời còn một dạng chọc người chán ghét. Nói lên lời này thời điểm, Hổ Giải không che giấu chút nào biểu đạt chính mình đối cái này hai tộc thú nhân chán ghét. Đối với liệp cầu nhân, bọn họ vạn giới văn minh ngược lại là có tiêu diệt kinh nghiệm. Tướng tương đối, Quách Gia càng muốn biết một số có quan hệ xài lang nhân tình báo. Hổ Giải tộc trưởng có thể rõ ràng xài lang nhân thực lực, tập tính, cũng hoặc là phương thức chiến đấu. Tại đơn giản xác nhận thân phận về sau, Quách Gia rất nhanh hỏi lên một cái chính mình càng thêm quan tâm vấn đề. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng A. Đối với cái này, Hổ Giải cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp mở miệng biểu thị. Xài lang nhân phương thức chiến đấu, kỳ thật không có gì đáng nói, đám người kia ưa thích lấy nhiều đánh ít, tốt nhất là bọn họ một đám đánh đối diện một cái. Chính mình người nhiều, thì tiến công, đối diện nhiều người, thì rút lui, thỉnh thoảng còn làm điểm chuyện trộm gà trộm chó, đây chính là xài lang nhân cơ bản cách làm. Đồng thời đánh lên về sau, chiến cục nếu như lâm vào bất lợi, trong bọn họ đoán chừng có không ít chọn lập tức đào mệnh. Thuận tiện nhắc lên, Ngưu Đầu Nhân cực độ căm hận xài lang nhân, một khi phát hiện xài lang nhân tung tích, Ngưu Đầu Nhân nhóm tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giết chết xài lang nhân. Cái này một đợt, Hổ Giải ngoài dự liệu cho hắn cung cấp không ít tin tức, để Quách Gia cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhất là sau cùng cái kia một đầu. Ngưu Đầu Nhân cùng xài lang nhân ở giữa, là có phát sinh qua sự tình gì? Đối với cái này, Hổ Giải hiển nhiên là biết một số. Tại đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch về sau, Hổ Giải chậm rãi mở miệng. Sự kiện này, ta cũng là trước kia theo trưởng bối trong miệng nghe nói. Đại khái là tại mấy đời trước đó, có đoạn thời gian, thú nhân các tộc ở giữa đánh túi bụi, xài lang nhân không biết xử cái gì biện pháp, cùng Ngưu Đầu Nhân kết thành đồng minh. Lúc này, Hổ Giải rõ ràng phát ra một tiếng cười nhạo. Đám kia gia súc nói nhảm, đoán chừng cũng liền Ngưu Đầu Nhân đám kia khờ hàng sẽ tin, chiến tranh đánh tới hậu kỳ, các tộc tuần tự bạo phát lương thực nguy cơ. Nói đến đây, Hổ Giải đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Tìm không thấy con mồi xài lang nhân, cuối cùng đem Ngưu Đầu Nhân ăn. Nghe nói như vậy, Quách Gia đồng tử rõ ràng co rụt lại. Mà ngồi ở đằng kia Hổ Giải, thì vẫn như cũ là bộ kia khinh thường bộ dáng. Xài lang nhân không sai biệt lắm cũng là mặt hàng này, minh hiếu, giao tình cùng đói khát bày cùng một chỗ, bọn họ hội không chút do dự lựa chọn lấp đầy bụng của mình. Nói xong, Hổ Giải đột nhiên nhìn chừng chừng lấy Quách Gia. Cho nên, là phát hiện xài lang nhân rồi. Đối với việc này, Quách Gia cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói cho cùng, đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, liền đã giấu giếm không được. Phía tây biên cảnh bên ngoài mấy trăm dặm, phát hiện một nhóm hư hư thực thực xài lang nhân thú nhân. Bọn họ có vẻ như tập kích phụ cận thổ dân doanh địa, nô dịch không ít nhân loại, làm cho nhân loại vì bọn họ ở nơi nào dựng doanh địa. Đối với cái này, Hổ Giải nhất thời dùng một loại dị thường giọng khẳng định mở miệng. Cái kia 89 phần 10 cũng là xài lang nhân không sai, bọn họ thì thích làm chuyện loại này. Nói đến đây, Hổ Giải mở miệng lần nữa. Để ta đi, rất lâu không có hoạt động gần cốt, nhàm chán chết rồi. Hiển nhiên, Hổ Giải tâm lý rõ ràng, La Tập không tại Hoàng Thành trong khoảng thời gian này, phương diện quân sự, là từ Quách Gia định đoạt. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại hắn trước đó đem phía Tây sự tình giao cho Quách Gia xử lý thời điểm, liền đã cho Quách Gia đầy đủ quyền hạn. Trong đó đương nhiên cũng bao quát phái ra binh lực tiêu diệt địch nhân. Đương nhiên, nếu như là phải lượng lớn điều động binh lực, vậy thì phải thật tốt đánh báo cáo. Nghe nói như thế Quách Gia, thì là ở trong lòng bắt đầu cân nhắc. Phái Hổ Giải bọn họ đi, cũng là so sánh phù hợp. Hổ nhân tộc, là trong thú nhân bá giả chủng tộc. Tại đối phó thú nhân khác thời điểm, chí ít có thể trên khí thế trước ngăn chặn đối diện. Đồng thời, Hổ Giải thực lực của bọn hắn cũng là cực mạnh. Có bọn họ trợ trận, phần thắng không thể nghi ngờ có thể gia tăng không ít. Vừa nghĩ đến đây, Quách Gia liền tương đương dứt khoát gật đầu cho phép xuống dưới. Dứt khoát đến để Hổ Giải đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mà trên thực tế, Quách gia hoàn toàn chính xác không có ý định đối với việc này đi lêu lỏng quá lâu. Dựa theo lính trinh sát báo cáo miêu tả, đám kia xài lang nhân chính tại kiến tạo doanh địa. Quách gia dự định đuổi tại đối phương doanh địa kiến tạo hoàn thành trước đó, thì một hơi biến mất cái kia uy hiếp. La Dũng dưới trướng 500 huyền giáp quân, hiện tại thì chú đóng ở Cao Lãnh Thành. Tùy thời đều có thể xuất phát. Lại để cho Cao Lãnh Thành đóng giữ bộ đội trợ giúp một bộ phận binh lực, cũng tạm thời duy trì hai chi bộ đội lương thảo cung cấp, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao, cự mục thành tòa này sinh lương đại thành cũng ở bên kia. Cao Lãnh Thành lương thực coi như xảy ra vấn đề gì, cự mục thành bên kia cũng có thể rất nhanh trợ giúp lương thảo đi qua. Đến mức hổ giải, Quách gia để hắn mang theo dưới trướng hổ nhân lập tức xuất phát. Huyền giáp quân thân là trọng giáp bộ binh, đi đường hiệu suất không cao. Hổ giải bọn họ hẳn là có thể đuổi kịp mới đúng. Tại đêm bên này liên tiếp sự tình nhanh chóng phân phó đồng thời. Một phong dùng bổ câu đưa tin, hướng thẳng đến thần phong thành bay đi. Mà đợi đến La Tập Thu đến cái này phong dùng bổ câu đưa tin thời điểm, thời gian đã là mấy ngày sau. Xài lang nhân. Còn nô dịch nhân loại giúp bọn hắn tiến hành kiến thiết. Nhìn lấy Quách gia phần báo cáo này. La Tập Mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thời đại phát triển tạo thành phản ứng dây chuyền. Một đám thổ dân thú nhân, vậy mà hiểu được nô dịch nhân loại, giúp bọn hắn làm xây dựng. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Bất quá, đối với sự kiện này, Quách gia đã ngay đầu tiên điều động huyền giáp quân xuất binh tiêu diệt. Đồng thời, còn có hổ giải các loại một đám hổ nhân chiến sĩ đồng hành. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là một chi sức mạnh cực kỳ mạnh. Lại thêm vũ khí trang bị ưu thế. Tiêu diệt rơi một nhóm xài lang nhân thổ dân, muốn đến hẳn không phải là cái a chuyện khó khăn mới đúng. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 741, thức tỉnh. Đem Quách gia báo cáo bỏ lên trên bàn. Tiêu diệt một tòa doanh địa, không khó. Nhưng là La Tập cảm giác mình có nhất định yếu tố tốt càng tiến một bước dự định. Những cái kia xài lang nhân hiểu được nô dịch nhân loại, đồng thời còn sẽ làm kiến thiết, tạo doanh địa. Như vậy có hay không có thể nói rõ đối phương không chỉ như vậy một tòa doanh địa, mà chính là có bao nhiêu tòa đâu. Chỉ bất quá, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, thế lực phạm vi mới mở rộng đến nơi đây mà thôi. Đem chính mình suy đoán, phân tích cùng lo lắng toàn bộ viết trên giấy. Sau đó dùng bổ câu đưa tin, đưa đi cấp Quách gia. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đại khái là binh lực nhiều lần điều động nguyên nhân. Đưa tới thần phong thành hành cung báo cáo số lượng trở nên nhiều hơn. Làm đến La Tập mấy ngày nay qua cũng không thanh nhàn. Để đọc truy. Hẹn mà cùng lúc đó, một đầu khác. Hành cung bên trong, một chỗ chất đầy thổ hệ ma tinh trong phòng. Nam ở trung ương giới Tử Xuyên, đột nhiên phát ra một tiếng khó chịu kêu rên. Một tiếng này động tĩnh không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên đưa tới một bên Chu Thương cùng Vương Khải hai người chú ý. Tỉnh, tỉnh. Giới Tử Xuyên hắn tỉnh. Theo giới Tử Xuyên bị buôn lôi báo công kích sấm sét bên trong một khắc kia trở đi. Cho tới bây giờ, hắn đã ngủ mê gần 2 tháng. 2 tháng qua, lần thứ nhất có động tĩnh. Cái này khiến Chu Thương cùng Vương Khải hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Chu Thương, ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi bẩm báo bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Vương Khải thì trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này. Nam ở nơi đó giới Tử Xuyên, cau mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi mắt, nhìn qua có chút xa lạ thiên hoa bản. Trên mặt của hắn mang theo một phần mờ mịt. Hắn ngủ mê quá lâu, hiện tại vừa mới tỉnh lại, toàn bộ não tử cũng còn dị thường hỗn loạn. Giới Tử Xuyên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nói một câu, còn nhận ra ta là ai sao? Nhìn lấy đột nhiên xâm nhập hắn trong tầm mắt gương mặt kia, Giới Tử Xuyên tại sửng sốt một chút về sau chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khàn giọng. Chu Thương. Nghe được Giới Tử Xuyên gọi ra tên của mình. Chu Thương hiển nhiên là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại giới Tử Xuyên hôn mê bất tỉnh trong 2 tháng này, mọi người chuyện lo lắng nhất có 2 kiện. Kiện thứ nhất là giới Tử Xuyên vạn nhất không tỉnh lại làm sao bây giờ. Mà kiện sự tình thứ hai thì là giới Tử Xuyên đã tỉnh lại, nhưng lại bị lôi cấp bổ choáng váng, hoặc là không nhớ ra được bọn họ làm sao bây giờ. Hiện tại cái này 2 kiện khiến người ta lo lắng sự tình, đã không lại dùng lo lắng. Cái này khiến Chu Thương tâm lý có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nước, nước, nước. Ngươi muốn uống nước đúng không? Chờ một chút, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi tới. Nghe nói như vậy Chu Thương vội vàng chạy tới rót một chén nước tới. Kết quả vừa tiến gian phòng, liền thấy giới Tử Xuyên đang dùng 2 tay của mình chống đỡ thân thể, một mặt cật lực muốn từ trên giường ngồi xuống. Thế mà một cái thất thủ, chỉ nghe được phanh đông một tiếng vang trầm. Mất đi chèo chống thân thể tại chỗ thì ném xuống đất. Đem Chu Thương giật mình kêu lên. Vội vàng chạy lên đi đem hắn đỡ lên. Ngươi mới vừa vặn trọng thương thức tỉnh, thân thể chính hư, nên thật tốt nằm ở trên giường dưỡng thương, đừng lộn xộn a. Chu Thương một lần nữa đem hắn vịn hồi trên giường. Cái này một toàn bộ quá trình, giới Tử Xuyên không nói một lời. Đối với cái này, Chu Thương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cho hắn rót một chén nước đưa tới. Đến, uống nước. Giới Tử Xuyên thân thủ tiếp nhận chén nước. Tiếp nhận ngay tại hắn chuẩn bị uống thời điểm, trong tay chén nước đột nhiên trượt xuống. Về sau còn không đợi Chu Thương phản ứng, ngồi ở trên giường giới Tử Xuyên, liền đã một mặt hoảng sợ bưng kín mặt mình. Ta, mặt của ta. Vừa mới hắn giơ ly lên trong nháy mắt đó. Trong chén nước phản chiếu ra một trương quả thực khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình khuôn mặt. Đặc chế dược tương đại lượng sử dụng, lại phối hợp thêm chỉ rũ thuật khôi phục. Tuy nhiên để giới Tử Xuyên da thịt bắt đầu một lần nữa dài ra, nhưng đạo thiểm điện kia vẫn như cũ ở trên người hắn lưu lại không cách nào xóa đi dấu vết. Cả người da thịt hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Một cả khuôn mặt, tức thì bị triệt để hủy đi. Vì để tránh cho giới Tử Xuyên tại sau khi tỉnh lại, chịu không được cái này kích thích, Vương Khải bọn họ cố ý đem trong phòng tất cả tấm gương toàn bộ dọn đi rồi, thậm chí ngay cả một khối pha lê đều không có để lại. Thế mà lại không nghĩ rằng vẫn là để hắn thấy được. Đứng ở nơi đó Chu Thương, trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Triệt để bị hủy diệt mặt, thân thể hư nhược, còn có này đôi khống chế không nổi run rẩy 2 tay. Hoàn toàn yên tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có giới Tử Xuyên cùng Chu Thương hô hấp của 2 người âm thanh. Dạng này trạng thái đại khái kéo dài mấy giây. Cuối cùng lại là giới Tử Xuyên trước tiên mở miệng. Xung quanh, Chu Thương, ta đúng, có phải không phế đi? Nghe nói như vậy Chu Thương trái tim hung hăng co lại. Không có, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ là vừa mới tỉnh lại, thân thể chính hư mà thôi, chỉ phải thật tốt khôi phục. A, ha ha ha. Theo giới Tử Xuyên trong miệng phát ra cái kia một trận khàn giọng cười thảm, để Chu Thương không cách nào lại nói ra bất luận một chữ nào tới. Được rồi, ngươi không cần an ủi ta, ta thân thể của mình, chính mình rõ ràng, khôi phục. Ta hiện tại này đôi tay, liền cầm một chén nước đều cố hết sức. Chớ nói chi là cầm đao. Nói đến đây, giới Tử Xuyên hít sâu một hơi. Chu Thương, ta cầu ngươi một chuyện. Chuyện gì? Xin giúp ta hướng bệ hạ chào từ giã, ta đã không cách nào lại đảm nhiệm bệ hạ hộ vệ trưởng. Nghe nói như thế, Chu Thương bản năng muốn nói điểm gì? Thế mà lời đến khoe miệng, miệng hắn hư không mở ra vài cái, lại phát hiện mình cho nên ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Ngay tại hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một thanh âm đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Ta không cho phép. Nương theo lấy thanh âm vang lên, La Tập bóng người trực tiếp theo ngoài cửa đi đến. Sau lưng còn theo tiến đến thông báo Vương Khải. La Tập xuất hiện, để giới Tử Xuyên cảm thấy một trận bối rối. Vội vàng lôi kéo bên cạnh đệm chăn, đem chính mình cả người quấn tại bên trong. Nhìn lấy dạng này giới Tử Xuyên. La Tập một mặt bình tĩnh mở miệng. Tại sao muốn giấu đi? thấp hèn, ti trước sợ hù đến bệ hạ. Ngươi là cảm thấy, tại ngươi hôn mê bất tỉnh trong 2 tháng này, ta không đến xem qua ngươi sao? Nghe nói như vậy Giới Tử Xuyên động tác rõ ràng cứng đờ. Sau đó qua mấy giây, hắn yên lặng đem đắp lên người đệm chăn xốc lên. Sau đó nhìn về phía La Tập. La Tập ánh mắt vẫn là như thế bình thản. Để hắn nguyên bản bất an nội tâm, không hiểu bình tĩnh mấy phần. Nhưng là, ti chức đã không có năng lực lại đảm nhiệm hộ vệ trưởng chức, còn mời bệ hạ, cho phép ti chức chào từ giã. Ta nói, không cho phép. La Tập đang nói ra lời này trong giọng nói, mang theo vô cùng bá đạo, không cho bất luận người nào nghi vấn. Đến mức sự tình khác, về sau lại nói, mệnh ta đầu bếp nhịn cháo nóng, ngươi ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, La Tập liền quay người chuẩn bị rời đi. Mà ở đi 2 bước về sau, tựa như lại nhớ ra cái gì đó hắn, bước chân đột nhiên dừng lại. Mở miệng lần nữa thời điểm, giọng nói chuyện đã nhu hòa mấy phần. Đúng rồi, Giới Tử Xuyên, ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Thật đơn giản một câu, lại là trong nháy mắt đánh nát Giới Tử Xuyên cái kia mạnh giả vờ kiên cường. Hắn cật lực khống chế chính mình thân thể hư nhược, quỳ gối trên giường, sau đó hướng về La Tập rời đi bóng lưng, hàng đầu thật sâu chôn xuống dưới. Sau đó run lẩy bẩy đầu vai, hôn tạp không đè nén được tiếng nghẹn ngào trong phòng vang lên. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 742, còn có một con đường. Ti trước, tham kiến bệ hạ. Trải qua mấy ngày sau khi nghỉ ngơi, Giới Tử Xuyên lần nữa gặp mặt La Tập. Nhìn phía dưới Giới Tử Xuyên, La Tập cầm trong tay chi kia dùng để phê duyệt văn kiện Nga Mao bút để xuống. Ngươi tinh thần xem ra tốt hơn nhiều. Để bệ hạ phí sức như thế, ti trước hổ thẹn, trong khoảng thời gian này xuống tới, rất nhiều chuyện, ti trước đều đã nghĩ thông suốt rồi. Nói xong, Giới Tử Xuyên hít sâu một hơi, sau đó mở miệng lần nữa. Mời bệ hạ cho phép ti chức tại quân doanh nhận chức, đảm nhiệm tân binh huấn luyện viên chức. Mấy ngày qua, Giới Tử Xuyên một mực đang nghĩ, chính mình còn có thể làm cái gì? Về sau hắn nghĩ tới, chính mình cái này một thân chiến đấu kinh nghiệm, ngược lại cũng tính được là phong phú. To to nhỏ nhỏ chiến trường, càng là đã trải qua không ít. Muốn đến giúp bệ hạ huấn luyện tân binh, hẳn là thành thạo mới đúng. Cho nên, tân binh huấn luyện viên, không thể nghi ngờ là một cái làm cho hắn tiếp tục phát huy giá trị chức vị. Đây là hắn trải qua nghiêm túc suy nghĩ về sau, cho ra kết luận. Sau đó liền có hiện tại tình cảnh này. Nghe nói như thế La Tập, khoe miệng lại là hơi vện. Không, ngoại trừ tân binh huấn luyện viên bên ngoài, ngươi còn có một đầu đường có thể đi. Còn có một con đường. Đối với cái này, Giới Tử Xuyên thần sắc rõ ràng sững sờ. Cái kia chính là tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ của ta. La Tập nói ra câu nói này ngữ khí, trước nay chưa có nghiêm túc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia tại mở ý đùa giỡn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cầm chuyện này đến nói đùa. Nhưng cũng là bởi vì cái này một phần nghiêm túc. Để Giới Tử Xuyên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng là bệ hạ, ti trước. Nhìn lấy còn muốn lại nói chút gì Giới Tử Xuyên, La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn đừng nóng vội. Giới Tử Xuyên tình trạng cơ thể, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì lúc trước vì xác nhận thương thế của hắn, La Tập thế nhưng là trực tiếp mở ra Giới Tử Xuyên giao diện thuộc tính nhìn qua. Kết quả lại phát hiện, bị buôn lôi báo tia chớp công kích đánh trúng về sau. Giới Tử Xuyên mặt bảng thuộc tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính danh, Giới Tử Xuyên. Giới tính, nam. Tuổi tác, 28. Độ trung thành, 100. Võ dũng. Trí lực, 4. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Đây là Giới Tử Xuyên hiện tại các hạng thuộc tính tinh cấp biểu hiện. Đại khái là bởi vì thân thể bộ phận cơ thịt cơ bản bị tia chớp phá hủy, đồng thời còn thương tổn tới nội tạng nguyên nhân. Dẫn đến Giới Tử Xuyên thể chất cường độ phát sinh không thể vãn hồi hạ xuống. Nguyên bản cái kia có được 4 khỏa ngôi sao võ dũng đẳng cấp, đúng là biến đến chỉ còn lại có hai ngôi sao. Mà ban đầu cái kia tồn tại mặt khác hai ngôi sao, lại là trực tiếp biến mất. Đồng thời cùng nhau trở nên kém, còn có nguyên bản đồng dạng bốn khỏa ngôi sao sức chịu đựng, hiện tại biến thành ba khỏa ngôi sao. Điều này nói rõ giới tử xuyên về sau vô luận lại thế nào khôi phục. Hắn đều chỉ có thể bảo trì tại một cái võ dung hai ngôi sao, sức chịu đựng ba khỏa ngôi sao người bình thường trình độ. Nói một cách khác, chung vào một chỗ, hắn hết thể rơi mất ba khỏa ngôi sao thuộc tính. Nhưng là, trừ bỏ bị rõ ràng suy yếu hai hạng tứ tinh thuộc tính bên ngoài, hắn năm cổ thuộc tính bên trong, còn có một hạng phát sinh biến hóa rõ ràng. Cái kia chính là tinh thần. Nguyên bản chỉ có ba khỏa ngôi sao tinh thần, lúc này vậy mà thoáng cái nhiều hơn hai khỏa hư ngôi sao. Hạn mức cao nhất lại là không hiểu đạt đến 5 ngôi sao cấp bậc. Tại vừa nhìn đến cái này giao diện thuộc tính thời điểm, thì liền La Tập chính mình cũng không biết, chính mình lúc đó là mang như thế nào tâm tình. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này một phần mặt bảng thuộc tính biến hóa, vì giới tử xuyên mang đến mới chuyển cơ. Tiến hành pháp thuật tu luyện đi, giới tử xuyên. Pháp thuật, tu luyện. Giờ khắc này, giới tử xuyên trên mặt thần sắc mang tới rõ ràng ngốc trệ. Đối với văn thần tới nói, tinh thần cái này một hạng, ảnh hưởng chính là công tác của bọn hắn hiệu suất. Đối với võ tướng tới nói, tinh thần cái này một hạng, quyết định ý chí của bọn hắn lực. Tinh thần lực mạnh võ tướng, sĩ khí không dễ dàng hạ xuống, đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó chống cự địch nhân một số đặc thù kỹ năng. Mà đối với một cái pháp sư tới nói, tinh thần cái này một hạng, quyết định, thì là bọn họ đối với pháp thuật lực khống chế cùng minh tưởng hiệu suất. Nói một cách khác, vốn có tu luyện thiên phú điều kiện tiên quyết. Tinh thần đẳng cấp càng cao pháp sư, đối với mình pháp thuật khống chế năng lực thì càng mạnh. Đồng thời, minh tưởng tu luyện hiệu suất cũng liền càng cao. Không có nói không khoa trương, tinh thần đẳng cấp tăng lên tới ngũ tinh hạn mức cao nhất giới tử xuyên, đã nắm giữ tuyệt hảo pháp thuật thiên phú. Bất quá, làm người trong cuộc giới tử xuyên, lúc này lại còn có chút tự mình hoài nghi. Hoặc là nói là lập tức có chút phản ứng không kịp. Ta thật có thể chứ? Mặc dù trước khi nói ma tinh thạch khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác đo ra hắn nắm giữ tu luyện pháp thuật thiên phú. Nhưng đối với cái này tràn ngập thần bí pháp thuật lực lượng, giới tử xuyên trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Có thể, đương nhiên là có thể. Lần này, không giống nhau La Tập mở miệng, mới vừa từ bên ngoài đi tới Trương William, liền đã trước tiên mở miệng. Bệ hạ tại ngươi mê man trong lúc đó, vì cứu cái mạng nhỏ của ngươi, dùng cũ kỹ thắt ma tinh chất đầy một cả phòng. Nói một cách khác, trong khoảng thời gian này, ngươi cả người một mực tắm rửa tại nồng đậm đến hơi cường điệu quá đích thổ nguyên tố bên trong. Liền xem như hít một hơi, đều có rất nhiều đích thổ nguyên tố bị ngươi hút đi vào. Hiện tại ngươi toàn thân cao thấp, thổ nguyên tố pháp lực vô cùng dồi dào, nếu như không tiến hành mình tưởng tu luyện, vậy coi như quá lãng phí. Bọn họ tinh linh tộc chán ghét xấu xí đồ vật. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm, nhưng là đối phương lúc này bộ dáng, thật sự là vượt ra khỏi Trương Uy Liêm tiếp nhận phạm vi. Bất quá, đối với giới tử xuyên cái kia một phần xả thân hộ chủ trung thần nghĩa sĩ, Trương Uy Liêm trong lòng vẫn là 10 phần khâm phục. Nghe nói như vậy giới tử xuyên, toàn bộ thân thể rõ ràng căng thẳng mấy phần. Cái kia cơ hồ chỉ còn lại có một đống tro tàn trong lòng, lúc này một đóa tên là hy vọng ngọn lửa chậm rãi đốt lên. Bệ hạ. Cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt lần nữa rơi xuống La Tập trên thân. Hắn cần La Tập lại cho hắn một cái khẳng định. Nói cho hắn biết, đây hết thể đều là thật. Gặp này, La Tập một mặt trịnh trọng gật đầu. Giới tử xuyên, ngươi nguyện ý tiến hành pháp thuật tu luyện sao? Nghe nói như vậy giới tử xuyên trực tiếp té quỵ trên đất. Ti chức nguyện ý, ti chức nguyện ý. Tốt, ta về sau hội gọi tinh linh pháp sư đến dạy ngươi tu luyện như thế nào. Đa tạ bệ hạ, ti chức hiện tại liền muốn lập tức bắt đầu. Lúc này giới tử xuyên, có thể nói đúng không muốn lãng phí nữa bất luận cái gì một giây. Đồng thời, vừa mới Trương Uy Liêm cũng đã nói. Hắn lúc này thể nội thổ nguyên tố pháp lực vô cùng dồi dào, chính là cần phải tranh thủ thời gian tiến hành minh muốn lúc tu luyện. Đối với cái này, La Tập cũng không ngăn trở. Trực tiếp ra hiệu Trương Uy Liêm đi tìm một cái tinh linh pháp sư tới. Đến mức minh tưởng gian phòng, thì dùng giới tử xuyên trước đó nghỉ ngơi cái gian phòng kia gian phòng là được rồi. Nhìn lấy một lần nữa giấy lên hy vọng, đi xuống tiến hành minh tưởng tu luyện giới tử xuyên. La Tập cùng Vương Khải, Chu Thương các loại một đám hộ vệ, trong lòng đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, con đường này, giới tử xuyên là tuyệt đối có thể đi xuống. Đến mức cái kia thổ hệ pháp thuật vấn đề, La Tập ngược lại là được thật tốt suy nghĩ một chút biện pháp. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 743, Pháp thuật môn đạo. William, thì không có cách nào làm ra mấy cái thổ hệ pháp thuật tới sao? Nhìn lấy ngồi ở phía dưới Trương William, La Tập nhịn không được hỏi một câu. Đối với cái này, Trương William một mặt vô tội buông tay. Bậy hạ, pháp thuật thứ này, có thể không phải chúng ta linh quang nhất điểm, liền có thể nghĩ ra được. Đang khi nói chuyện, Trương William cấp ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Hiển nhiên, nếu như bằng vào đoán mò, liền có thể sáng tạo ra pháp thuật, cái kia lấy bọn họ người hiện đại náo động, sáng tạo mấy cái pháp thuật tính là gì? Tùy tiện mù nghĩ một hồi, vài phút liền có thể nghĩ ra một đống lớn tới. Nhưng trên thực tế nào có dễ dàng như vậy? Cho nên, trong này có môn đạo gì? La Tập trực tiếp đem vấn đề này thả tới. Mà mặt đối với vấn đề này Trương William, thì là một mặt nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Lập tức để cho ta nói cái này, ta cũng nói không rõ lắm, ta đem ngả phất sâm kêu đến, hắn là trước mắt chúng ta cao đẳng tinh linh bên trong tu vi pháp thuật cao nhất, vấn đề này, vẫn là hỏi hắn đi. Ngả phất sâm. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, lập tức La Tập hơi nhíu mày. Thì là trước kia trên chiến trường thả ra long quyển phong cái kia tinh linh pháp sư. Nói đúng ra, là cấp 5 cụ phong thuật, vậy hạ. Hai người nói chuyện ở giữa công phu, chạy tới truyền tin tên kia tinh linh thị vệ rất mau trở lại tới. Mà đi theo phía sau, chính là mặc lấy một thân thường phục ngả phất sâm. Ngả phất sâm, tham kiến bệ hạ. Hướng về phía La Tập hơi hơi hành lễ. Lúc này ngả phất sâm tâm lý còn có như vậy một chút biến chợt. Tuy nói, Trương Uy Liêm đã sớm cùng hắn từng đàm thoại. Cũng nói rõ ràng trong này tiền căn hậu quả. Nhưng đối với ngả phất sâm tới nói, đây hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Trận đại chiến kia, chính mình cưỡng ép thi triển cụ phong thuật về sau, lâm vào hôn mê. Sau đó đợi đến hắn theo trong hôn mê rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hắn trong lúc nhất thời có thể tiếp thu được, mới có quỷ. Bất quá, từ đối với Trương Uy Liêm vị này tinh linh vương trung thành, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận trước mắt sự thật này. Trước đó ngả phất sâm vẫn luôn tại trong nhà mình tiến hành tu dưỡng, khôi phục trong cơ thể mình hao hết pháp lực. Cho nên, La Tập vẫn thật là lần đầu nhìn thấy vị này để hắn binh lực tổn thất nặng nề tinh linh pháp sư. Tại gia hiệu đối phương miễn lễ đồng thời, La Tập đưa tay kéo ra ngả phất sâm giao diện thuộc tính. Tính danh, ngả phất sâm. Giới tính. Nam. Tuổi tác, 713. Trạng thái, 0. Độ trung thành, 73. Võ dũng, 3. Trí lực, 4. Tinh thần, 4. Sức chịu đựng. Thống soái, 4. Thiên phú, pháp sư chi thủ, cái kia đơn vị thi pháp hiệu suất tăng lên 20%. Kỹ năng, phong thân cận nguyên tố, bị động minh tưởng trạng thái dưới. Hấp thu phong nguyên tố hiệu suất tăng lên 40%. Pháp trượng tinh thông, bị động đang sử dụng pháp trượng loại vũ khí thời điểm, chiến lực tăng lên 20%. Cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 40%. Chiến pháp, không. Cái này ngả phất sâm các hạng thuộc tính, không thể nghi ngờ là đã trưởng thành đến cực hạn. Trí lực. Tinh thần, thống soái, ba loại tứ tinh, lại nhìn cái kia thiên phú cùng kỹ năng phối hợp, cái này vẫn thật là cái điển hình pháp sư tướng lãnh. Bất quá độ trung thành phương diện, nhưng vẫn là còn chờ tăng lên. Đi tới ngã phất sâm, hiển nhiên là đã biết La Tập cùng Trương Uy Liêm để hắn tới mục đích. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát bắt đầu đối pháp thuật khái niệm tiến hành lên nói rõ. Đơn giản mà nói, thi triển một cái pháp thuật, cần chú ngữ, lại phối hợp thể nội pháp lực điều động. Nhưng cái này chú ngữ cũng không phải là tùy tiện liền có thể sáng tạo ra. Nói đến đây, ngã phất sâm tâm lý suy nghĩ một trận, phảng phất là đang suy nghĩ đến đón lấy nên nói như thế nào mới tốt. Sau cùng dứt khoát quyết định trực tiếp biểu thị một phen. Bệ hạ mời xem. Đang khi nói chuyện, ngã phất sâm tay phải chậm rãi giơ lên, đồng thời, nguyên một đám không lưu loát khó hiểu đặc thù âm điệu theo trong miệng hắn phát ra. Nương theo lấy những thứ này âm điệu vang lên. La Tập rõ ràng cảm nhận được chung quanh có một trận gió chính đang cuộn trào. Sau đó toàn bộ hướng về ngã phất sâm lòng bàn tay phải hội tụ mà đi. Mơ hồ ở giữa, đã tạo thành một cái viên cầu hình dáng. Pháp thuật này La Tập biết, là cấp 2 liệt phong đạn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Ngâm sướng đến một nửa ngã phất sâm dừng động tắt lại. Hắn cái này dừng lại. Để nguyên bản sắp tại hắn trong lòng bàn tay thành hình liệt phong đạn trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Bệ hạ, đây chính là thi triển pháp thuật quá trình, nhưng cũng không phải là tùy tiện đổi một cái nắm giữ phong hệ pháp lực người, đem cái kia đoạn chú ngữ chiếu vào bộ dáng đọc phía trên một lần là được. Cho nên, trong này đến cùng còn có cái gì môn đạo? Lúc này La Tập, bức thiết muốn biết đáp án này. Trọng điểm ngay tại ở chú ngữ ngâm sướng phương thức. Phương thức. Đúng thế. Ngã phất sâm nhẹ gật đầu. Đơn giản mà nói, chú ngữ cùng nguyên tố chi lực, đều là mang theo đặc thù luật động, làm chú ngữ ngâm sướng luật động cùng nguyên tố chi lực luật động hoàn toàn ăn khớp, đồng thời sinh ra cộng minh thời điểm, pháp thuật liền có thể thi triển đi ra. Mà nếu như làm không được điểm ấy, đồng dạng chú ngữ, vô luận là đọc phía trên bao nhiêu lần đều là vô dụng. Nói đến đây, ngã phất sâm thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Đến mức muốn sáng tạo một cái pháp thuật mới đi ra, quan trọng cũng ở chỗ cái này luật động cùng cộng minh phía trên. Muốn sáng tạo ra một cái pháp thuật mới, đầu tiên liền phải triệt để thăm dò rõ ràng nguyên tố chi lực luật động quy luật. Nhưng là bên trong thiên địa nguyên tố chi lực, là vô hình. Càng là không có thái độ bình thường, cho nên muốn làm đến điểm này, xa muốn so học hội một đầu có săn chú ngữ khó hơn trăm lần. Trừ phi là tu vi cường đại cao giai pháp sư, bằng không là cơ bản không thể nào làm được. Thì liền ngươi cũng không có cách nào làm đến sao. Nghe nói như vậy là tập nhịn không được hỏi một câu. Đối với cái này, ngã phất sâm lắc đầu. Ta hiện tại tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó cảm ứng phong nguyên tố luật động quy luật, nhưng khoảng cách thăm dò, còn kém xa lắm. Nói xong, ngã phất sâm một lần nữa nói hồi chính đề. Mà coi như thăm dò rõ ràng nguyên tố chi lực luật động quy luật, muốn bắt đầu từ số 0, sáng tạo ra một đầu cùng nguyên tố chi lực luật động quy luật hoàn toàn ăn khớp, còn có thể sinh ra cộng minh chú ngữ, cũng là khó càng thêm khó. Cái này, La Tập xem như minh bạch. Như vậy cũng tốt so là một đài vô cùng dụng cụ tinh vi. Đài này máy móc bên trong, mỗi một cái bánh răng linh kiện đều nhất định muốn hoàn toàn phù hợp mới được. Nếu có nhất cái linh kiện không đúng, cái này đài máy móc thì sẽ không có cách nào bình thường công việc, cũng hoặc là phát sinh trục trặc. Đây thật là đem La Tập cấp khó đến. Khắc ý nghĩ rất không dùng A. Bởi vì dựa theo ngã phất sâm thuyết pháp, sáng tạo chú ngữ quá trình, căn bản cũng không phải là ngươi muốn cái gì pháp thuật, liền đi biên viết cái gì chú ngữ. Mà chính là trước linh quang nhất thiểm viết ra một đầu chú ngữ. Ngươi tự mình thi triển qua về sau, mới biết mình đã sáng tạo ra một cái gì kỳ hoa pháp thuật. Cái này nhân quả quan hệ đến làm rõ ràng. Cái trước là có xác định tính, mà cái sau, tràn đầy đều là sự không chắc chắn. Pháp thuật thứ này, quả nhiên là một môn thâm ảo học vấn A văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 744, Đại Thủ Bút. Sáng tạo một cái pháp thuật độ khó khăn, để La Tập không thể không đem chuyện nào tạm thời mắc cạn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Dưới loại tình huống này, hắn muốn đi đến nơi nào tìm một cái cao giai thổ hệ pháp sư đến sáng tạo thổ hệ pháp thuật. Bất quá may mắn không có thổ hệ pháp thuật, cũng không trở ngại giới tử xuyên tiến hành minh tưởng tu luyện. Vẹn vẹn thời gian một ngày. Làm một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tân nhân, giới tử xuyên liền đã thành công để cho mình tiến nhập minh tưởng trạng thái. Điểm này, càng tiến một bước chứng minh hắn đã thức tỉnh xuất sắc pháp sư thiên phú. Tại cái kia về sau, giới tử xuyên tại minh tưởng tu luyện trong chuyện này, càng là biểu hiện dị thường khắc khổ. Tại hắn lần thứ tư bởi vì tu luyện quá độ, tối tăm chết tại trong phòng sau. Phụ trách dạy bảo hắn tên kia tinh linh pháp sư, rốt cục nhịn không được tìm tới La Tập. Cả một cái minh tưởng quá trình, mặc dù là nhắm mắt lại, ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Nhưng cái này một cái quá trình, cùng ngủ là hoàn toàn khác biệt. Truy, nói minh tưởng có thể thay thế giấc ngủ, quả thực đơn thuần vô nghĩa. Chiến sĩ chiến đấu huấn luyện, pháp sư minh tưởng tu luyện. Hai chuyện này là ngang nhau. Lại làm sao có thể tồn tại một bên nào thoải mái hơn thuyết pháp? Trên thực tế cả một cái minh tưởng quá trình là hội tiêu hao tinh thần lực. Minh tưởng càng lâu, tinh thần lực tiêu hao thì càng nghiêm trọng hơn. Giới tử xuyên 4 lần hôn mê, đó là bởi vì hắn 4 lần đều minh tưởng đến tinh thần lực tiêu hao cấp độ. Khi biết chuyện này sau, La Tập đơn giản cùng tên kia tinh linh pháp sư xác nhận tình huống. Sau đó vọt thẳng lấy giới tử xuyên ra lệnh. Hắn cho phép giới tử xuyên mỗi ngày tiến hành 6 giờ minh tưởng tu luyện. Mà cái này 6 giờ, còn chờ chia làm trên dưới buổi trưa 2 lần. Nói cách khác, buổi sáng minh tưởng 3 giờ, buổi chiều minh tưởng 3 giờ. Trừ cái đó ra tất cả thời gian, chỉ có thể dùng đang dùng cơm, ngủ cùng tiến hành thân thể sự phục hồi vận động phía trên. Vì thế, La Tập còn trực tiếp gọi Chu Thương đi theo dõi hắn, để tránh hắn lén lút lại bắt đầu tiến hành minh tưởng. Bất kể nói thế nào, chuyện bên này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Đồng thời, bởi vì đủ loại sự tình, tinh linh hành tỉnh bên này, hắn cũng là đợi đến có đầy đủ lâu. Đến thời điểm vẫn là mùa hè, mà bây giờ, đều đã là nhập thu. Rời đi Hoàng Thành lâu như vậy, ngay tại La Tập suy nghĩ cái gì thời điểm trở về Minh Kính Thành thời điểm. Một gã hộ vệ bước nhanh đến. Bẩm báo bệ hạ, một tinh linh nhất tộc Tạp Nhĩ Cam, ở ngoài điện cầu kiến. Tạp Nhĩ Cam. Nghe được cái tên này La Tập, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, lập tức mở miệng lần nữa. Để hắn tiến đến. Đạt được truyền triệu Tạp Nhĩ Cam bước nhanh đi vào hành cung chủ điện. Bởi vì lúc trước ra giới tử xuyên sự tình, ngược lại để hắn đem Tạp Nhĩ Cam vị này một tinh linh nhất tộc cự ứng kỵ sĩ ném sau gót. Ti chức Tạp Nhĩ Cam, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ đi. La Tập đưa tay ra hiệu Tạp Nhĩ Cam đứng dậy. Tạp Nhĩ Cam, ngươi lần này cầu kiến, là có chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, tộc trưởng mệnh ti chức đem vật này giao cho bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Tạp Nhĩ Cam đem mang tới cái kia cái hộp gỗ dùng hai tay nâng lên. Ra hiệu Vương Khải đem cái kia hộp gỗ trình lên. Sau đó La Tập mở ra hộp gỗ xem xét, chỉ thấy một khỏa lớn chừng cái trứng gà tử sắc ma hạch đang lẳng lặng nằm tại cái kia trong hộp gỗ văn xin. Ma hạch bên trong, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn đến một từng đạo ánh chớp lưu chuyển. Không hề nghi ngờ, điều này hiển nhiên cũng là cái kia buôn lôi báo ma hạch. Nhìn lấy khối ma hạch này, La Tập ánh mắt bên trong mang tới tràn đầy phức tạp. Mà đợi ở phía dưới Tạp Nhĩ Cam, cả người lại là có chút khẩn trương. Bởi vì chuyện lúc trước, Cáp Nhĩ phân thẳng đến xác nhận giới tử xuyên đã tỉnh lại tin tức về sau, mới dám gọi Tạp Nhĩ Cam đem khối ma hạch này đưa tới. Nhưng vẫn như cũ khó đảm bảo lúc này La Tập sẽ đối với khối ma hạch này ôm lấy loại thái độ nào. Mà đúng lúc này, chính ngừng ở một bên lưng trên kệ ngủ ga ngủ gật lược ảnh phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, đột nhiên biến đến tinh thần mấy phần. Một đôi sắc bén chim ưng nhìn chòng chọc vào nằm tại trong hộp gỗ lôi hệ ma hạch, sau đó phát ra một tiếng kêu to. Thế nào? Lược ảnh. Đối với Lược Ảnh phản ứng, La Tập có chút kỳ quái. Ngay tại hắn còn muốn nói điểm gì thời điểm, hành cung bên ngoài, một tiếng to do ưng lệ đột nhiên truyền đến. Dừng ở ưng trên kệ Lược Ảnh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lướt qua, lại là không có động tác. Hiển nhiên, cái này tới cũng không phải là Tuyết Vũ cùng khách khách. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, La Tập ánh mắt theo bản năng rơi xuống Tạp Nhị Cam trên thân. Dù sao, Tạp Nhị Cam cũng có một cái ưng, mà lại là hình thể lớn khoa trương cự ưng. Bệ hạ thứ tội. Phát giác được La Tập ánh mắt, Tạp Nhị Cam liền vội cúi đầu tạ tội. Mà La Tập thì là không có gì cái gọi là khoát tay áo. Không sao, vừa vặn ta đối với ngươi cái kia cự ưng cũng cảm thấy rất hứng thú. Hành cung này bên trong không tiện lắm, không bằng đi ra xem một chút. Đúng. Đối với cái này, Tạp Nhị Cam tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Đang khi nói chuyện, một đoàn người nhanh chóng chuyển rời đến hành cung bên ngoài. Tạp Nhị Cam đem trong tay ưng chạm canh gác thổi lên. Nghe được thanh âm cự ưng nhanh chóng rơi xuống. Sau đó khi nhìn đến chính rừng ở La Tập khuỷu tay phía trên Lược Ảnh thời điểm, cự ưng một lần nữa phát ra ưng lệ. Đối mặt tình hình này, La Tập không khỏi có chút kỳ quái nhìn Tạp Nhị Cam liếc một chút. Mà Tạp Nhị Cam thì là kiên trì, hướng về phía La Tập nói ra. Bệ hạ, nó hẳn là muốn cùng bệ hạ Lược Ảnh, dùng tốc độ quyết một lần thắng bại. Đang khi nói chuyện, Tạp Nhị Cam liền đem Thiên Vũ phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong La Tập, không khỏi lộ ra một bộ vẻ mặt buồn cười. Nhưng cùng lúc cũng là dâng lên mấy phần hứng thú. Thế mà đối mặt cự ưng khiêu khích cùng khiêu chiến, Lược Ảnh lại từ đầu tới đuôi, đều là một bộ để không nổi kình bộ dáng. Thậm chí còn ra dáng ngáp một cái. Để đứng ở đằng kia La Tập cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Lập tức, tựa như nghĩ tới điều gì hắn, đem cái viên kia tam giai lôi hệ ma hạch cầm lên. Sau đó tại Lược Ảnh trước mắt lung lay nhoáng một cái. La Tập động tác này, nhất thời liền để nguyên bản mặt ủ mày cho Lược Ảnh tinh thần mấy phần. Lược Ảnh đối lôi hệ ma hạch cái phản ứng này, La Tập trong lòng mình cũng có chút làm không rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Bất quá nha. Muốn. Nghe nói như thế, Lược Ảnh quả quyết linh tính 10 phần nhẹ gật đầu. Đối với cái này, La Tập khỏe miệng hơi vệnh, sau đó mở miệng lần nữa. Ngươi nếu là thắng, viên này lôi hệ ma hạch thì về ngươi. Không nói nhảm, Lược Ảnh hai cánh bỗng nhiên mở ra, trực tiếp cứ như vậy bay về phía không trung. Hiển nhiên là tiếp nhận trận này thắng bại. Giờ này khắc này, một bên cự ưng cũng là nhanh chóng đuổi theo. Một lớn một nhỏ, hai bóng người, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, thì triệt để bay xa. Về sau thì theo chúng nó giày vò đi thôi. Mà đứng ở bên cạnh, vừa tốt nghe được lời kia Tạp Nhị Cam. Đối với La Tập đại thủ bút, cũng là một trận âm thầm tắt lưới. Thì coi như bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này lại không thích, đó cũng là một khỏa tam giai ma hạch a. Thế mà nói thẳng muốn tặng cho chính mình nuôi con ưng kia. Cái này cách làm không khỏi cũng quá xa xỉ một chút. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 745, nhảy vọt tư duy. Lược Ảnh cùng cự ưng trận này thắng bại. Cũng không biết cái kia như thế nào mới có thể quyết ra cái cao thấp. Bất quá, loại chuyện này, thì giao cho bọn họ hai cái ưng chính mình quyết định đi. Đồng dạng là ưng tộc, luôn có cái quyết ra thắng bại phương thức. Trong lúc rảnh rỗi La Tập, trực tiếp cùng Tạp Nhị Cam trò chuyện lên có quan hệ cái kia cự ưng lai lịch chủ đề. Dù sao, đây chính là quan hệ đến hắn vạn giới văn minh có thể hay không làm ra một chi phi hành bộ đội đến A. Đối với cái này, Tạp Nhị Cam cũng không có gì tốt dầu diếm, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, kỳ thật chúng ta một tinh linh nhất tộc, đã từng là từng có một chi tên là cự ưng kỵ sĩ bộ đội. Bọn họ ngồi cưỡi lấy cự ưng, trang bị cung tiễn cùng trường mâu, nắm giữ trên không trung tác chiến năng lực. Chỉ bất quá, về sau phát sinh một ít chuyện, cự ưng thuần dưỡng phương pháp, tính cả cự ưng kỵ sĩ phương thức huấn luyện đều thất truyền, về sau trong tộc liền không có lại xuất hiện qua cự ưng kỵ sĩ. Nghe nói như vậy La Tập, thần sắc rõ ràng sững sờ. Đồng thời trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Tạp Nhĩ Cam nói một trong tinh linh tộc không có lại xuất hiện qua cự ưng kỵ sĩ. Vậy chính hắn chẳng lẽ không tính toán sao? Hẳn là nhìn ra La Tập nghi ngờ trong lòng. Tạp Nhĩ Cam vội vàng khoát tay nói ra. Bậy hạ, ti trước tình huống so sánh đặc thù, ti trước cự ưng tại lúc nhỏ bị trọng thương, là ti trước đưa nó nhặt được trở về, cứu được mạng của nó, cho nên nó mới nguyện ý để ti trước ngồi cưới. Nhưng ti trước chính mình trên thực tế cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì cự ưng kỵ sĩ huấn luyện. Nói một cách khác, từ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, ti trước không thể tính là cự ưng kỵ sĩ. Thì ra là thế. La Tập một mặt liễu nhiên. Sau đó mở ra tinh linh phát triển văn minh mặt bảng nhìn một cái. Mục tinh linh quy thuận về sau, một số mục tinh linh tộc phát triển hạng mục cùng binh chủng, tự nhiên cũng là toàn bộ gom đến tinh linh phát triển văn minh mặt bảng bên trong. Chỉ bất quá, tạm thời còn không thấy được cự ứng kỵ sĩ cái này một đặc thù binh chủng. Hiển nhiên, cái này nên tính là khá cao giai binh chủng, đạt được đằng sau mới có thể mở khóa. Trước mắt có thể thăng cấp một tinh linh binh chủng, chỉ có xâm lâm vệ sĩ cùng tinh linh tế tự. Xem ra hắn vạn giới văn minh, muốn trong khoảng thời gian ngắn tổ kiến ra một chi phi hành bộ đội đến, là không có hy vọng. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng không khỏi thầm thở dài một hơi. Bất quá, cũng không có quá mức nhục trí. Dù sao hắn đã biết một tinh linh bên trong có phi hành binh chủng. Cùng lắm thì chậm rãi thăng cấp phát triển. Sớm muộn đem phi hành bộ đội cấp đem tới tay. Mà liền tại La Tập tâm lý như thế suy nghĩ thời điểm. Đứng ở một bên Tạp Nhĩ Cam, cũng là nghĩ lên lược ảnh điểm đặc biệt. Có chút kìm nén không được trong lòng cái kia phần lòng hiếu kỳ hắn, nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Xin hỏi bệ hạ lược ảnh, có thể là ma thú? Lược ảnh là ma thú? Nghe được cái vấn đề này La Tập nháy nháy mắt. Sau đó trực tiếp lắc đầu. Không phải, lược ảnh không thể nào là ma thú, vì cái gì nói như vậy? Tại ti trước xem ra, lược ảnh tốc độ cùng linh trí, thật sự là có chút không quá tầm thường. Gặp La Tập chưa từng trách tội về sau, hơi yên lòng một chút Tạp Nhĩ Cam nhanh chóng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Đối với cái này, La Tập thần sắc khẽ giật mình. Hắn lược ảnh chủng loại, là danh xưng 10 vạn con thần ưng bên trong, mới ra một cái cắt bắc cực. Cũng là được xưng là vạn ưng chi thần. Bởi vậy, đối với lược ảnh linh tính, La Tập từ trước đến nay là không làm hắn nghĩ. Dù sao cũng là thần ưng. Thông nhân tính, lại có cái gì kỳ quái. Bất quá bây giờ Tạp Nhĩ Cam kiểu nói này, hắn ngược lại có chút ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, loại trạng thái này, cũng liền vẹn vẹn duy trì mấy giây. Lập tức La Tập lần nữa lắc đầu. Không có khả năng. Lược ảnh không thể nào là ma thú, trong đó lớn nhất một cái chứng cứ chính là, tại lược ảnh theo trứng bên trong ấp trứng lúc đi ra, hắn vạn giới văn minh còn không có chiếm đoạt tinh linh văn minh đâu, lại làm sao có thể sẽ có ma thú. Bất quá, Tạp Nhĩ Cam thuyết pháp, lại là cấp La Tập một lời nhắc nhở. Cùng với những cái khác chim ưng so sánh, hắn lược ảnh đích thật là rất không tầm thường. Là đến quất chút thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút. Tạp Nhĩ Cam, hỏi ngươi cái vấn đề. Bệ hạ cứ hỏi. Ma thú là làm sao tới? Một vấn đề, trực tiếp để Tạp Nhĩ Cam trợn tròn mắt. Bởi vì hắn căn bản đáp không được. Ma thú là thiên nhiên cao đẳng sinh mệnh thể một trong. Có thể ở một mức độ nào đó khống chế nguyên tố lực lượng, tiến hành pháp thuật công kích. Càng cao giai ma thú, lực phá hoại thì càng mạnh. Đây chính là hắn đối ma thú tất cả hiểu rõ. Đến mức ma thú là làm sao tới, vấn đề này hắn thật không biết. Vấn đề này, ti trước đáp không được, ti trước hổ thẹn. Mà đạt được đáp án này La Tập, ánh mắt theo bản năng rơi xuống Trương Uy Liêm trên thân. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cũng là vô tội buông tay, biểu thị hắn cũng không biết. Vấn đề này, đích thật là khó mà nói. Người nào cũng không có cố ý đi nghiên cứu qua. Đương nhiên, một nguyên nhân rất quan trọng là, ma thú thật sự là quá ít. Có lúc liền xem như muốn nghiên cứu, cũng không có cơ hội kia. Như vậy đổi cái vấn đề, phổ thông phi cầm mãnh thú, có khả năng hay không tiến hóa thành ma thú? Không thể không nói, La Tập tư duy vẫn là rất nhạy vọt. Cái này một cái hai cái ném đi ra vấn đề, để Tạp Nhị Cam căn bản là không có cách tương đối. Ngược lại là đứng tại một bên khác Trương William, tại một trận suy nghĩ về sau 10% chú nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy có khả năng, dù sao ta cảm giác lược ảnh đã không quá giống phổ thông hắc ưng. Sớm lúc trước, Trương William tâm lý vẫn tại dầu dĩ cái này hắc ưng có phải hay không thành tinh vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, còn thật có khả năng. Liên tại bọn hắn vây quanh vấn đề này nghị luận ầm ĩ thời điểm. Xa giữa không trung, một tiếng ưng lệ truyền đến. Cũng không biết đi chỗ nào bay một vòng lớn lược ảnh, lúc này chính duy trì lấy một loại kinh người cao tốc bay trở về. Thấy được lược ảnh mọi người, theo bản năng đi tìm kiếm cự ưng bóng người. Kết quả trong lúc nhất thời, lại là căn bản không có tìm tới. Thẳng đến hai lần chớp mắt về sau, mới nhìn từ đằng xa đến cự ưng cái bóng. Nhìn ra liếc một chút khoảng cách, giờ này khắc này, lược ảnh đúng là đem Tạp Nhị Cam cự ưng hất ra chí ít xa vài trăm thước. Chạy nhanh đến lược ảnh, rất nhanh liền bay đến mọi người trên không. Quanh quẩn trên không trung hai vòng mấy lúc sau, không nhanh không chậm rơi xuống La Tập khuỷu tay phía trên. Sau đó hướng về phía La Tập kêu hai tiếng, tựa như là tại tranh công đồng dạng. Đối với cái này, La Tập cười một tiếng, không có keo kiệt. Trực tiếp đem cái viên kia tam giai lôi hệ ma hạch ném cho lược ảnh. Cầm đi đi. Đối với La Tập tới nói, một khỏa tam giai lôi hệ ma hạch, thật không tính là gì. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn căn bản không có lôi hệ chú ngữ hoặc là chú văn. Nói cách khác, cho dù có cái này một khỏa tam giai lôi hệ ma hạch, cũng chế tạo không ra cái gì ra dáng trang bị ma pháp tới. Tại cái tiền đề này dưới, đã lược ảnh muốn, cái kia cho nó lại có cái gì không thể. Đồng thời, La Tập trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Lược ảnh muốn viên này lôi hệ ma hạch, đến cùng là muốn làm gì? Nhìn lấy La Tập ném ra tới viên kia tam giai lôi hệ ma hạch. Lược ảnh lần nữa phi lên, dùng ưng chảo đem viên kia ma hạch vững vàng sau khi nắm được, bay thẳng trở về hành cung. Ma phen này so đấu xuống tới. Không thể nghi ngờ là thảm bại cự ưng, thì là rơi vào một chỗ trên nóc nhà. Đại khái là muốn chính mình yên tĩnh. Đối mặt kết quả này, Tạp Nhị Cam lắc đầu cười khổ. Lần này, chính mình vị này bạn nuôi khố, đoán chừng là đến bị đả kích trầm trọng. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 746, biến thành một trái trứng. Tại lược ảnh bay trở về hành cung về sau. La Tập lại dẫn Tạp Nhĩ Cam lành nghề cung phụ cận đi lòng vòng. Thuận tiện hàn huyên trò chuyện liên quan tới một tinh linh bộ tộc sự tình. Theo Tạp Nhĩ Cam trong miệng, La Tập biết được bọn họ trong tộc đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao đến bây giờ tung tích không rõ. Tính toán thời gian một chút, cũng mất tích có gần nửa năm. Đối với vấn đề này, Cáp Nhĩ Phân hiển nhiên là 10 phần phát sầu. Mà đang trò chuyện những câu chuyện này đồng thời. La Tập thật cũng không quên một chút mở Tạp Nhị Cam giao diện thuộc tính xác nhận phía trên liếc một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình tới hiện tại cũng còn không có xác nhận qua Tạp Nhị Cam giao diện thuộc tính tới. Chủ yếu là mỗi lần gặp gỡ, cũng không quá là thời điểm. Không có cơ hội kia. Lúc này cuối cùng để hắn có cái kia thời gian rồi. Hệ thống giả thuyết giao diện nhanh chóng tại trước mắt hắn triển khai. Một bộ số liệu nhất thời hiện ra ở La Tập trước mắt. Tính danh, Tạp Nhị Cam. Giới tính, nam. Tuổi tác, 729. Độ trung thành, 79. Võ dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 4. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, không trung kỵ sĩ. Cái kia đơn vị tại tiến hành không trung tác chiến thời điểm, tổng hợp chiến lực tăng lên 40%. Kỹ năng, Liên Châu Tiễn, chủ động kỹ năng phát động về sau. Cái kia đơn vị có thể trong nháy mắt bắn ra 3 mũi tên tốc độ phi hành tăng lên 40%, nhưng tỷ lệ chính xác y theo bắn ra mũi tên trình tự, theo thứ tự giảm dần 5%. Thân xạ thủ, bị động cái kia đơn vị đang sử dụng vũ khí tầm xa phát động công kích thời điểm, tỷ lệ chính xác tăng lên 20%. Không trung điều tra, bị động cái kia đơn vị trên không trung tiến hành điều tra công tác thời điểm, công tác hiệu suất tăng lên 40%. Chiến pháp, không trung tấn công bất ngờ, từ không trung phát động tập kích thế công, xác suất thành công tăng lên 30%. Cái này thật đúng là coi như không tệ mặt bảng thuộc tính A. Võ Dũng, tinh thần, thống soái ba loại tứ tinh, đã để hắn nắm giữ có thể đưa thân một đường tướng lãnh hàng ngũ mặt bảng. Thiên phú không trung kỵ sĩ, mặc dù là mang theo tính hạn chế thiên phú hiệu quả, nhưng La Tập biết, trong tương lai, không quân là không thể thiếu, vô cùng trọng yếu chiến lược. Ngược lại là kỹ năng phương diện, đại khái là bởi vì cầm giữ có không trung phi hành năng lực nguyên nhân. Cho nên Tạp Nhĩ Cam trước kia tại trong bộ tộc thường xuyên tiến hành điều tra công tác, kết quả lĩnh ngộ một cái lính trinh sát kỹ năng. Kỹ năng này ngược lại cũng không thể nói không dùng. Chỉ bất quá, một cái có thể đưa thân một đường tướng lãnh, dựng như thế một cái kỹ năng, thật sự là có chút lãng phí. Trừ cái đó ra, kỹ năng cùng chiến pháp đều không có gì ma bệnh. Độ trung thành đạt đến 79 điểm. Về sau lại soát quét một cái, liền có thể biến thành một cái đáng giá bồi dưỡng không quân tướng lãnh. Về sau, Tạp Nhĩ Cam cũng không có tại Thần Phong Thành dừng lại lâu, cơ hồ là cùng ngày liền ngồi cự ứng, trực tiếp trở về một tinh linh thành trì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, một tên thị vệ đột nhiên vội vã chạy tới. Bệ hạ không tốt rồi. Nhìn lấy thị vệ kia vội vã bộ dáng, ngay tại phê duyệt văn kiện La Tập nhướng mày. Cái gì không xong? Lược ảnh nó biến thành một quả trứng. A, không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập trực tiếp theo tên thị vệ kêu bước nhanh đi tới lược ảnh nghỉ ngơi địa phương. Tuy nói, lược ảnh đứng tại ứng trên kệ cũng có thể ngủ. Nhưng La Tập vẫn là sai người cho nó làm cái thoải mái dễ chịu ổ nhỏ đi ra. Mà giờ này khắc này, cái kia ổ nhỏ bên trong lại là không có lược ảnh bóng người. Thay vào đó, là nguyên một đám đầu tương đối lớn trứng. Đương nhiên, cũng có thể là cái kén. Tóm lại, cũng là một cái hình bầu dục trứng hình dáng vật thể. Sắc ngoài nhan sắc, mang theo nhàn nhạt tử sắc. Nhưng nhan sắc cũng không sâu. Rất nhạt. Thuộc về không nhìn kỹ, căn bản nhìn không quá đi ra cái chủng loại kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lược ảnh trong này. La Tập vọt thẳng lấy tên thị vệ kia hỏi liên tiếp hai vấn đề. Mà tên kia phụ trách chăm sóc lược ảnh thị vệ, thì là một mặt kinh sợ nói. Hồi bẩm bệ hạ, sáng nay ti chức vừa qua tới, cũng đã là bộ dáng này. La Tập vuốt vuốt mi tâm, điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau hắn đi về phía trước hai bộ. Sau đó thử nghiệm mở ra lược ảnh giao diện thuộc tính. Hệ thống giả thuyết giao diện mặt bảng rất nhanh triển khai. Cái này khiến La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít cái này có thể chứng minh, cái này cái cự đại vết chai hoàn toàn chính xác cũng là lược ảnh không sai. Mà lại, hắn cũng có thể nhờ vào đó xác nhận lược ảnh trạng thái. Thế mà, cái này một hơi đều còn chưa kịp nhiều lỏng mấy giây đây. Về sau đập vào mi mắt số liệu, liền để La Tập khỏe mắt bắp thịt hung hăng co lại. Tên, lược ảnh, chủng loại, trạng thái, ngủ đông, giới thiệu, hiệu quả, dấu chấm hỏi, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nổi danh xưng cùng trạng thái hiện ra bên ngoài. Nay mặt của hắn tấm số liệu vậy mà toàn bộ biến thành liên miên dấu chấm hỏi. Duy nhất đáng được ăn mừng, hẳn là thanh trạng thái phía trên biểu hiện trạng thái là ngủ đông, cái này chí ít chứng minh lược ảnh còn sống. Bất quá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. La Tập rất nhanh liền nghĩ đến hôm qua chính mình ném cho lược ảnh cái viên kia tam giai lôi hệ ma hạch. Buôn lôi báo ma hạch đâu? Hắn nhanh chóng hướng về phía tên thị vệ kia hỏi. Không, không tìm được. Tên thị vệ kia thần sắc, mang theo rõ ràng tâm thần bất định, hiển nhiên là lo lắng lọt vào trừng phạt. Thế mà La Tập hiện tại, lại là căn bản không có cái kia tâm tình. Vương Khải, đi triệu tinh linh vương cùng ngả phất sâm tới gặp ta. Tiếp vào La Tập truyền triệu, Trương Uy Liêm cùng Ngả Phất Xâm rất nhanh liền chạy tới. Sau đó trực tiếp bị người đưa tới Lược Ảnh ổ nhỏ chỗ ấy. Hiển nhiên, dọc theo con đường này bọn họ đã là biết chuyện gì xảy ra. Tại hướng về phía La Tập hành lễ sau đó, hai tầm mắt của người đồng thời rơi xuống viên kia to lớn vết chai phía trên. Không nói nhảm, Ngả Phất Xâm đi về phía trước hai bộ. Sau đó đưa tay cảm ứng một trận. Lập tức trên mặt lộ ra một vẻ kinh hãi. Bệ hạ, viên này trứng nội bộ, ẩn chứa vô cùng nồng đậm nguyên tố chi lực. Ta hiện tại muốn biết chính là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tâm tình đã bình tĩnh không ít La Tập chậm rãi lên tiếng hỏi. Mà mặt đối với vấn đề này, Ngả Phất Xâm lại là lắc đầu. Giống chuyện như vậy, ti chức cũng là chưa từng có gặp qua. Ngả Phất Xâm cho ra đáp án để La Tập có chút thất vọng. Ngược lại là một bên Trương Uy Liêm, cấp ra một cái tương đối lớn gan suy đoán. Bệ hạ, vi thần coi là, cái này có phải hay không là tiến hóa rồi? Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm thanh âm ngừng lại. Dù sao, bệ hạ hôm qua giống như mới đưa viên kia tam giai lôi hệ ma hạch cho Lược Ảnh, hôm nay thì... Nói đến đây, Trương Uy Liêm không có lại tiếp tục nói đi xuống. Nhưng ý tứ lại là đã sáng tỏ. Đối với cái này, La Tập cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên, Trương Uy Liêm là cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Dù sao hắn hai hôm qua mới tán gẫu qua phổ thông phi cầm mánh thú, có khả năng hay không tiến hóa thành ma thú vấn đề này. Hiện tại, chỉ có thể nói là nghiệm chứng tới quá nhanh. Nhưng cái này suy đoán chung quy là suy đoán, cũng không thể để La Tập cảm thấy an tâm. Hắn muốn... là một cái càng thêm khẳng định đáp án. Đáng tiếc, đáp án này, có vẻ như ai cũng không cho được. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 747, các ngươi được cứu. Tây Phong Điều Hưu, mang theo Tây Cảnh Đặc Hưu Khô Giáo, mang theo lấy thật nhỏ cắt bụi thổi thổi qua tới. Để không quen bên này khí hậu người, nhịn không được rủi rủi cái mũi. Đây thật là cái địa phương quỷ quái. Đang khi nói chuyện, hổ giải cái mũi dùng lực phun ra phun khí, phảng phất là muốn đem những cái kia hút vào trong lỗ mũi cắt bụi cấp phun ra ngoài. Mà đồng thời ở nơi này, động tác trên tay lại là hoàn toàn không ngừng. Bọc lấy giáp tay song quyền mang theo lấy từng trận tiếng gió hú, không lưu tình chút nào đánh nát một tên xài lang đầu người. Ngay sau đó, hổ giải quay người cũng là một chân. Trực tiếp đạp bay cái kia nỗ lực từ phía sau đánh lén hắn xài lang nhân. Không lưu tình chút nào nhất kích. Đem tên kia xài lang nhân toàn bộ lồng ngực đều bị đá lõm luôn xuống dưới. Màu đỏ sậm máu tươi không ngừng theo tên kia xài lang nhân trong miệng mũi tràn ra. Nhìn tình huống này, hiển nhiên là coi như không chết, cũng cách cái chết không xa. Lúc này chính đang không ngừng tái diễn cùng loại chuyện hổ giải. Đồng thời trong miệng vẫn không quên đếm lấy nguyên một đám con số. 27, 28, đây chính là số 28 cái. Uy, La Dũng, ngươi cái tên này giải quyết hết bao nhiêu cái rồi? Nghe được hổ giải tra hỏi. Người tại một bên khác La Dũng tại khua tay trong tay giữ tợn búa lớn, đem một tên xài lang nhân tại chỗ chém ngang lưng đồng thời, bình tĩnh phun ra một con số. 35. Nghe được cái số này, hổ giải nhất thời phát ra xách một tiếng, sau đó một mặt khó chịu nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Nhìn điệu bộ này, hắn hiển nhiên là lại cùng La Dũng so kẻ. Đối với bọn này tại thú nhân thế giới bên trong tiếng xấu lan xa xài lang nhân, Quách gia cũng không có hạ đạt hợp nhất mệnh lệnh. Bởi vậy, đã tới bên này La Dũng cùng hổ giải, trực tiếp đối nó triển khai không lưu tình chút nào đổ sát. Xài lang nhân hiển nhiên không nghĩ tới, bọn họ bên này doanh địa nhanh như vậy thì bại lộ. Hoàn toàn bị giết một trở tay không kịp. Đợi đến La Dũng huyền giáp quân, khởi xướng chính diện thời điểm tiến công. Hổ giải cũng sớm đã mang theo một nhóm quần áo nhẹ binh lính vòng sau bọc đánh. Chiến đấu vừa mới đánh, con đường sau này liền đã bị gây mất. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, cùng vũ khí trang bị ưu thế. Để trận chiến đấu này trong khoảng thời gian ngắn thì biến thành một trận một phương diện đổ sát. Bị giết vỡ mật xài lang nhân nỗ lực đào tẩu. nhưng rất nhanh liền bị bao vây doanh địa những người khác tộc các binh sĩ dùng trường mâu cưỡng ép dôi trở về. Trải qua một phen vô tình đổ sát về sau, cả tòa doanh địa đã là máu chảy thành sông. Xài lang nhân chân ngắn, đầu, khắp nơi có thể thấy được. Phóng lên tận trời nồng đậm mùi máu tươi, kích thích mỗi người khứu giác thần kinh. Ánh mắt đảo qua những cái kia co lại trong góc, phế tích phía dưới run lẩy bẩy nhân tộc nô lệ. La Dung đưa tay cởi xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra khuôn mặt của mình, sau đó cao giọng hô. Trong doanh địa tất cả nhân loại đều đến nơi đây tập hợp, chúc mừng các ngươi được cứu. Thời gian dài lọt vào xài lang nhân quất, nô dịch, thậm chí luôn vì bọn họ thực vật các nhân loại. Lúc này ở nhìn đến La Dung gương mặt trong nháy mắt, hoặc là nói là khi nhìn đến những người khác tộc đồng bào trong nháy mắt. Bọn họ mỗi một cái đều có một loại nước mắt nhanh sắp vỡ đê cảm giác. Cũng không biết là ai mang theo cái thứ nhất đầu. Trốn ở doanh địa các nơi nhân tộc đám thổ dân một cái tiếp theo một cái tập hợp đến La Dũng trước người. Bên trong một cái xem ra 13-14 tuổi nam hài, kéo lấy bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà biến đến mức dị thường thân thể gầy yếu chậm rãi đi tới La Dũng trước mắt. Sau đó ngửa cái đầu, dùng một loại mang theo vài phần thanh âm nghẹn ngào hướng về phía La Dũng hỏi. Ta, chúng ta được cứu sao? Thật được cứu sao? Không sai. Các ngươi được cứu. Nhìn lấy nghe nói như thế về sau, tại chỗ đại khóc thành tiếng hài tử, La Dũng tâm tình hết sức phức tạp. Những thứ này thổ dân hài tử nhân sinh, cùng bọn hắn vạn giới văn minh bọn nhỏ so sánh, quả thực thì phảng phất hai thế giới. Nếu là không có hoàng đế bệ hạ lãnh đạo, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không thể so với những thứ này thổ dân tốt hơn chỗ nào a. Trong lúc nhất thời, La Dung trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Tại gia hiệu một đội binh lính, trước đem những thứ này thổ dân mang về Cao Lanh Thành tiến hành an trí về sau. La Dung quay đầu nhìn tòa kia thây ngang khắp đồng doanh địa. Sau đó mệnh lệnh dưới trướng các binh sĩ tiến hành lại một vòng điều tra. Tại xác nhận trong doanh địa còn có người sống hay không đồng thời. Cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số vật có giá trị. Tướng quân, chúng ta theo một bộ xài lang nhân trên thi thể tìm ra cái này. Đang khi nói chuyện, tên lính kia đem một trương da thú đưa tới. La Dũng mở ra xem xét, một đôi đồng tử nhất thời sinh ra kịch liệt co vào. Chỉ thấy tấm kia từ binh lính đưa tới da thú, đúng là một trương địa đồ bằng da thú. Đương nhiên, tấm bản đồ này vẽ 10 phần thô ráp đơn sơ. Cùng bọn hắn vạn giới văn minh địa đồ căn bản không so được. Bất quá tại kết hợp địa hình, vị trí tiến hành so sánh về sau. La Dũng rất nhanh phát hiện. Bọn họ vạn giới văn minh phía tây biên cảnh, cũng chính là Cao Lanh Thành vị trí, đúng là đã bị cái này quần thú nhân tiêu ký tại trên bản đồ. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Sau đó, La Dũng tại một trận dò xét về sau. Ánh mắt nhanh chóng tập trung đến địa đồ bằng da thú một cái khác đánh dấu lên. Cái này tiêu ký, biểu thị hẳn là chúng ta bây giờ vị trí cái này doanh địa. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Dung ánh mắt chậm rãi di động, đồng dạng hoặc là tương tự tiêu ký, rất nhanh liền một cái tiếp theo một cái thu vào La Dung tầm mắt. Kết hợp chính mình trong đầu trước đó suy đoán. La Dung sắc mặt vô cùng lo lắng. Xem ra chuyện này là không có kết thúc dễ dàng như vậy. Hôm nay tử ở trong tay bọn họ xài lang nhân, căn bản không phải toàn bộ. Lại hướng đi hướng tây, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện càng nhiều thú nhân. Không thể không nói, La Tập cùng Quách Gia hai người trước đó suy đoán là chính xác. Như loại này làm sự tình rõ ràng có trình tự quy tắc, còn hiểu đến nô dịch nhân loại giúp bọn hắn kiến tạo doanh địa thú nhân. Tuyệt đối là tồn tại tổ chức. Bằng không, vẹn vẹn một cái cỡ nhỏ thú nhân bộ tộc, 200-300 cái xài lang nhân căn bản làm không được loại tình trạng này. Một mùi lửa đem cái này doanh địa đốt đi, những người còn lại mang lên mấy cái kia người sống, chuẩn bị rút lui. Đến tận đây, phía tây nhằm vào xài lang nhân doanh địa tiêu diệt tạm thời có một kết thúc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại Thần Phong Thành hành cung đã chờ đợi đầy đủ lâu La Tập. Tại một ngày này chính thức chuẩn bị trở về Minh Kinh Thành. cùng đến thời điểm có chút ít khác biệt. Lúc trở về, La Tập hiển nhiên là không có ý định chậm rãi tới. Trong thời gian này, đáng nhắc tới chính là, bắt đầu pháp sư tu luyện giới Tử Xuyên cũng không có theo lấy La Tập cùng nhau trở về Minh Kính Thành, mà chính là lưu tại Thần Phong Thành tiếp tục tiến hành minh tưởng tu luyện. Dù sao tinh linh cổ thụ hiệu quả, có thể là đối với pháp sư tu luyện có bổ trợ. Một khi trở lại Minh Kính Thành, nhưng là không hưởng thụ được ngũ tinh tự nhiên kỳ quan tăng phúc hiệu quả. Cho nên, đây thật ra là La Tập ý tứ. Mà bởi vì giới Tử Xuyên tình huống đặc biệt, hắn tuy nhiên vẫn như cũ là hộ vệ đội một viên, nhưng tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ trưởng, hiển nhiên là không thật thích hợp. Cho nên, La Tập tại tham khảo giới Tử Xuyên ý kiến về sau, bổ nhiệm Vương Khải làm hắn hộ vệ đội đời thứ ba hộ vệ trưởng. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 748, Chí Tôn Thần Khí. Cưới khoái mã, La Tập lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Minh Kính Thành. Xuyên qua Hoàng Cung cửa chính về sau, khoảng cách gần nhất chính là Yết Kiến Điện. Rất lâu chưa có trở về. Lúc này nhìn lấy cung điện của mình, trong lòng cũng là không hiểu hơi nhớ nhung. Mang dạng này tâm tình, La Tập chân trước vừa đi vào Yết Kiến Điện, kết quả chân sau cả người thì sững sờ tại chỗ ấy. Nương theo lấy trong đầu đột nhiên nhớ tới một tiếng hệ thống nhắc nhở. La Tập ánh mắt sững sờ nhìn lấy Yết Kiến Điện trung ương thêm ra tới cái kia một miệng thanh đồng đại đỉnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được tứ tinh nhân tạo kỳ quan thanh đỉnh. Ha ha, ha ha. Cái này một phát kinh hỉ tới quá đột nhiên, để La Tập tại mộng một lúc sau, nhịn không được bật cười lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình không tại Minh Kính Thành trong khoảng thời gian này. Trước đó phân phó chế tạo thanh đỉnh, thế mà làm xong. Cả quả tim bịch bịch nhảy không ngừng. La Tập bước chân nhanh chóng hướng về bày ở Yết Kiến Điện trung ương trước kia thanh đỉnh đi đến. Sau đó, đầu ngón tay vạch một cái. Hệ thống mặt bảng nhất thời bắn ra. Tên, thanh đỉnh. Loại hình, thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc, tứ tinh. Giới thiệu, Cửu Châu đỉnh một trong thanh đỉnh, vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 400 điểm. Hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì phát triển tốc độ tăng lên 20%. Tại kỳ quan hiệu quả phương diện, cùng trước đó từ đỉnh, ung đỉnh không khác. Bất quá. Lúc này La Tập chú ý lực, hiển nhiên không ở nơi này. Vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở, để La Tập cái kia cả một cái phấn khởi tâm tình trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến người chơi La Tập đồng thời nắm giữ Cửu Châu đỉnh bên trong từ đỉnh, ung đỉnh, thanh đỉnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công phát động Cửu Châu đỉnh ba kiện bộ hiệu quả. Nghe được một tiếng này, hệ thống nhắc nhở La Tập vung mạnh một chút quyền đầu. Trong lòng càng là trực tiếp cuồng hỉ đến không kềm chế được. Ta liền biết nhất định sẽ có sáo trang hiệu quả. Ha ha ha ha ha. Cửu Châu đỉnh hết thể có 9 cái. Tuy nói bờ UFF phạm vi cực lớn, nhưng một cái tứ tinh kỳ quan, chỉ ra tăng 20% phát triển tốc độ, khó tránh khỏi vẫn có chút không quá đầy đủ nhìn. Cho nên, La Tập có thể nghĩ tới, vậy cũng chỉ có sáo trang hiệu quả. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một cái tiệm bảng mới nhất thời tại La Tập trước mắt bắn ra. Tên, Cửu Châu Đỉnh. Loại hình, thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc. Giới thiệu, Cửu Đỉnh biểu tượng Cửu Châu, là vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Ba kiện hiệu quả, ngũ cốc được mùa, người nắm giữ lãnh thổ phạm vi bên trong, tất cả lương thực sản lượng tăng lên 50%. 4. Nhìn đến cái này ba kiện bộ hiệu quả La Tập, có thể nói là tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Không có nói không khoa trương, băng vào cái hiệu quả này, liền có thể để hắn vạn giới văn minh trong nháy mắt lắc mình biến hóa, biến thành một cái sinh lương đại quốc ca. Đồng thời càng làm cho hắn giật mình là, cái hiệu quả này là bao phủ hắn tất cả lãnh thổ phạm vi. Nói một cách khác, hắn tương lai lãnh thổ vô luận mở rộng bao lớn, đều có thể hưởng thụ được Cửu Châu đỉnh hiệu quả. Nghĩ tới đây, La Tập cả người chỉ cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Băng vào đầu này, liền đã vô cùng bờ UG. Không hổ là muốn tề tụ chín kiện bộ hoa hạ chí tôn thần khí A. Đương nhiên, trước mắt bởi vì Cửu Châu đỉnh còn chưa toàn bộ tề tụ, còn chưa hoàn chỉnh nguyên nhân. Giới thiệu mặt bảng phía trên, bày ra số liệu tư liệu là phi thường có hạn. Ba kiện bộ hiệu quả phía dưới, cơ bản cũng là liên miên dấu chấm hỏi. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên, muốn xem đến phía dưới nội dung, trừ phi đạt tới yêu cầu. Nói cách khác tiếp tục thu thập Cửu Châu đỉnh. Bất kể nói thế nào, cái này một đợt đích thật là có đầy đủ để hắn ngạc nhiên. Dù sao cái này thanh đỉnh chú tạo, tính toán thời gian cũng tiến hành rất lâu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nhiều loại sự tình thực sự quá nhiều, cho nên, La Tập đều nhanh muốn đem sự kiện này đem quên đi. Kết quả là tại hắn đều quên thời điểm. Cái này thanh đỉnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vui mừng quá đỗi La Tập, vội vàng sai người đem cái này thanh đỉnh vận chuyển chuyên môn bày đặt Cửu Châu đỉnh Sơn Hà Điện. Không sai, La Tập vì bày cái này Cửu Châu đỉnh, chuyên môn tạo một gian cung điện đi ra. Nhưng là, Cửu Châu đỉnh xứng đáng cái này đãi ngộ. Mà thành công đúc tạo ra được thanh đỉnh đám thợ thủ công, tự nhiên cũng là nhận lấy hắn ban thưởng thật hậu. Vàng bạc châu náu, phòng ốc trang viên. Không có nói không khoa trương, tuần tự đúc tạo ra được cung đỉnh cùng thanh đỉnh cái đám kia công tượng. Tại duy trì bình thường ăn mặc chi phí tình huống dưới, bọn họ đời này đều có thể ăn mặc không lo. Ngay tại La Tập đứng tại Sơn Hà trong điện, thưởng thức bày đặt ở trong đại điện cái kia ba miệng đỉnh đồng thau, chỉ về thế cảm thấy làm không biết mệnh thời điểm. Thủ ở ngoài điện Chu Thương bước nhanh chạy vào. Vậy hạ, Quách đại nhân cầu kiến. Quách gia. Nghe nói như vậy La Tập thần sắc sững sờ. Trước đó hắn cũng là giao cho Quách gia không ít chuyện. Hiện tại hắn chân trước vừa trở lại cung điện, Quách gia chân sau liền chạy đi cầu gặp. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Không nói nhảm, La Tập rời đi Sơn Hà Bọc Hậu, mang theo một đội hộ vệ bước nhanh hướng về Yết Kiến Điện đi đến. Nhập điện về sau, nhìn đến La Tập bóng người Quách gia vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Vi thần Quách gia, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. La Tập phất tay ra hiệu Quách gia miễn lễ. Sau đó khai môn kiến sân hỏi. Quách gia, ngươi đột nhiên cầu kiến, là đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, là trước kia phía Tây chiến sự, ra một chút tình huống. Phía Tây. Nghe nói như vậy La Tập trong miệng thì thầm một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Cũng là đám kia nô dịch nhân tộc, tại phía Tây kiến tạo doanh địa xài lang nhân. Đúng vậy, bệ hạ. Đối với cái này, La Tập vuốt vuốt mi tâm của mình. Cho nên, là chúng ta ban đầu suy đoán ấn chứng. Bệ hạ anh minh. Đang khi nói chuyện, Quách gia lấy ra hai cuộn giấy. Cuốn một cái, là tại bọn họ vạn giới văn minh bên trong 10 phần thường gặp trang giấy. Mà đổi thành cuốn một cái, lại là một chương góc viền xem ra tàn phá không chịu nổi, còn bẩn thỉu ra thú chỉ. Bệ hạ mời xem. Đang nói chuyện đồng thời, Quách gia nhanh chóng đem chỉnh tề cái kia một cuộn giấy bày ra. La Tập nhìn một cái về sau, thân tình trên mặt nhất thời liễu nhiên. Là một tấm bản đồ. Chỉ bất quá, cùng bọn hắn vạn giới văn minh trước kia tấm bản đồ kia khác biệt chính là, tấm bản đồ này phía Tây nhiều hơn một khối lớn địa hình tiêu ký. Ngay tại La Tập đánh giá tấm bản đồ kia thời điểm, Quách gia lại động tác lưu loát mở ra tấm kia bẩn thỉu ra thú chỉ. Bệ hạ, đây là nguyên đồ, theo một cái xài lang nhân trong thi thể tìm ra tới. La Tập tiếp nhận nguyên đồ, đem hai tấm bản đồ đối chiếu tiến hành sau khi xác nhận. Nhìn đến Cao Lanh Thành tiêu ký hắn, tại thời khắc này rất rõ ràng ý thức được vị trí của bọn hắn đã bại lộ cấp phía Tây thú nhân. Đồng thời, phía Tây trên bản đồ, một cái kia cái đặc biệt đánh dấu tiêu ký, cũng là ngay đầu tiên đưa tới La Tập chú ý. Cho nên, chúng ta lần này là bắt gặp một nhóm lớn thú nhân. Cũng hoặc là thú nhân liên minh. Văn Minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 749, Thiên bất như người nguyện. Cho nên, chúng ta lần này là bắt gặp một nhóm lớn thú nhân. Cũng hoặc là thú nhân liên minh. Không hề nghi ngờ, đây thật là một cái để người đau đầu vấn đề. Chỗ Trung Nguyên, chính là điểm này không tốt. Bốn phương tám hướng cũng dễ dàng ra chuyện. Ai bảo bọn hắn vừa tốt bị kẹp ở giữa đâu. Chiếm tư nguyên, liền phải trả giá đắt. Là Dũng đâu? Ta nhớ được phái đi vây quét xài lang nhân doanh địa, là La Dũng huyền giáp quân A. Hồi bẩm bệ hạ, huyền giáp quân tạm thời trú đóng ở Cao Lanh Thành, đồng thời có một đội binh lính chính áp tải mấy cái xài lang nhân tù binh, tại trở về Minh Kính Thành trên đường. Phần này địa đồ bằng gia thú, là Cao Lanh Thành bên kia phái người ra roi thúc ngựa trả lại. Thì ra là thế. Tựa ở Yết Kiến Điện Hoàng trên ghế, La Tập một tay chống đỡ cái chán, suy nghĩ một trận. Hiện tại ra việc này, nguyên bản dự tính sang năm phát binh thảo nguyên sự tình, chỉ sợ lại được hoành sinh biên số. Quách gia, ngươi thấy thế nào? Đối với cái này, Quách gia suy nghĩ một chút về sau chậm rãi mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, theo vi thần ý kiến, chúng ta vạn giới văn minh tuy nhiên binh hùng tướng mạnh, nhưng phía Bắc dù sao còn phải phái binh để phòng khổ hàn chi địa thú nhân. Tại cái tiền đề này dưới, nếu là lại đồng thời cùng phía Tây thú nhân thế lực cùng trên đại thảo nguyên người trong thảo nguyên khai chiến, đến lúc đó ba mặt thụ địch, khó tránh khỏi cố hết sức. Trung gian vạn nhất phạm sai lầm, rất dễ dàng náo ra nhiễu loạn lớn tới. Mà thì thế cục trước mắt đến xem, trên đại thảo nguyên, bọn họ người trong thảo nguyên chính mình đánh thẳng túi bụi. Để đó người trong thảo nguyên tiếp tục phát triển, tuy nhiên cũng là kẻ gây họa, nhưng ít ra trong thời gian ngắn uy hiếp không được chúng ta vạn giới văn minh, cũng không có muốn mở rộng đến thảo nguyên bên ngoài tới y tứ. Cho nên, y theo vi thần ý nghĩ, không bằng trước bình định phía Tây thú nhân thế lực. Nghe Quách gia lần này phân tích, La Tập khẽ gật đầu. Ngược lại cũng coi là cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Chỉ bất quá, người trong thảo nguyên phát triển, để La Tập không thể không để ý. Lưu ở trong lòng, tổng có một vướng mắc. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là thiên bất như người nguyện. Tựa như Quách gia nói như vậy. Cho dù là lấy bọn họ vạn giới văn minh thực lực bây giờ, đồng thời cùng tam phương khai chiến, đó cũng là rất không sáng suốt. Mà loại thời điểm này, vạn nhất lại có cái người chơi xâm lấn tiến đến. Vậy coi như phiền toái hơn. Bảo hiểm một chút, chọn trước một phương giải quyết. Tại đã bình định trong đó một phương về sau, lại đi giải quyết một phương khác. Cái này không thể nghi ngờ mới là cái cách làm ổn thỏa. Mà đem hai phe này thế lực bày cùng một chỗ tiến hành so sánh. Người trong thảo nguyên đang đánh nội chiến. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại có cái gì hành động mới. Tướng tương đối, phía Tây thú nhân liên minh lại là đều đã đem móng vuốt vươn đến hắn Tây ngoại cảnh vây quanh. Đồng thời còn đã tại trên địa đồ khóa chặt Cao Lãnh Thành vị trí. Cũng tại khoảng cách Cao Lãnh ngoại thành hơn 100 dặm vị trí bên trên kiến tạo doanh địa. Đám người kia muốn làm chút gì, còn phải nghĩ sao? Hiện tại xem ra, Quách gia trực tiếp gọi huyền giáp quân chú đóng ở Cao Lanh Thành cách làm là chính xác. Ít nhất là bớt chạy tới chạy lui. Hướng Cao Lanh Thành vận chuyển lương thảo, tập kết binh lực đi. Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt lần nữa rơi xuống trước mắt tấm bản đồ kia phía trên. Các thú nhân phát triển năng lực thấp, tuy nói là bắt làm tù binh nhân tộc giúp bọn hắn công tác kiến thiết, nhưng lương thực chưa đủ vấn đề, hẳn là vẫn tồn tại như cũ. Bắt đầu mùa đông trước đó, bọn họ tất nhiên sẽ tiến công Cao Lanh Thành, cướp bóc qua mùa đông lương thực. Nói đến đây, La Tập trong mắt lóe lên một luồng băng lãnh hàn mang. Chúng ta muốn cướp tại trước khi bọn họ động thủ, đuổi tại chính thức bắt đầu mùa đông trước đó, trước cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Đối với cái này, Quách gia chắp tay đáp ứng, đồng thời lên tiếng hỏi. Như vậy bệ hạ, trước kia tập kết đến ba tòa thảo nguyên thành trì binh lực có phải hay không điều một bộ phận trở về? Không cần, người trong thảo nguyên cũng không thể không phòng. Tuy nói người trong thảo nguyên là tại đánh nội chiến, nhưng không chừng cái gì thời điểm thì đánh xong, cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Nói đến đây, La Tập trầm ngâm sau một lát, mở miệng lần nữa. Mà lại, theo Thảo Nguyên điều binh, như thế cũng quá chậm, lần này Tây Chính quân. Ngoại trừ La Dũng Huyền Giáp quân bên ngoài, liền trực tiếp điều động thú nhân hành tỉnh binh lực đi. Tính toán thời gian, Ngưu Đầu Nhân bộ tộc cũng tu dưỡng đầy đủ lâu. Người trước trong báo cáo, không phải nói Ngưu Đầu Nhân cùng Xài Lang Nhân là tử địch sao? Vừa vặn, lần này liền để Ngưu Đầu Nhân tập kết bộ binh bộ đội tiên phong đi. Đến mức thống quân đại tướng, liền để Trấn Tây tướng quân Quách Trấn, tính cả theo quân tham Ngưu Đố Viễn Chi mang binh xuất chinh. Vi thần tuân chỉ. Quách gia sau khi lui xuống, La Tập nhanh chóng bắt đầu định ra cái này một đợt cần điều động binh lực con số. Điều động cự tượng chiến sĩ 4 tên. Thấn lang chiến sĩ 300 tên. Cầu đầu nhân đoàn mâu binh 600 tên. Hồ nhân du kích binh 400 tên. Ngưu đầu nhân bộ binh 500 tên. Tinh linh cung tiễn thủ 500 tên. Tinh linh tế tự 200 tên. Địa tinh nỏ binh 500 tên. Lại thêm 500 huyền giáp quân cùng hổ nhân chiến sĩ, cùng theo Quách Trấn xuất chinh 1.000 người tộc bộ đội. Cái này một đợt Tây Chinh quân tổng binh lực trực tiếp tiếp cận 5.000. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, cái này tuyệt đại bộ phận đều là thú nhân binh lực. Nếu là đổi thành nhân tộc binh lực, đoán chừng là trực tiếp chạy hơn vạn binh lực đi. Không hề nghi ngờ, chuyến này, La Tập là dự định thật tốt để phía Tây thú nhân thế lực nhớ lâu một chút. Coi như không thể một hơi tiêu diệt rơi bọn họ. Cũng muốn trực tiếp đem bọn hắn đánh cái nửa tàn. Tốt để bọn hắn cái này cả một cái mùa đông đều có thể thành thành thật thật mới được. Từng đạo điều động binh lực thủ lệnh nhanh chóng phát hướng mỗi cái thú nhân bộ tộc. Trong đó làm Ngưu Đầu Nhân bộ tộc tộc trưởng Ngưu Tiễn tiếp vào thủ lệnh. Xác nhận chuyến này Tây Chinh địch phe thế lực thời điểm. Cái kia một đôi chừng đến tròn trịa mắt bò càng là trong nháy mắt bắt đầu sung huyết. Xài Lang Nhân. Hai đạo mắt trần có thể thấy bạch khí theo mũi của hắn bên trong phun ra. Nguyên bản thì tráng kiện vô cùng trên hai tay, càng là trực tiếp bạo khởi từng cây khoa trương gân xanh. Không nói nhảm, thân là tộc trưởng Ngưu Tiễn trực tiếp tự mình mặc giáp xuất chinh. Đều vẫn chỉ là tại tập kết binh lực giai đoạn. Ngày bình thường cấp người ấn tượng vô cùng thật thà Ngưu Đầu Nhân nhóm, lúc này liền đã đằng đằng sát khí thẳng đến Cao Lãnh Thành. Từ đó đủ để nhìn ra, Ngưu Đầu Nhân cùng Xài Lang Nhân cái này hai tộc ở giữa cừu hận là sâu bao nhiêu. Cái này có thể là đúng nghĩa nợ máu A. Các phương binh lực bắt đầu phi tốc điều động. Hành quân hiệu suất chậm chạp huyền giáp quân tại thu đến La Tập dùng bồ câu đưa tin về sau, áp tải lương thảo, dẫn đầu theo Cao Lãnh Thành phát động. Sau đó, đến từ tinh linh hành tỉnh tinh linh tộc bộ đội, cùng đến từ thú nhân hành tỉnh thú nhân tộc bộ đội tuần tự đuổi theo. Dần dần hội tụ thành một chi thật lớn quân thế. Duy trì lấy khá cao hành quân hiệu suất, không ngừng hướng về phía Tây tới gần. Chính thức kéo ra vạn giới văn minh từ trước tới nay trận đầu đại quy mô Tây Chinh chiến dịch. Mà đồng thời ở nơi này, ẩn thân tại vạn giới văn minh phía Tây không biết thú nhân thế lực. Lúc này lại là bởi vì truyền tin thủ đoạn lạc hậu. Đến bây giờ đều còn không biết bọn họ tiền tuyến doanh địa đã bị huyền giáp quân huyết tẩy chuyện này. Một đội áp tải lương thực thú nhân bộ đội, chính không nhanh không chậm theo phe mình địa bàn xuất phát. Hướng về tiền tuyến doanh địa tiến đến. Chương 750, Hắc Nham Quận Mỏ. Thời gian lặng yên mà qua. Tính toán thời gian, Tây Chinh quân cũng đã ở nửa đường lên. Mà lúc này, vạn giới văn minh nhân dân nhóm, cũng là nghênh đón hàng năm bận rộn nhất một cái thời gian đoạn, cái kia chính là Kim Thu. Trong đoạn thời gian này, nhân dân nhóm một bên phải bận rộn lấy thu hoạch trong ruộng cây nông nghiệp, còn vừa muốn bắt đầu tay tiến hành qua mùa đông một số công tác chuẩn bị. Để cả một cái vạn giới văn minh, đều bao phủ tại cái này một loại bận rộn trong không khí. Mà ở vào nghị chính điện La Tập, cũng bắt đầu sớm xác nhận lên bắt đầu mùa đông trước một số chuẩn bị hạng mục công việc. Nghe Lữ Dương dần dần báo cáo. Thựa như nhớ tới cái gì La Tập đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, Lữ Dương, năm ngoái qua mùa đông thời điểm. giống như có mấy cái pha lê nhà ấm pha lê rách ra đúng không? Nghe nói như vậy Lữ Dương sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ, may mà không ai thụ thương. Năm nay nhớ đến sớm gọi người lại thêm cố một chút, làm tốt dự phòng biện pháp, miễn cho lại phát sinh loại ý này bên ngoài. Minh bạch. Trừ cái đó ra, ta trước đó giống như nghe nói do kính nội thành mỏ than đá nhà máy đỉnh công rồi. Đối với cái này, Lữ Dương liền vội vươn tay cầm lên chính mình trên bàn công tác một phần khác văn kiện. Hồi bẩm bệ hạ, là có chuyện này, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đông thành khu hắc nham quặng mỏ tài nguyên khoáng sản đã bị đào rỗng, không có mỏ than đá vận đi qua, nội thành mỏ than đá nhà máy cũng chỉ có thể đình công. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến nội thành số lớn công nhân thất nghiệp. Có một nhóm là nhận tiền bồi thường rời đi, còn có một nhóm thì là đang chờ phân phối công tác mới. Bất quá không cần lo lắng, những công nhân kia đều là lao thủ, kinh nghiệm phong phú, có thể trực tiếp phân công đi còn lại các thành quặng mỏ tiếp tục tiến hành lấy quặng công tác, hoàn toàn không thành vấn đề. Vạn giới văn minh bên trong, tất cả quặng mỏ đều là thuộc nhà nước. Cho nên, quặng mỏ công nhân nếu như bởi vì không phải cá nhân nguyên nhân thất nghiệp, bọn họ quan phương là muốn cấp các công nhân an bài công tác mới. Bất quá may ra hắn vạn giới văn minh quặng mỏ đông đảo, bởi vậy lấy quặng công nhân cũng là không lo không có địa phương an bài. Nhưng là chuyện lần này ngược lại là cấp La Tập một lời nhắc nhở. Nơi này dù sao không phải trò chơi. Không phải nói chiếm một cái tư nguyên điểm, liền có thể vô cùng vô tận sinh bỏ tài nguyên. Hắc nham quặng mỏ là hắn phát hiện sớm nhất mỏ quặng. Dưới đáy mỏ than đá chứa đựng lượng 10 phần phong phú. Bất quá, nhiều năm như vậy mở hai xuống, cũng coi là triệt để thấy đáy. Tuy nói trong thời gian ngắn, hắn vạn giới văn minh các hạng khoáng sản tư nguyên không ra được vấn đề. Nhưng tiếp qua mấy năm, không chừng lại sẽ có mấy đầu mỏ quặng khô kiệt. Khổ hàn chi địa bên kia ngược lại là có mỏ quặng, có thể tạm thời đẩy không qua. Hướng những phương hướng khác tìm kiếm mới mỏ quặng sự tình, cũng là đến tiến hành đi lên. Gia hiệu Lữ Dương đem chuyện nào đưa vào danh sách quan trọng về sau. La Tập mở miệng lần nữa. Đông thành khu hắc nham quặng mỏ một mang ra, một khối lớn địa phương liền có thể để chống A. Đúng thế. Lữ Dương khẽ gật đầu. Nào chỉ là một khối lớn địa phương. Phải biết, chỗ ấy trước kia thế nhưng là một ngọn núi A. Lại thêm bên ngoài vòng đi vào công xưởng kiến trúc thiết bị. Hắc nham quặng mỏ chiếm diện tích, đó là tương đương kinh người. Điều này sẽ đưa đến dỡ bỏ công trình cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Còn có trước kia bị đào thủng trăm ngàn lỗ hắc nham quặng mỏ, cần san bằng cùng lấp đầy địa phương nhiều lắm. Trong thời gian ngắn căn bản không giải quyết được. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên sự kiện này từ đầu tới đuôi thì phát lên tới qua hai phần báo cáo. Một phần là quặng mỏ tư nguyên khô kiệt, công xưởng đình công báo cáo. Còn có một phần thì là xin dỡ bỏ, cùng công tác nhân viên an bài báo cáo. Mà cái này hai phần báo cáo trọng yếu cấp bậc đều không cao. Cơ bản giao cho thư ký văn phòng hoặc là Lữ Dương xử lý là được rồi. Nghe xong báo cáo chi tiết về sau, là thập nhẹ gật đầu. Lữ Dương, ngươi quay đầu an bài cái thời gian. Mau chóng đem công trình bộ cùng kiến trúc bộ người kêu đến thương nghị một chút, trước tiên đem khối kia khu vực thiết kế bản kế hoạch xác nhận tốt lại nói. Đến lúc đó, dựa theo hai cái ngành ý tứ, trực tiếp tại trên cơ sở khởi công là được rồi, miễn cho đến lúc đó lấp đầy lại được lại đào mở, ngược lại lãng phí thời gian. Bệ hạ anh minh, sự kiện này là vi thần cân nhắc không chu toàn. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Đối với cái này, La Tập ngược lại là không có gì cái gọi là khoát tay áo. Lữ Dương, ngươi không cần để ý, cái này đơn giản cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố thôi. Ngươi bình thường xử lý chính vụ thời điểm, cũng đừng cả ngày đều ngồi tại nghị chính điện bên trong, hay xảy ra hiện trường nhìn xem, có thể để ngươi hiểu rõ càng nhiều. Vi thần thụ giáo. Lữ Dương cùng La Tập so sánh, ngoại trừ La Tập là người hiện đại bên ngoài, còn có một cái khác tính quyết định chênh lệch. Cái kia chính là cái này cả một cái vạn giới văn minh, từ không tới có, là La Tập một bước một cái dấu chân ghép đi ra. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, để La Tập không thể không đi trải qua các phương các mặt tri thức, đồng thời cũng góp nhặt đại lượng thực hành kinh nghiệm. Mà Lữ Dương tuy nhiên thông minh, đồng thời cũng cực kỳ thiên phú. Nhưng nói cho cùng, hắn trước kia cũng là cái quý tộc công tử, rất nhiều cần thực hành kinh nghiệm sự tình, hắn chưa hẳn rõ ràng. Thư ký văn phòng trong công việc, tuy nhiên cũng có tại hiện trường khảo sát bộ phận, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Xác nhận tốt thời gian về sau, lão bộ trưởng Hà Thụ cùng điệu tinh kỹ sư Trương Trạch nhanh chóng chạy đến yết kiến. Dù sao, muốn họa bản kế hoạch, bọn họ liền phải trước xác nhận La Tập muốn tại cái kia khối trên khu vực tạo cái gì. Tại xác nhận điểm này về sau, bọn họ lại đi tại hiện trường khảo sát, xác nhận địa hình vị trí. Sau đó mới có thể bắt đầu bắt tay vào làm vẽ ra bản kế hoạch. Đối với cái này, La Tập thái độ đó là tương đương dứt khoát, hiển nhiên trong đầu hắn là sớm có ý tưởng. Ta muốn tại cái kia một khối trong khu vực, kiến tạo một tòa quân sự học viện đi ra, mà còn lại bộ phận, một nửa tạo thành khu buôn bán, mà một nửa khác thì là tu kiến thành cư dân lầu. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem cái kia làm sớm lấy ra bạch ngân cấp cổ đại quân sự học viện bản thiết kế đập vào trên mặt bàn. Phần thiết kế đồ này, là hắn trước đó tại phòng đấu giá bên trong dây xuống. Bỏ ra hắn hơn 600.000 văn minh điểm số, vẫn rất quý hiếm. Hà Thụ cùng Trương Trạch hiển nhiên cũng không cần biết quân sự học viện là muốn dùng tới làm gì. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần biết rằng chính mình muốn tạo cái gì là được rồi. Tiếp nhận cái kia phần bản thiết kế, hai người cứ như vậy ngay trước La Tập mặt lật nhìn lại. Đối với cái này, La Tập cũng không trách tội. Tại hai người lật xem bản thiết kế đồng thời, hắn tiện tay cầm lên một phần báo cáo phê duyệt. Mà liếc nhìn bản thiết kế hai người, lại là càng xem càng là kinh hãi. Đồng dạng là làm kiến trúc công trình người, cho nên bọn họ càng có thể minh xác cảm nhận được phần thiết kế đồ này chỗ lợi hại. Cùng hoàng kim cấp bản thiết kế so sánh, bạch ngân cấp bản thiết kế tuy nhiên muốn hơi kém một chút. Nhưng cả một cái thiết kế lý niệm cùng kết cấu hệ thống, cũng được xưng tụng là trước mắt thời đại này bên trong đỉnh phong. Một phần bản thiết kế bên trong, có rất nhiều để bọn hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng chi tiết thiết kế. Để Hà Thụ cùng Trương Trạch được lợi rất nhiều. Bệ hạ, phần thiết kế đồ này, có thể hay không để cho chúng ta lấy về thật tốt nghiên cứu. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là sẽ không để ý. Trực tiếp tại khoát tay háo rồi nói ra. Cầm đi đi, nhớ đến nhanh lên đi thiết kế bản kế hoạch giao lên.